Chương 682, chuẩn bị lẻn vào kế hoạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh dựa theo trước một lần đường đi, đi thẳng tới thép cánh căn cứ. Một lần này hắn đã quen việc dễ làm, tới đón người của hắn vẫn là ngày hôm qua thiếu úy Trần Mặc. Thủ lĩnh, ngượng ngùng tới trễ, để cho ngươi chờ lâu. Trần Mặc đem xe bọc thép ngừng ở Chu Minh bên chân, Chu Minh lên xe bên trong, cùng Trần Mặc gật đầu một cái. Chu Minh cười một cái nói, là ta đến sớm. Ngươi mới vừa rồi go y ta cái gì? Trần Mặc mới vừa rồi đối với mình xưng hô có thế cùng ngày hôm qua không giống nhau. Ngày hôm qua Chu Minh xưng hô Trần Mặc thủ trưởng, sau đó tại Chu Minh dưới sự yêu cầu mới xưng hô hắn Chu ca, mà hôm nay hắn lại có thể gọi mình thủ lĩnh. Trần Mặc cười nói, Chu ca ngươi không biết sao bắt đầu từ hôm nay, ngươi khả năng chính là thủ lãnh của chúng ta rồi. À Chu Minh hiển nhiên không biết chuyện này, bất quá nghe Trần Mặc giọng, hắn thật giống như cũng không có nói đùa. Hắn nhìn qua cũng không giống là một cái tùy tiện người thích đùa. Cho dù tại thép cánh trong trụ sở, Chu Minh trước nhìn thấy binh lính cũng không có phổ thông quân nhân như vậy hơi quá với nghiêm túc, nhưng quân nhân dù thế nào theo tính, tất cả đều là có một cái ranh giới cuối cùng. Một điểm này, Chu Minh tâm 79, em mờ biết rõ ràng. Ngươi mới vừa nói các người, Chu Minh hỏi. Trần Mặc gật đầu một cái, trả lời, vâng, chúng ta thép cánh đặc chủng chữ thiên phân đội. Chữ thiên lại là có ý gì? Chu Minh hỏi. Trần Mặc trên mặt rất là kiêu ngạo nói, tại thép cánh quân đoàn đặc chủng trong, tổng cộng có 4 cái hành động tiểu đội, chia làm thiên địa huyền hoàn 4, mà chữ thiên hành động tiểu đội, tại toàn bộ thép cánh quân đoàn đặc chủng trong là hàng trước nhất. Âu nguyên lai là cái dạng này, ta hiểu rồi, ý của ngươi là, các ngươi chữ thiên tiểu đội là đám này châu ép người chính giữa, càng châu ép tồn tại. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Ha ha. Thủ lĩnh ngươi quá khen, chỉ bất quá tiểu đội chúng ta người cũng là ít nhất. Trần Mặc nói. Chu Minh không nói gì, chẳng qua là trên mặt bảy làm ra một bộ nghi ngờ biểu tình. Thiên địa huyền hoàng, 4 cái tiểu đội, chữ thiên nhân số của chỉ có 3 người, mà đội tổng cộng có 6 người, huyền đội có 5 người. Số người nhiều nhất chính là xếp hạng thấp nhất hoàng đội, cái tiểu đội này tổng cộng có 11 người. Trần Mặc giải thích như vậy nói. Đây cũng là toàn bộ thép cánh quân đoàn đặc chủng tất cả nhân viên cấu tạo. Chu Minh nhíu mày, cười nói, nghe rất có ý tứ, mỗi cái tiểu đội thành viên số người DU theo chiếu tiểu đội danh hiệu bút họa đếm phân phối. Đúng là như vậy, thiên tự tổng cộng có 4 bút, mấy cái khác tiểu đội cũng đều là giống nhau, số người đối với bút họa cân nhắc. Dĩ nhiên, Chu Minh cũng không biết người như vậy viên phối trí kết quả có dụng ý gì. Không chỉ Chu Minh không biết, liền ngay cả Trần Mặc những thứ này tại thép cánh quân đoàn đặc chủng nhiều năm chiến sĩ cũng không biết. Nghe được Trần Mặc như vậy một trận giải thích, Chu Minh giờ mới hiểu được, ngày hôm qua Ngụy Lao giao cho chính mình một khối thép cánh huy chương, đồng thời cũng sai phái hắn trở thành toàn bộ thép cánh quân đoàn đặc chủng tổng chỉ huy. Cứ như vậy, Chu Minh coi như là minh bạch thủ hạ mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu người. Thiên địa huyền hoàng 4 cái phân đội, số người cộng lại tổng cộng là 25 người. Dựa theo Chu Minh tính cách đến xem, cái này 25 người hơi nhiều. Mặc dù nói nhiều người sức mạnh lớn, nhưng có lúc nhiều người càng thêm dễ dàng chuyện xấu. Lần này kế hoạch lý do mà dẫn chúng ta thiên đội đi chấp hành, bất quá kế hoạch cụ thể nội dung đến tột cùng là cái gì, sợ rằng đến lúc đó chắc là thủ lĩnh ngươi thứ nhất biết. Trần Mặc cười nói, còn có 2 gã thiên đội đội viên, hiện tại hẳn là đã ở căn cứ chờ ngươi rồi. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, hôm nay Trần Mặc cũng không hề rời đi, mà là cùng Chu Minh cùng tiến vào bên trong căn cứ bộ trong phòng nhỏ. Đi vào căn cứ bên trong căn phòng, Ngụy Lão như cũ cùng giống như hôm qua, ngồi ở giống nhau vị trí, chỉ bất quá Tô Lão hôm nay không có tới. Tiểu Chu, ngươi đã đến rồi, nhanh ngồi xuống đi. Ngụy Lão cười nói, cái kia 2 thằng nhóc Lão lông bệnh lại tái phát, theo ta thấy 8 phần 10 là cố ý Trần Mặc cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng ở một bên. Nghe được Ngụy Lao vừa nói như thế, hắn liền vội mở miệng nói, A Nguyệt cùng cục đá đều ở vùng khác chấp hành nhiệm vụ, tạm thời bị điều phái trở lại, sợ rằng còn ở trên đường, tin tưởng không lâu liền đến rồi. Rất hiển nhiên, Trần Mặc trong miệng A Nguyệt cùng cục đá, chính là thép cánh quân đoàn đặc chủng chữ thiên tiểu đội 2 tên thành viên khác rồi. Vốn là Ngụy Lao vẫn tính là tâm bình khí hòa, nghe được Trần Mặc vừa nói như thế, trên mặt lập tức là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Trần Mặc, ngươi cũng tìm một chỗ ngồi xuống đi, ngươi cùng Chu Minh đều biết nhau rồi đi ta liền không nhiều làm giới thiệu. Ngụy Lao cười nói, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hồ rượu nhỏ. Nhìn thấy cái này bầu rượu, Trần Mặc đầu lập tức thấp xuống, phảng phất làm chuyện sai học sinh tiểu học. Ngươi theo ta nói bọn họ vẫn còn đang đuổi trên đường trở về, cục đá cái này bầu rượu so người khác chạy còn nhanh. Ngụy Lao híp mắt hỏi. Cùng lúc đó, theo cánh cửa bên ngoài đi tới hai người, một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, to con khôi ngô sao, hình dáng cao lớn thô kệch. Nữ vóc người gầy nhỏ, giữ lấy hai tóc ngắn, ngũ quan thanh tú, mặc dù tướng mạo dáng đẹp, nhưng trên mặt một bộ người lại chớ tới gần biểu tình. Nàng người mặc mê thải phục, chỉ bất quá theo kiểu dáng nhìn lên, giống như là sửa đổi đi qua bộ dáng. Áo quang ngắn, rốn cùng eo thon nhỏ đều lộ ở bên ngoài, Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kiểu dáng mê thải phục. Cái này đàn bà ánh mắt dáng dấp dễ nhìn vô cùng, ít nhất tại Chu Minh xem ra, đây là một đôi gần như hoàn mỹ con người. Mặc dù trên mặt nàng những thứ khác vị trí đều cũng không phải là đặc biệt ra sắc, nhưng cái này đôi đẹp mắt tỏa sáng con người, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào coi thường cái khác. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, Chu Minh vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Thép cánh tiên đội cục đá. Thép cánh tiên đội Nguyệt Lưu Ảnh. Cái này một nam một nữ hai người đứng ở Chu Minh trước mặt, tự báo nhà cánh cửa sau hướng hắn chào theo kiểu nhà binh. Chu Minh gật đầu một cái, nói, Chu Minh, mời chiếu cố nhiều. Ngụy Lao đem trước nhặt được bầu rượu ném cho cục đá, nghiêm nghị quát lên, ngươi con mẹ nó có thể hay không ít uống rượu một chút, ta nhìn các ngươi là cố ý bị trễ chứ. Chu Minh cũng là cả kinh, hắn lại là lần đầu tiên nghe được Ngụy Lao bạo nổ thô tục. Hai cái này thoạt nhìn vẻ mặt kiên nghị, vóc người rất rút ra binh lính, bị Ngụy Lao như vậy gầm một tiếng, lập tức mềm nhũn ra. Cục đá vội vàng đem bầu rượu thu vào, sau đó chỉ A Nguyệt nói, A Nguyệt tạm thời tới nghỉ lễ, ta đi phòng y tế cho nàng tìm băng vệ sinh rồi, cho nên chỉ hoãn chút thời gian. Chu Minh dựa vào ghế, nhìn lấy cái này hai một bộ mặt lạ hoác, Chu Minh cũng càng không ghét hai người này, nhất là cái đó gọi là Nguyệt Lưu Ảnh nữ binh lính. Nguyệt Lưu Ảnh đá cục đá một cước, nói, Ngụy Lao ngài đừng nghe cái này tên ngốc đánh giám, hắn sáng sớm nghiện rượu phạm vào, đi phòng y tế tìm y để dụng kết quả đổi nước uống. Chu Minh trong đầu nghĩ, người tốt, đối thủ này cũng đều là vây nổi cao thủ, có nổi kiên quyết không thể tự mình cóng. Ít nhất từ trước mắt đến xem, trừ Trần Mặc một tên thoạt nhìn bình thường chút ít, còn lại cái này hai gã đội viên đều có chút không bình thường a. Chương 683, cục đá cùng A Nguyệt. Ngụy Minh Vũ nhìn bản cờ trước mặt, đây là ngày hôm qua hắn cùng với Tô Lão hạ xuống một nửa tàn cuộc đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nhiệm vụ lần này các ngươi toàn quyền nghe Chu Minh chỉ huy, thật là của các ngươi toàn bộ thép cánh nhất tinh nhuệ tiểu đội, nhưng làm chuyện gì đều không thể khi theo tính tử, các ngươi là quân nhân, ta nghĩ các ngươi chính mình hẳn là so ta còn rõ ràng, làm vì một người lính là cần phải phục tùng chỉ huy. Ngụy Lao híp mắt mắt nhìn bàn cờ, cuối cùng lại nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá. Hiểu được Nguyệt Lưu Ảnh cục đá cùng Trần Mặc ba người, trả lời không có chút nào chỉnh tề. Ba người thiếu chút nữa bật cười. Chu Minh chẳng qua là ngồi một bên không nói lời nào, trong lòng của hắn rõ ràng, có Ngụy Lao tại, bây giờ còn chưa phải là hắn lúc nói chuyện. Lần này kế hoạch là lẻn vào đảo quốc, hạ độ lớn nhất giải hoa hạ vùng duyên hải mất tích ngư dân cùng đảo quốc có quan hệ hay không. Hơn nữa muốn đem chuyện này đảo một cái rốt cuộc ta cũng không tin đám này tiểu quỷ tử môn cho đến ngày nay còn có thể làm ra điểm cái gì yêu Nga tử không được. Ngụy Lao nói tới chỗ này ngữ khí không khỏi có chút kích động. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì vùng duyên hải ngày hôm qua lại mất tích hơn 20 tên ngư dân, hơn nữa thuyền cá vẫn còn đang hải phận quốc tế trên bay, không có chút nào gặp, em mở gặp gió lãng hoặc là cái khác có chuyện xảy ra dấu hiệu. Nếu như chuyện này thật sự là đảo quốc người gây nên, tại Ngụy Lao xem ra, đây quả thực là đối với hoa hạ xích trần chủi khiêu khích. Nhưng phàm là một người bình thường, đây đều là một cái tuyệt ép có thể không đành lòng sự tình. Hiểu được lần này, ba người chăm miệng một lời, thái độ của bọn họ cũng so với trước kia ngay ngắn rất nhiều. Chu Minh nhìn lấy cái này ba cái chính mình thủ hạ mới, trong lòng của hắn rõ ràng, bọn họ cũng không phải là muốn theo tính, chỉ là không muốn muốn như thế khắc bản giống như người máy một dạng. Đối với có một cái tính lại người có năng lực, Chu Minh trong lòng dĩ nhiên là tương đối thưởng thức. Bởi vì hắn cũng là cái này đi tiểu tính. Nhiệm vụ kể từ bây giờ liền đã coi như là bắt đầu. Nhiệm vụ lần này không có thời gian thời hạn, cụ thể sắp xếp cùng an bài do tự các ngươi quyết định. Ngụy Lao nói lấy ngược lại đối với Chu Minh Đạo, bọn họ ba liền giao cho ngươi rồi, ta đối với ngươi có lòng tin, có thể chế ngự được cái này ba cái thằng nhóc. Ngụy Lao cùng chữ thiên đội viên trao đổi thái độ, cùng đối với tầm thường binh lính hoàn toàn bất đồng. Tại Chu Minh xem ra, ba người này tại Ngụy Lao trong mắt, giống như là trên vãn bối một dạng. Ba cái cháu trai. Ta hiểu được Ngụy Lão, ta dự định tối hôm nay liền xuất phát, nghĩ đi trước đảo quốc, kế hoạch cụ thể đến lúc đó căn cứ tình huống lại quyết định. Chu Minh nói như thế. Ngụy Lao gật đầu một cái, nói, trang bị tài nguyên phương diện, ta sẽ sắp xếp được, vũ khí ta cũng sẽ giúp ngươi vận chuyển tới đảo quốc. Đứng ở một bên Nguyệt Lưu Ảnh mới vừa muốn mở miệng, Chu Minh lại cướp trước một bước nói, những thứ này không cần, chúng ta thứ cần, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lấy được. Nghe được Chu Minh mà nói, thép cánh thiên đội ba gã thành viên, hiển nhiên cũng vô cùng đồng ý chúng ta có một đôi tay, liền có thể cần củ trí phú rồi. Trần Mặc từ trên ghế đứng lên, cười một cái nói. Ngụy Lao nói, tóm lại mọi việc cẩn thận, an toàn là số một, dĩ nhiên hoàn thành nhiệm vụ cũng cực kỳ trọng yếu. Đi thôi. Ngụy Lao cúi đầu nhìn bàn cờ trước mặt, đem một viên xe đẩy qua hàn giới. Theo căn cứ đi ra trước, thép cánh thiên đội thành viên đều đi làm một cái đơn giản chuẩn bị, làm Chu Minh mới gặp lại bọn họ dường như, ba người này toàn bộ đổi lại đồ thường. Trần Mặc người mặc âu phục, hạng sang cắt xén để cho hắn cao rất vóc người lộ ra đặc biệt tinh thần, nhìn qua giống như là một cái hiền lành lịch sự nam nhân. Dĩ nhiên Chu Minh trong lòng rõ ràng, cái tên này bất hiển sơn lộ nước, chỉ sợ cũng là có chút tài năng. Cục đá ăn mặc ý kiến mập đại hi hợp phong cách kịp, dưới chân ăn mặc một đôi nai bóng rổ dày. Trần Mặc ngồi ở buồng lái, cục đá ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Chu Minh dựa vào ở trong ghế sau, ba người chỉ là chờ đợi Nguyệt Lưu Hoanh liền hoa hơn nửa canh giờ thời gian. Ông trời của ta, các nàng này thật là đủ vết mực đấy. Cục đá từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu, nhấp một miếng rượu, xoay người nâng cốc gấm đưa cho Chu Minh nói. Thủ lĩnh có muốn tới hay không, miệng muộn đảo lưu rượu này hăng hái cực kỳ, nhất định có thể bực bội ngược ngươi. Nghe được đã nói, Trần Mặc đạp hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi nói ai là lửa đây. Chu Minh khoát tay một cái, nhìn lấy cục đá cái kia bị dùng qua vô số lần bầu rượu, hắn trong đầu nghĩ coi như là bên trong đựng là quỳnh tương ngọc dịch, phỏng chừng hắn cũng là không biết uống. Một lát sau, Nguyệt Lưu Ảnh mới kéo ra xe cánh cửa lên xe. Người tốt, Chu Minh ngẩn ra một chút nói, người đẹp, ngươi là ai à? Lên sai xe rồi đi Trần Mặc. Lên đường Nguyệt Lưu Ảnh lúc nói chuyện, dùng một cái trang điểm kính cho chính mình tô môi son. Cái này đàn bà ngắn ngủi nửa giờ, quả thật là giống như là biến thành người khác tựa như. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người đẹp sao thủ lĩnh, ngươi cái này định lực cũng như nhau à? Nguyệt Lưu Ảnh đổi một cái màu đỏ dây đeo liên ti chất áo đầm, ngang thai trong phát vừa vặn để cho bông thai trên tỏa sáng lấp lánh đồ trang sức lộ vẻ lộ ra tới. Cặp kia mê người chết không đền mạng con ngươi càng là hồn siêu phách lạc, cộng thêm đồ trang điểm hơi hơi tô điểm, để cho cái này trước thoạt nhìn coi như thanh tu đàn bà, trở nên cực kỳ tính cảm giác. Nhất là huấn luyện lâu dài rèn luyện ra vóc người, quả thật là có thể nói hoàn mỹ. Chu Minh xấu nở nụ cười, đưa tay cách tơ lụa áo đầm, tại Nguyệt Lưu Ảnh bóng loáng trên mỏ một cái. Ngươi nói ta một người đàn ông yêu cầu định lực làm cái gì, sinh tử đều coi nhẹ rồi. Còn chưa phải là nghĩ làm thì làm. Chu Minh ánh mắt giống như là có thể gỡ ra Nguyệt Lưu Ảnh quần áo một dạng, tham lam càn rỡ nhìn thẳng đối phương. Cục đá đem mến yêu bầu rượu ôm vào trong lòng, xoay người đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, thiếu phản ứng các nàng này, ta còn chưa từng thấy cái nào mò qua nàng cái mông nam nhân, có thể sống quá ba ngày. Trần Mặc lại đạp cục đá một cước. Con mẹ nó, ngươi không nói lời nào không người đem ngươi trở thành người cầm. Chu Minh ngược lại là không có vấn đề, mặc dù cục đá nói tới nói lui không che đậy miệng, nhưng hắn vẫn là rất thích tên khốn kiếp này thẳng tính tính cách. Tên ốc, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đánh bể đầu của ngươi. Nguyệt Lưu Ảnh đưa tay đưa đến tay lái phụ, mò mò đá mặt. Cục đá dùng mình một cái, đem thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển. Ít nhất tại Chu Minh xem ra, tại thép cánh thiên trong đội, lợi hại nhất nhân vật lại là cái này đàn bà. Xe một đường được lái vào nội thành. Dựa theo quân đội cung cấp giấy thông hành cùng thân phận tin tức, bọn họ muộn chút thời gian liền muốn làm máy bay đến được đảo quốc. Trần Mặc dừng xe ở ven đường, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, chờ một chút, ta đi mua hộp thuốc lá. Giúp ta mang chai rượu thôi. Cục đá không thể kéo Trần Mặc, Trần Mặc chạy như một làn khói, giống như là không nghe được lời hắn nói. Chính ta cũng không phải là không có tiền. Cục đá lẩm bẩm xuống xe, chạy chậm đuổi theo Trần Mặc. Chu Minh ngồi ở trong xe, cho Vị Vị Ẩn gửi tin nhắn, nói cho nàng biết thu thập một chút chuẩn bị lên đường, sau đó dự định cho Tần Giao gọi cho điện thoại, lần trước đi đã coi như là vội vàng, còn chưa có trở lại mấy ngày lại phải rời khỏi. Chỉ bất quá nghĩ đến bên người còn có Nguyệt Lưu Ảnh cái này đàn bà, Chu Minh trong đầu nghĩ điện thoại này vẫn là chậm chút ví dụ tốt hơn, tránh cho Tần Giao lại ghen. Nguyệt Lưu Ảnh đem một cái đặt ở Chu Minh chân trên, cau mày ngân nga nói, thủ lĩnh, ta chân đau, ngươi bận rộn ta nhào nặn thôi. Nàng một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, Chu Minh đã gặp đàn bà không ít, nhưng có thể không để cho mình nguyện ý cùng đối phương đối mặt, Nguyệt Lưu Ảnh là người thứ nhất. Đưa không mò bạch không mò, Chu Minh trực tiếp đưa tay đặt ở Nguyệt Lưu Ảnh đùi bên trong, khiếp mắt hỏi, ta nhìn ngươi không phải là chân đau, mà là nơi đó ngứa đi. Chương 684, đôi mắt đẹp họa. Chu Minh tay giống như là một con rắn một dạng, hướng Nguyệt Lưu Ảnh dò tới. Hắn khỏe môi nết lên tà tà nụ cười, mà Nguyệt Lưu Ảnh vào lúc này đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi đây chính là tự tìm. Chu Minh đưa tay nắm ở Nguyệt Lưu Ảnh hông trên, để cho thân thể của nàng dính sát chính mình. Nguyệt Lưu Ảnh dây đeo váy bị Chu Minh như vậy lăn qua lăn lại, dây an toa nở có chút rụng, trong nháy mắt trắng nón vai trần trụi lộ ở trong không khí. Chu Minh thuận theo cái kia dây đeo tuột xuống quỹ đạo, dùng miệng môi nhẹ nhàng, làm đến Nguyệt Lưu Ảnh thân thể ngứa một chút. Đây là cái gì? Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lấy Chu Minh trên vai một hàng dấu răng vết tích, đây là một chỗ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ vết thương. Chu Minh nghe Nguyệt Lưu Ảnh trên người mùi thơm, hơi hợt nói, đây là vợ của ta cắn. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, Nguyệt Lưu Ảnh liền hướng về Chu Minh đầu vai cắn một cái. Miệng nó ngươi làm cái gì? Chu Minh bị như vậy khẽ cắn, nhất thời cảm thấy cái này đàn bà thật không đơn giản, nào có nói cần người liền cắn người. Cái này đàn bà sẽ không có bệnh chó dại đi. Nguyệt Lưu Ảnh lau miệng, tóc của nàng có chút loạn, ánh mắt càng là có chút mê cách. Rất hiển nhiên trước Chu Minh 79, em mở một trận chơi đùa, để cho cái này đàn bà có chút ý loạn tình mê. Liếm liếm miệng môi, Nguyệt Lưu Ảnh cười nói, sau đó nếu như khác biệt đàn bà hỏi như vậy ngươi, ngươi cũng có thể nói là lao bà ngươi cắn. Chu Minh cúi đầu nhìn một chút bả vai của mình, người tốt. Đều bắt đầu chảy máu, ta nói cô nương ngươi là chúc cầu đi. Chu Minh tại Nguyệt Lưu Ảnh cái mông trên bóp một cái, trước lời của đối phương để cho Chu Minh biết đây chẳng qua là cái cô nương này ác thú vị mà thôi. Dĩ nhiên, trên thực tế chính là như vậy, rất xinh đẹp có thể đạt được tha thứ. Nếu như rất xinh đẹp đồng thời lại có một đôi xinh đẹp con ngươi, như thế đối với ở hiện tại Chu Minh mà nói, quả thật là đạt tới có thể vì thật sự muốn vì trình độ. Nguyệt Lưu Ảnh hít mắt. Nhìn thẳng Chu Minh chỉ cần cùng cái cô nương này đối mặt, toàn thân lông lô giống như là mở ra một dạng. Nói tóm lại, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, có chút thoải mái. Làm sao ngươi biết ta chúc cầu? Nguyệt Lưu Ảnh cười, ngân nga nói. Chu Minh chỉ bả vai của mình nói, người bình thường không làm được loại chuyện này. Ta không riêng gì chúc cầu, hơn nữa còn là chó mẹ. Nguyệt Lưu Ảnh túi người xuống, dùng đầu lưỡi đem Chu Minh đầu vai máu liếm sạch sẽ. Dần dần, Nguyệt Lưu Ảnh đem thân thể điều chỉnh vị trí, trong lúc vô tình, nàng đã vượt ở Chu Minh hung gian. Chu Minh chỉ cảm thấy bụng của mình trong nháy mắt trở nên đặc biệt ôn nhuận, đồng thời Nguyệt Lưu Ảnh hành động này cũng để cho tiểu huynh đệ của hắn cảm giác đặc biệt khó chịu. Na ho đủ rồi thì xuống đây đi, ngày khác có nhiều thời gian, tiểu mẫu cậu. Chu Minh trong đầu nghĩ Trần Mặc cùng cục đá đi mua đồ hẳn là sắp trở về rồi, nếu để cho bọn họ nhìn thấy bây giờ lần này tình hình. Không khỏi ảnh hưởng có chút không tốt. Nguyệt Lưu Ảnh túi người xuống, dây đeo dưới váy một đôi sóng lan vĩ đại trong nháy mắt để cho Chu Minh thu hết vào mắt. Thân thể của nàng hơi hơi đong đưa, mà một đôi kia sóng lan cũng theo đó bắt đầu khởi động. Được không đổ sộ ta chỉ muốn biết ngươi nhìn đủ chưa? Ánh mắt đều nhìn thẳng. Đàn ông các ngươi làm sao lại thích cái kia hai bánh bao đây, thật là tầm thường. Nguyệt Lưu Ảnh dùng cái chán để tại Chu Minh trên chán, khoảng cách giữa hai người phi thường gần. Chu Minh cảm giác mình có thể đường hô hấp Nguyệt Lưu Ảnh thở ra mùi thơm tới, quan trọng nhất là, ở khoảng cách này, hắn đã không có biện pháp có thể tránh né Nguyệt Lưu Ảnh ánh mắt thủ lĩnh. Tiếp theo chúng ta muốn đi chỗ nào? Nguyệt Lưu Ảnh nhẹ nhàng đem miệng môi phụ họa tại Chu Minh bên tai. Chu Minh ánh mắt có chút mê cách, hắn thậm chí cảm giác não có chút lỗ hổng, chỉ có hình ảnh cũng tất cả đều là Nguyệt Lưu Ảnh cái kia tuyệt diệu dáng người. Đi đảo quốc. Chu Minh trả lời giản lược tóm tắt. Ta đẹp không? Nguyệt Lưu Ảnh lại hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, trả lời, đẹp đẽ có muốn hay không cùng ta? Nguyệt Lưu Ảnh hỏi tiếp. Chu Minh như cũ gật đầu một cái, nói, nghĩ. Vào lúc này Nguyệt Lưu Ảnh bên trong khố một bên ám trong túi ảo thuật một dạng mò ra một con dao găm, sau đó đem dao găm giao cho Chu Minh. Dùng cây dao găm này xen vào ngươi đùi bên trong, ta liền để ngươi ngủ một đêm. Nguyệt Lưu Ảnh híp mắt nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Chu Minh nhận lấy dao găm, sau đó làm bộ muốn hướng chính mình chân trên xen vào. Chỗ chết người nhất chính là, Nguyệt Lưu Ảnh cái này cô nàng thật giống như không có cần ngăn lại ý tứ. Quét Chu Minh đem dao găm dừng tại cách mình đuổi còn có một cm địa phương, trong nháy mắt lưỡi đao chuyển một cái, để ở Nguyệt Lưu Ảnh trên cổ. Nàng này chuyển trong lúc đó tốc độ đích sắc quá nhanh, cái này làm cho Nguyệt Lưu Ảnh đều không có thể phản ứng lại. Hắn một hai bàn tay án ở đối phương ngực bộ trên, Chu Minh nhìn một chút lưỡi đao, sau đó đem dao găm còn ở một bên. Đao này nếu như đem ngươi làm hủy khuôn mặt, còn rất đáng tiếc. Chu Minh hiện tại thân thể đã hoàn toàn đặt ở Nguyệt Lưu Ảnh trên người, bọn họ tại buồng xe chỗ ngồi phía sau, cái này làm cho cả không gian thoạt nhìn trở nên có chút tiểu. Hai người cơ hồ mặt dán vào mặt, Chu Minh tâm nghĩ nếu như bây giờ không phải là ở bên ngoài, hắn nhất định phải để cho điều này tiểu mẫu cầu biết một chút về sự lợi hại của mình, nhưng bây giờ hắn còn vô pháp làm như vậy. Xem ra là thất bại. Nguyệt Lưu Ảnh cười một tiếng, nằm ở ghế sau xe cũng không dãy rủa, có một loại muốn chém giết muốn róc thịt muốn mò muốn làm đều tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Chu Minh cầm lên mới vừa rồi bị chính mình ném qua một bên dao găm, dao găm dọc theo dây đeo váy cổ áo đi xuống cắt ra một chút, cái này làm cho Nguyệt Lưu Ảnh trắng non đỉnh nhọn bại lộ ở trong không khí. Nhìn dáng dấp ngươi mới vừa rồi cũng không định ngăn lại ta thọt chính mình chân. Chu Minh rất để ý một điểm này. Bởi vì vô luận trước Nguyệt Lưu Ảnh làm cái gì, nếu như nàng từ đầu tới cuối cũng không có ngăn lại quyết định của chính mình, như thế chỉ có thể nói rõ nàng là một cái lòng dạ rắn giết đàn bà. Nguyệt Lưu Ảnh khí cấp bại mà nhìn lấy Chu Minh, nàng nhìn đao kia dao rạch ra chính mình dây đeo khăn choàng làm bếp, lại một chút biện pháp cũng không có. Ai cho ngươi mới vừa rồi mò cái mông ta? Ngày trước ta đều là giết đối phương, nhìn tại ngươi là đầu ta mà phần trên, ta chỉ là muốn cho ngươi chút dạy dỗ. Nguyệt Lưu Ảnh nói như vậy. Chu Minh nhíu mày, cười nói, ồ ngươi chỉ là muốn giáo huấn một chút ta? Như thế ta bây giờ còn nghĩ giáo huấn ngươi một chút. Đây đối diện khu phố siêu thị sinh ý rất tốt, quang tính tiền liền phải chờ thêm một hồi, cho nên Trần Mặc cùng cục đá hiện tại nhất thời hồi lâu còn không về được. Ngươi là bởi vì ta mỏ ngươi cái mông vừa muốn giáo huấn ta? Chu Minh hỏi như thế nói. Nguyệt Lưu Ảnh hiện tại đã coi như là bại tướng dưới tay, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Chu Minh rỗi ra bàn tay to của mình, nhào nặn Nguyệt Lưu Ảnh ngực, trên mặt một tia nghiền ngẫm nói, ta bây giờ còn mò ngươi ngực, ngươi lại phải làm sao trừng phạt ta? Ư, họ Chu đấy nhìn tại thủ trưởng phân phối trên, ta kêu ngươi một tiếng thủ lĩnh, ngươi có thế chớ quá mức. Nguyệt Lưu Ảnh gấp nước mắt đều mau xuống đây rồi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh là một cái da mặt dày như vậy ra hỏa. Chương 685, tạm biệt vợ yêu. Tại buồng xe trong ghế sau. Chu Minh đè ở Nguyệt Lưu Ảnh trên người, Nguyệt Lưu Ảnh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua ở Chu Minh trong tay, năng lực của mình lại có thể sẽ đối với Chu Minh không có một chút tác dụng nào. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, ta rất hiếu kỳ. Mắt kính của ngươi như vậy mê người, mặc dù ta là có vợ người, nếu như ta không cẩn thận yêu ngươi làm sao bây giờ? Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh ở rất gần. Miệng của hắn môi cơ hồ dán vào Nguyệt Lưu Ảnh cao rất trên sống núi. Nếu như nói trước Nguyệt Lưu Ảnh là một cái dụ người rào hoạt tiểu hồ ly, như vậy hiện tại Chu Minh dưới người nàng, càng giống như là một mực bị đồng phục con cừu nhỏ. Vô luận ngươi là tiểu mẫu cẩu vẫn là tiểu hồ ly, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, hồ ly cùng chó, cuối cùng là không đấu lại chó sói. Chu Minh nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh cặp kia mê người hai con ngươi, hận không thể một cái hôn một cái đi. Nguyệt Lưu Ảnh chu môi đóng chặt, hai gò má ửng đỏ. Ngươi chính là một đầu đại sắc chó sói. Nghe nói như vậy, Chu Minh có chút không vui. Chuyện này nhưng là ngươi trước khởi đầu, làm sao có thể quái ta? Ư, ngươi đem cái thanh này hỏa cho đốt rồi, hiện tại lại trách ta đốt quá vượng, muốn tắt lửa cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá muốn xem biểu hiện của ngươi có thể hay không để cho ta tạ phát hỏa. Chu Minh tà tà cười, một đôi tay cũng không an phận tại Nguyệt Lưu Ảnh trên thân chạy. Ngươi không biết xấu hổ, Nguyệt Lưu Ảnh đo lường coi như là dùng hết rồi, tiền bạc bây giờ không có vô tình dưới tình huống, nàng đối mặt Chu Minh không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể tùy ý Chu Minh định đoạt. Chu Minh vào lúc này theo Nguyệt Lưu Ảnh trên người rời đi, hành động này lại có thể để cho Nguyệt Lưu Ảnh trên gương mặt có chút thất vọng chi sắc. Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như hy vọng ta tiếp tục nữa. Chu Minh đốt một điếu thuốc, đem cửa sổ xe ấn xuống tới. Nguyệt Lưu Ảnh chỉnh sửa một chút tóc, lần nữa ngồi xong. Chu Minh đưa tay mò một cái ra thật nệm, sau đó đưa ngón tay đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Nguyệt Lưu Ảnh không nói lời nào, mắc cỡ đỏ bừng mặt ngồi một bên. Hiện tại nàng đã không có trước như vậy kiêu ngạo, có lẽ nàng đã biết chính mình cũng không phải là Chu Minh đối thủ, ít nhất tại hiện ở trong môi trường này, nàng cũng không là đối thủ của đối phương. Ngươi thật đúng là cái tiểu mẫu cầu. Chu Minh hít một hơi khói thuốc, đem lãnh đạm màu trắng khói mù gói tại Nguyệt Lưu Ảnh khuôn mặt dễ nhìn trên. Bất quá ta thích thứ mùi này. Ngươi im miệng. Nguyệt Lưu Ảnh ấp úng nói, theo trong túi sách lấy ra khăn giấy ở trên đệm ngồi xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. Cho tới bây giờ cũng không có mất mặt như vậy qua. Ú ngươi còn biết mất mặt à? Mới vừa rồi ngươi cười ở trên người ta thời điểm, làm sao không biết mất mặt đây? Chu Minh tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh, cái này đàn bà thật biết điều. Nguyệt Lưu Ảnh trong tay nắm chặt có chút chiều ướt khăn giấy, mặt mày vui vẻ đỏ bừng nói, ngươi còn nói vừa lúc đó, Trần Mặc cùng cục đá mua xong rượu thuốc lá, theo trong siêu thị đi ra. Thủ lĩnh, cho ngươi nước. Trần Mặc đưa cho Chu Minh một chai nước suối, cục đá trong ngực ôm lấy một chai muộn đảo lư. Chu Minh nhận lấy nước suối, qua tay đưa cho Nguyệt Lưu Ảnh, ta cảm thấy ngươi so ta càng cần hơn bổ sung chút nước phân, dù sao mới vừa rồi yên lặng có ý tứ là, Nguyệt Lưu Ảnh mới vừa mới hiện lên rõ vô cùng đói khát, chỉ bất quá Nguyệt Lưu Ảnh lại lý giải thành chính mình chạy quá nhiều nước, bởi như vậy nàng mặt càng đỏ hơn. Sao rồi hả, tại sao nàng càng cần hơn nước? Trần Mặc đốt một điếu thuốc. Đối với Chu Minh hỏi, Nguyệt Lưu Ảnh đối đãi Trần Mặc cùng đá thái độ có thế muốn cường thế rất nhiều. Câm miệng của ngươi lại lái xe. Nguyệt Lưu Ảnh xoay mở chai nước suối, từ ngực uống nửa chai, nàng quả thực khát rồi. Chu Minh không có nói gì nữa, hắn cảm thấy có một số việc làm cho người ta một chút không gian tưởng tượng sẽ càng thêm thú vị một chút. Cục đá nói, thủ lĩnh, không nhìn ra ngươi còn thật sự có tài, dưới tình huống bình thường Trần Mặc không đợi cục đá nói hết lời. Liền đạp hắn một cái, chúng ta tất cả câm miệng. Hắn biết cục đá nếu như nói thêm gì nữa, chuẩn không có lời khen, cùng gia hỏa nói chuyện cho tới bây giờ đều không trải qua suy nghĩ. Nguyệt Lưu Ảnh sau cũng không nói gì nữa, chẳng qua là an ổn ngồi ở đằng sau, thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn Chu Minh, người đàn ông này đối với nàng mà nói, càng ngày càng thần bí. Thủ lĩnh, muộn chút thời gian máy bay, chúng ta yêu cầu trước thời hạn đến sân bay, cho nên không có bao nhiêu thời gian. Trần Mặc như thế nhắc nhở, hắn biết tiếp theo Chu Minh còn có những chuyện khác phải làm, để tránh trễ lại thời gian. Cục đá nhấp một miếng rượu, lau miệng nói, ta ghét nhất không có nhiều thời gian rồi, thời gian loại vật này, thực con mẹ nó ghét. Đến Chu Minh nơi ở, vào lúc này Tần Giao đã tan việc về nhà, nàng biết Chu Minh gần đây sẽ rời đi, chẳng qua là không biết xác thực thời gian, làm Chu Minh nói cho nàng biết buổi tối liền lúc sắp đi, Tần Giao trên mặt không khỏi có chút không thôi. Nàng loại này tính cách đàn bà, có chút trong lòng mà nói không có khả năng nói ra, trên mặt còn có thể giữ một loại sao cũng được bộ dáng tới. Ta biết lão bà ngươi không nỡ bỏ ta xuất ngoại, nhưng có một số việc ta không làm, sợ rằng sẽ không có người đi hoàn thành. Chu Minh ôm lấy Tần Dao, tay tại trên mông đít nàng mò một cái, lại phải một đoạn thời gian không có cách nào cùng lão bà của mình ở chung một chỗ. Chu Minh tự nhiên muốn tại trước khi đi ôn tồn một chút, Tần Dao cũng không kháng cự. Chẳng qua là túi đầu ừ một tiếng. Đến cái kia vừa chú ý an toàn, ngươi cũng biết, hiện tại nếu như ngươi xảy ra chuyện, A Tần Giao lời còn chưa nói hết, Chu Minh liền đem miệng của Hà Nở che lại. Hai phút sau, Chu Minh không nỡ rời đi Tần Giao miệng. Lão bà, miệng của ngươi thật là mỹ vị, cùng ngươi nói chính sự đây, ngươi suốt ngày chính là cái bộ dáng này. Tần Giao mặt có chút đỏ, nhưng cùng bình thường so với, nàng cũng không có kháng cự Chu Minh cử động. Chu Minh còn không chờ Tần Giao lại mở miệng, lại là thật dài một cái ướt hôn. Ta không che lại miệng của ngươi, ngươi lại bắt đầu hồ loạn nói rồi, chồng ngươi ta làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đây? Chu Minh tại Tần Giao cái mũi nhỏ trên bóp một cái, hai tay thăm dò vào trong áo sơ mi của nàng, khởi ra ba cái nút áo. Tần Giao không có động tác, chẳng qua là thuận theo Chu Minh hành động kế tiếp, thân thể thậm chí còn hơi hơi nên hợp. Ngay ta y hai người ôn tồn ở chung với nhau thời điểm, vì vị ẩn âm thanh theo dưới lầu chuyển tới. Chu ta đều chuẩn bị xong, ngươi thủ hạ mới tại phía bên ngoài viện ấn còi rồi vì vị ẩn âm thanh để cho Chu Minh không thể không cùng mình vợ yêu chia lịa. Tần Giao lưu luyến không rời tại Chu Minh mặt trên hôn một cái. Cái này đàn bà, liền ngay cả thân hôn đều hết sức nghiêm túc. Chu Minh cùng Tần Giao ôm một hồi, hai tay vịn bả vai của nàng, ôn nhu nói, hy vọng nhiều hết thảy đều mau sớm có một cái hiểu rõ, nếu như ta có thể một mực đợi tại bên cạnh ngươi ăn bám liền tốt rồi. Dĩ nhiên, Chu Minh những lời này chẳng qua chỉ là đùa giỡn, nếu như Tần Giao mới quen Chu Minh cái kia trong thời gian ngắn, nàng có lẽ cũng cho là Chu Minh chẳng qua là một ăn bám không có bản lãnh nam nhân. Nhưng là bây giờ, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi là nam nhân, ngươi phải làm có sứ mạng của mình, cùng phải bảo vệ đồ vật. Ta hiểu ngươi, nhưng là đáp ứng ta, ngàn vạn lần không nên bị thương, thân thể của ngươi bất kỳ một cái nào bộ phận đều là thuộc về ta, ta không muốn ngươi bị thương. Tần Giao nhỏ giọng nói, nàng thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ nói ra những lời này, dù sao cái này cùng nàng tính cách đi ngược lại. Chương 686, bay đi đảo quốc. Tần Giao nàng cuối cùng chẳng qua là một cái đàn bà, một cái yêu cầu nam nhân đàn bà. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất vì vị ẩn lại chuyển tới tiếng thúc giục. Chu Minh tại Tần Giao trên trán thân hôn một cái nói, ta làm đã khá nhiều đồ vật, ngươi mỗi ngày chỉ cần hâm lại liền có thể ăn rồi, tin tưởng ta rất nhanh sẽ trở lại, nếu như trở lại phát hiện ngươi lại gầy, ta sẽ nổi giận. Chu Minh nói xong xuống lầu, cùng vị vị ẩn rời đi biệt thự. Tần Giao cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tánh mạng mình trong lại có thể sẽ xuất hiện như vậy một cái nam nhân, hắn có lẽ cũng không phải là hoàn mỹ nhất người, mà chính mình tại trong lòng của đối phương thậm chí cũng không phải là chiếm cứ cái này 100% địa vị, nhưng hắn vẫn có thể cho chính mình 100% lòng trung thành. Thật ra thì yêu một người, tại Nhật Tích Nguyệt Lui sau, phát sinh thay đổi, để cho Tần Giao đều thất kinh, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã bị người đàn ông này ăn gắt gao. Tần Giao đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy xe chuyển qua góc đường, biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài niệm bắt đầu nhận biết Chu Minh đoạn thời gian đó, cái đó mặt dày mày dạn ra hỏa, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút đáng yêu. Tần Giao không tự chủ cười một tiếng, xoay người dựa bàn tiếp tục công việc. Lăng tử ngươi lái chậm một chút sẽ chết ra Nguyệt Lưu Ảnh đem vì vị ẩn ôm vào trong ngực, nói tiếp, ngươi nhìn ngươi đều đem con gái người ta làm cho sợ hãi. Chu Minh trước làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyệt Lưu Ảnh lại có thể đối với đàn bà như vậy yêu mến có thừa. Theo đá phản ứng đến xem, Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên đối với nam nhân cùng đàn bà đều cảm thấy hứng thú. Vì vị ẩn nơi nào biết những thứ này, giúp vào Nguyệt Lưu Ảnh trong ngực. Đại tỷ tỷ ngươi thật được, người còn rất xinh đẹp, vóc người cũng tốt. Nếu như là bàn về vóc người, ngươi đánh thắng nàng 18 con phố. Chu Minh khe hò qua vì vị ẩn. Không cho nàng rơi vào Nguyệt Lưu Ảnh ma chảo bên dưới. Làm gì có, Chu ngươi liền sẽ đùa, đại tỷ tỷ khá tốt. Vì vị ẩn hiển nhiên bị Nguyệt Lưu Ảnh trước gân cần bộ dáng cổ hoặc. Chu Minh ghé vào vì vị ẩn bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi nhớ kỹ à, cái này đại tỷ tỷ là người xấu, ngươi tận lực cách nàng châm tròn. Người tốt. Vì vị ẩn lăng đầu lăng nào nói, đại tỷ tỷ sẽ tại sao có thể là người xấu đây. Nguyệt Lưu Ảnh sầm mặt lại nhìn lấy Chu Minh. Kẻ ngu cũng biết Chu Minh cùng vì vị ẩn gì thai cái gì đó, nàng tức giận nói, thủ lĩnh, ngươi như vậy coi như bất địa đạo, ta lại không có đối với ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì, thứ hai cũng không lừa dối qua ngươi cảm tình, nói rất hay giống ta thế nào ngươi mở dạng. Cục đá tuét miệng cười nói, ta phỏng chừng mới vừa rồi chúng ta mua đồ lúc đó. Các ngươi chỉ không cho phép phát sinh chuyện gì. Ngươi im miệng Nguyệt Lưu Ảnh cùng Trần Mặc chăm miệng một lời nói. Chỉ chốc lát. Xe đến sân bay. Chu Minh một nhóm 5 người thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh, leo lên bay đi đảo quốc máy bay. Cục đá cùng Trần Mặc ngồi chung một chỗ, vì vị ẩn cùng Nguyệt Lưu Ảnh một tòa, Chu Minh đơn độc một cao y châu nô y, bên cạnh không xuống tới một cao y châu nô y qua chỉ chốc lát, trên tới một cái ăn mặc cùng bó sát người áo đàn bà, vô cùng lo lắng chạy đến Chu Minh chỗ ngồi cạnh, cái này đàn bà hiển nhiên là ngắt lấy chút mà tới, cũng là chiếc phi cơ này KIQOIQNZ lên máy bay. Trong tay nàng xách theo một cái khấu chỉ kiểu mới túi xách. Trên người mặc cũng là nhãn hiệu nổi tiếng, ché nổ số 5 nước hoa mùi thơm thoải mái, nàng vọt tới chỗ ngồi cạnh, chật chân một cái, chỉnh thân thể đều đặt ở Chu Minh trên người. Cái này đàn bà vốn là mênh mông đụng đụng, vừa thế như vậy đi xuống, đôi kia sóng đảo mãnh liệt vừa vặn đè ở Chu Minh trên gương mặt. Nói thật, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, mặc dù có chút đột nhiên. Chu Minh trong nháy mắt bị đè có chút không thở nổi, trong nháy mắt trong lỗ mũi sư a mùi thơm khắp nơi, mặc dù có chút sự khó thở, nhưng Chu Minh không một chút nào để ý nàng nhiều hơn nữa ép một hồi. Này mật ngựa thi đấu cái kia đàn bà thật vất vả đứng dậy, một đôi ngọc tay vịn tại Chu Minh trên thân thể. Vừa mở miệng lại có thể nói một câu đảo quốc nói, bất quá cái này máy bay là bay đi đảo quốc, đụng phải đảo quốc người cũng là rất bình thường. Không sao. Chu Minh nhìn chằm chằm cái kia đàn bà ngược trước, khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, chuyến này chuyến bay có người đẹp đi theo, hiển nhiên không sẽ đặc biệt tịch mịch. Cái kia đàn bà mặt đầy hãy này nói, thật xin lỗi mới vừa rồi đẻ ngươi rồi. Không nghĩ tới đối với phương hoa hạ ngữ cũng lưu loát như vậy, nàng nói xin lỗi thời điểm cùng đảo quốc người một dạng. Thân thể nghiêng về trước hơi hơi cúi người, người tốt, bởi như vậy cả vườn xuân sắc đều bị Chu Minh thu hết vào mắt. Hắn còn thật hy vọng không tha thứ đối phương, để cho cái này đàn bà một mực cho chính mình nói xin lỗi đi xuống. Dĩ nhiên ai còn không có thương hương tiếc ngọc ngọc tâm, Chu Minh cười nói, không nghĩ tới ngươi tiếng hoa cũng lưu loát như vậy. Chu Minh nghiêng thân, để cho cái kia người đẹp đi vào bên trong tòa, người đẹp xin lỗi cười, cơ hồ dán vào Chu Minh thân thể ngồi vào bên cạnh hắn. Trong quá trình này nàng một đôi kia to du lại chặt chẽ vững vàng tăng tại Chu Minh trên gương mặt. Xin chào. Ba đảo Huệ Mỹ, lần đầu gặp mặt, mang đến phiền toái cho ngươi rồi. Tự xưng ba đảo Huệ Mỹ đàn bà duỗi ra bản thân thon dài trắng non tay, Chu Minh đưa tay ra cùng đối phương cầm rất lâu. Chu Minh, không phiền toái không phiền toái. Chu Minh đánh giá lấy cái này người đẹp toàn thân cao thấp, liếm liếm miệng môi nói. Ba đảo tiểu thư, ngươi là đến hoa hạ khách du lịch sao? Chu Minh trong đầu nghĩ cái này máy bay còn phải bay hơn mấy giờ, còn không bằng cùng người đẹp tán gẫu một chút. Ba đảo Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói, hương tờ hờ ơn nở ta là đến hoa hạ tới du lịch, cũng có thể nói là thăm người thân đi. Ồ ba đảo tiểu thư lại còn có thân nhân tại hoa hạ Chu Minh hỏi. Ba đảo Huệ Mỹ gật đầu một cái nói, ta là lăn lộn máu, ông ngoại tại hoa hạ, cho nên ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới xem một chút lão nhân gia hán. Ba đảo tiểu thư chẳng những người rất xinh đẹp, còn hiếu thuận như vậy. Chu Minh cười nói. Hai người tán gẫu một hồi, ở không tỉ qua tới đưa bữa ăn, hai người cũng không đói, liền đều muốn một ly rượu chát. Chẳng phải đoán rượu này mới vừa cầm đến, máy bay liền xảy ra một chút lắc lư. Mời các vị hành khách nịt chặt dây an toàn, không khí đối lưu để cho máy bay sinh ra nhỏ nhẹ lắc lư, thời gian kéo dài sẽ không quá lâu, xin mọi người không cần lo lắng. Buồng phi cơ kèn truyền tới nữ tiếp viên hàng không âm thanh, chẳng qua là cái này khẽ vấp bá. Để cho Chu Minh trong tay rượu vang run lên vừa vặn vẩy vào ba đảo Huệ Mỹ trên váy ngắn. Ngượng ngùng làm ướt ngươi rồi ta lau cho ngươi sạch sẽ. Chu Minh rút ra hai cái khăn giấy, lau chùi ba đảo Huệ Mỹ đùi trên tán lạc rượu vang. Ba đảo Huệ Mỹ hiển nhiên có chút câu nệ, nàng cười một cái nói, không có việc gì không có việc gì, ta tự mình tới đi. Cái này gần nửa ly rượu bỏ ra đi, ba đảo Huệ Mỹ tiểu váy ngắn ướt một mảng nhỏ. Cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm giác có chút xin lỗi. Đẹp mắt như vậy tất chân đều làm ướt, thật là ngượng ngùng. Chu Minh một bên lau chùi, một vừa thưởng thức ba đảo Huệ Mỹ cặp kia ba đảo Huệ Mỹ cũng không ngăn trở, nàng nhẹ nhàng xé ra tất chân, cười nói, vẫn là cởi xuống tương đối khá hơn một chút. Bởi như vậy, nàng da thịt trắng nõn kia tránh thoát tất chân trói buộc, lộ ra càng thêm mịn màng. Chu Minh cúi đầu lau chùi vết rượu, ba đảo Huệ Mỹ đánh giá lấy Chu Minh. Khỏe miệng lộ ra một tia khó mà phát giác nụ cười. Chương 687, có vấn đề nữ nhân. Ngay ta y Chu Minh giúp đỡ ba đảo Huệ Mỹ lau chùi trên váy ngắn vết rượu thời điểm, một tên dáng người hiểu điệu nữ tiếp viên hàng không đi tới, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Phi thường xin lỗi, tiên sinh nữ sĩ, mới vừa rồi bởi vì máy bay gặp phải không khí đối lưu, phát sinh lắc lư cho các ngươi mang đến chút ít phiền toái nhỏ. Ta đại biểu chuyến bay hướng các ngươi tỏ vẻ nhất thành khẩn ấy nấy. Đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không mặt đầy xin lỗi nói. Không có việc gì, không có việc gì, mới vừa rồi là chính ta không cẩn thận làm vẩy ly rượu. Chu Minh liếc một cái trước mặt nữ tiếp viên hàng không, mặc dù đều là nữ tiếp viên hàng không, nhưng đối phương cũng không có Liêu Thanh Thanh đẹp mắt. Chu Minh cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này cho cô nương người ta mang tới trong công tác phiền toái. Ba đảo Huệ Mỹ chẳng qua là mỉm cười không nói lời nào, dù sao vừa mới phát sinh tiểu sen vào khúc bên trong, nàng cũng coi là một cái người bị hại, dù sao váy ngắn đều bị làm ướt. Trước mặt thừa vụ phòng có máy sấy tóc, nói như vậy sẽ tương đối dễ dàng làm vị này xinh đẹp nữ sĩ váy. Nếu như các ngươi không ngại phiền toái, có thể đi theo ta. Đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không đề nghị. Theo Hoa Hạ bay đi đảo quốc, yêu cầu 3 giờ. Hiện ở máy bay đã đi tiểu bán thời gian, muốn để cho cái quần này tự nhiên làm sợ rằng có chút không quá thực tế. Ba đảo Huệ Mỹ như vậy một cái khí chất người đẹp, nếu như ăn mặc một cái ướt rơi dưới quần máy bay, ít nhiều có chút không quá khéo léo. Chu Minh tự nhiên cũng xem xét đến nơi này một chút, cười đối không tỉ nói, ta cảm thấy ngươi mới vừa rồi đó là một cái không tệ đề nghị. Ngược lại Chu Minh lại quay đầu đối với ba đảo Huệ Mỹ nói, ngươi cảm thấy thế nào tiền sinh xem ra phi thường quan tâm ngài nữ bằng hữu ý kiến đây. Đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không nói. Cùng trước một dạng, ba đảo Huệ Mỹ chẳng qua là cười cười không nói lời nào, mặc dù nữ tiếp viên hàng không hiểu lầm nàng và Chu Minh quan hệ, nhưng nàng cũng không ngại có như vậy một cái đẹp trai dương cương bạn trai. Một người tư chất chủ yếu thể hiện tại đối xử nhân viên phục vụ thái độ, theo trước Chu Minh đối với nữ tiếp viên hàng không thái độ đến xem. Ba đảo Huệ Mỹ cảm thấy người này nhân phẩm hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Đi thôi, ngươi còn chờ cái gì đây? Ba đảo Huệ Mỹ hướng về phía Chu Minh cười một tiếng, ngân nga nói. Theo nữ tiếp viên hàng không dẫn, Chu Minh cùng ba đảo Huệ Mỹ đi tới nằm ở phòng vệ sinh bên cạnh thừa vụ gian, nơi này để một cái đẩy xe, xa hơn bên trong là chuẩn bị máy bay ăn uống địa phương. Hưng tờ hờ ơn ở tiên ốc, ngươi nhìn chúng ta thủ lĩnh chính là châu bò. Lúc này mới một giờ liền đem đến một cô em, chúng ta được học thêm học đây. Trần Mặc trà sát cục đá, mặt đầy hưng phấn nhìn lấy Chu Minh cùng ba đảo Huệ Mỹ bóng lưng. Cục đá lắc lắc bầu rượu, hắn mới quan tâm cô em, hắn chỉ quan tâm đảo quốc có hay không muộn đảo lư. Vivian hiển nhiên cũng nghe được Trần Mặc mà nói, quệt mồm nhìn lấy Chu Minh đứng bên người tính cảm giác người đẹp, một mặt không vui. Loại cặn bã này, nhìn một cái liền không là đồ tốt. Nguyệt Lưu ảnh hư lạnh một tiếng. Đầy vẻ khinh bỉ nói. Vivian mặc dù trong lòng cũng khó chịu, nhưng nghe đến Nguyệt Lưu ảnh những lời này liền không vui. Chu mới không phải người cặn bã, Chu là một người đàn ông tốt. Vivian phản bác. Nguyệt Lưu ảnh đương nhiên sẽ không cùng Vivian chấp nhận, nàng quay đầu nhéo một cái Vivian gương mặt, cười nói, người kia cặn bã có gì tốt, sau đó ngươi đi theo tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Tỷ tỷ, ánh mắt của ngươi thật kỳ quái. Thật giống như muốn đem ta Vivian muốn nói lại dừng, ngược lại sau lưng trên ghế ngồi cục đá tiếp lời. Ngủ ngươi. Cục đá đem rượu ấm ôm vào trong lòng, nói tiếp, đừng phản ứng bên cạnh ngươi tỷ tỷ kia, nàng nam nữ ăn sạch, không phải là đồ tốt. Nguyệt Lưu ảnh liếc mắt nhìn phía sau, nàng buộc lên đai an toàn, ở trên máy bay cũng không thể quá mức khoe khoang đi đánh cục đá. Trần Mặc. Nguyệt Lưu ảnh kêu một tiếng Trần Mặc. Trần Mặc tự nhiên biết Nguyệt Lưu ảnh ý tứ. Hung hăng đạp cục đá một cước, ngươi làm một cái rất đẹp sự tình. Nguyệt Lưu ảnh hướng về phía Trần Mặc giơ ngón tay cái. Trần Mặc cười nói, quá khen. Các ngươi đều lăn lộn trứng. Cục đá trong đầu nghĩ làm sao ai đạp luôn là chính mình. Làm Chu Minh cùng ba đảo Huệ Mỹ bị mang tới thừa vụ giữa thời điểm, nữ tiếp viên hàng không giao cho hắn một cái máy sấy tóc sau, liền đi giúp công việc của mình, cứ như vậy. Chu Minh cùng ba đảo Huệ Mỹ liền ở tại một cái chỉ có hai người trong không gian rồi. Tiểu soái ca, mới vừa rồi cái kia nữ tiếp viên hàng không nói ta là người nữ bằng hữu thời điểm. Ngươi tại sao không có phản bác cả người sẽ không thích ta đi? Ba đảo Huệ Mỹ nhìn lấy đang tại cho máy sấy tóc sen vào điện Chu Minh. Chu Minh cười một tiếng, không nói gì. Cùng trước ba đảo Huệ Mỹ phản ứng một dạng, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Ba đảo tiểu thư là mấy tuổi đến đảo quốc đi sinh hoạt. Chu Minh đột nhiên đổi chủ đề, đem máy sấy tóc mở ra, cũng may cái này máy sấy tóc tình em hiệu quả tốt vô cùng, cũng không có phát ra quá nhiều tiếng ồn mà ảnh hưởng Chu Minh cùng ba đảo Huệ Mỹ giao nói. Chu Minh ngồi chồm hổm xuống, thuận theo ba đảo Huệ Mỹ chân, đem quần của nàng nhấc lên một chút, nếu như trực tiếp thổi có thể sẽ để cho da của nàng không chịu nổi máy sấy tóc nhiệt độ cao. Chu tiên sinh ngươi thật là một cái quan tâm nam nhân. Ba đảo Huệ Mỹ chán đến chết, túi đầu đếm Chu Minh trên đầu số lượng không nhiều mấy cây tóc bạc. Chu Minh vào lúc này ngẩng đầu lên nói, tiểu học vẫn là trung học rời đi Hoa Hạ đi đảo quốc rất hiển nhiên, ba đảo Huệ Mỹ trước là có thể đổi chủ đề, mà Chu Minh vào lúc này lại đem đề tài kéo trở lại. À, ta khi còn bé ngay ta y đảo quốc sinh hoạt, cao trung mới đến Hoa Hạ tới học tập sinh sống một đoạn thời gian. Ba đảo Huệ Mỹ trả lời. Chu Minh đong đưa máy sấy tóc tay dừng lại một chút, sau đó cười một tiếng tiếp tục giúp đỡ ba đảo Huệ Mỹ thổi khô váy. Chỉ chốc lát sau, váy liền khôi phục nguyên dạng. Thất chân khởi để cho ngươi chân thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ. Chu Minh giống như là tại nhìn kỹ một cái tác phẩm nghệ thuật một dạng, ngắm trước mặt cái này đàn bà mới vừa rồi bởi vì tất chân trên rắc lên vết rượu, để cho ba đảo Huệ Mỹ không thể không đem tơ đen cởi xuống. Cứ như vậy hai cái trắng nón căng mịn đôi chân liền bại lộ ở trong không khí, vô cùng bắt người nhãn cầu. Ba đảo Huệ Mỹ cười một tiếng, đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, ngươi thật là một cái đòi đàn bà yêu thích nam nhân, ta thậm chí đều bắt đầu có chút thích ngươi rồi. Ồ là như vậy sao ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không ngại tại mờ ơ Ivan nở đà mờ trên bầu trời phát sinh những chuyện gì, nhớ tới cũng rất đâm kích không phải sao Chu Minh thuận theo giang tử leo lên. Cười mò một cái ba đảo Huệ, trêu ghẹo nói có rượu ngâm không có lau sạch. Ba đảo Huệ Mỹ nói, như vậy đâm kích sự tình thật nhớ thử một chút, bất quá nữ tiếp viên hàng không đã trở về tới rồi, thật là làm cho người tiếc nuối. Chu Minh cúi đầu tại ba đảo Huệ Mỹ đầu vai thân hôn một cái, sau đó cười nói, chúng ta trở về chỗ ngồi đi thôi, nếu không chờ một hồi gặp lại cường đối lưu, chúng ta có thế liền đai an toàn đều không có đến bắt. Ba giờ sau. Máy bay hạ xuống đảo quốc Thần Xuyên sân bay. Cùng Chu Minh đạo đường sau, ba đảo Huệ Mỹ đi ra sân bay, Trần Mặc giống như là chưa từng thấy đàn bà mở dạng, nhìn lấy Chu Minh thời điểm cũng là một mặt hâm mộ. Đi theo nàng, cái này đàn bà có vấn đề. Chu Minh mà nói lại để cho mọi người thất kinh. Chương 688, theo dõi ba đảo Huệ Mỹ. Trần Mặc đứng ở Chu Minh sau lưng, cau mày nói, dựa theo kế hoạch đã định. Chúng ta chẳng qua chỉ là qua tới du lịch du khách, hiện tại chúng ta hẳn là hạ tháp Thần Xuyên khách sạn. Ad đổi mới thật là nhanh. Muốn theo dõi ngươi theo dõi, ta mang vị vi ẩn về ngủ. Nguyệt Lưu Ảnh kéo lấy vị vi ẩn tay, người sau trên mặt có chút ít không tự nhiên. Cục đã nói, thủ lĩnh mà nói các ngươi cũng dám phản bác, trời lật rồi. Chúng ta theo dõi đi qua, trên đường nói không chừng còn có thể mua được rượu. Đảo quốc thanh tiểu không có ngươi muộn đảo lư sức lực đại. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói. Chu Minh tại điện thoại di động của mình trên màn hình nhìn lấy một cái di động đố nhỏ. Đây là tại tới đảo quốc trước, Lưu Bang giao cho Chu Minh theo dõi xác định vị trí thiết bị. Cái này thiết bị áp dụng nạ nổ tấm chip kỹ thuật, thông qua bám vào cố định, sẽ thời gian thực đem tín hiệu xác định vị trí hơn nữa phản hồi. Mới vừa rồi Chu Minh thừa dịp ba đảo Huệ Mỹ không chú ý thời điểm, đem cái này theo dõi thiết bị hút trên đồng hồ đeo tay của nàng. Vì vậy theo dõi cái này đàn bà, Chu Minh cũng không nóng nảy. A Nguyệt, cục đá, ngươi và ta đi, Trần Mặc mang vị vị ẩn đi khách sạn, chúng ta chờ một hồi liền trở về. Chu Minh phân phó như thế nói. Nguyệt Lưu mưu tên Tây Nam, em mở ảnh tức giận nói, không nên đem ta cùng vị vị ẩn tách ra. Được, thủ lĩnh, ta trước mang chị dâu đi tới xa nở khách sạn, các ngươi chú ý an toàn. Nghe bù so xa nhờ lại. Trần Mặc thật đúng là một tay hảo thủ xuống. Cái gì là chị dâu à? Rất hiển nhiên vị vị ẩn tiếng Hoa không quá tinh thông, liền chị dâu là có ý gì cũng không biết. Chu Minh trả lời, chị dâu chính là thật là lớn bạn tốt, ngươi hiểu như vậy là được rồi. Người cặn bã. Nguyệt Lưu Ảnh khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Minh. Chớ trì hoan thời gian rồi, chia nhau hành động. Chu Minh nói lấy ngăn cản hai chiếc xe, Trần Mặc cùng vị vị ẩn một chiếc đi trước khách sạn. Chu Minh cùng cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh một chiếc, đi trước ba đảo Huệ Mỹ hiện đang di động phương hướng. Kiểm tra an ninh thời điểm đem ta trong bầu rượu rượu đều ngược quang, đảo quốc phòng trường không có muộn đảo lư có thể bán, thật là phiền. Cục đá lắc lắc bầu rượu, gấp vò đầu bức hai, ngược lại bầu rượu nư A Nga y nhỏ xuống tới một giọt rượu, đập đi tắp mong miệng một mặt thất vọng. Nguyệt Lưu Ảnh sặc tiếng nói, rượu lớn hơn ngươi già còn thân. Đảo quốc không có muộn đảo lư còn có thể không có rượu sái hay sao không nghĩ tới ngươi trong miệng chó còn có thể phun ra ngà voi tới, ta làm sao không nghĩ tới đây, tạm thời dùng rượu sái thích hợp một chút đi. Cục đá cười nói, đảo qua trước đây phiền muộn. Nguyệt Lưu Ảnh cũng không phải là người dễ trêu nha, nghe Cục đá nói chính mình miệng chó ngà voi, tự nhiên không nhịn được muốn bùng nổ. Tên ngốc có tin hay không ta sẽ rách miệng của ngươi. Nguyệt Lưu Ảnh ngăn trả nờ Cục đá, một đôi đại sóng mang tới cường đại cảm giác bị áp bách để cho Cục đá tại chỗ cầu xin tha thứ. Chu Minh nhìn trên thoại di động di chuyển chậm rãi điểm nhỏ, cau mày nói, hai ngươi ngừng điểm, các ngươi đều như vậy, ta thật không nghĩ tới thép cánh căn cứ những đội ngũ khác đến tột cùng là cái gì đó hàng xác, các ngươi làm sao có thể trở thành thiên tự đội thành viên. Có lẽ Nguyệt Lưu Ảnh còn dễ lý giải một chút, ít nhất Chu Minh ở nơi này đàn bà trên người, nhất là trong đôi mắt phát hiện cùng người thường không năng lực giống nhau, mà Cục đá lại để cho Chu Minh mò không ra. Hắn sở dĩ không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn là bởi vì đối với Ngụy Minh Vũ tín nhiệm, hắn tin tưởng Ngụy Minh Vũ thủ hạ thép cánh căn cứ chữ thiên đội ngũ người, hẳn là sẽ không đặc biệt kém cỏi. Chỉ bất quá liền trước mắt mà nói, để cho Chu Minh thất vọng là, tảng đá kia trừ say rượu trở ra, thật giống như cũng không có lộ ra cái gì chỗ hơn người. Cũng may Cục đá mặc dù say rượu, nhưng uống cũng không nhiều, cái này cũng đúng hắn không sinh ra được ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta kết quả muốn theo dõi đến địa phương nào lại nói làm sao ngươi biết cái kia đàn bà đến địa phương nào đi. Nguyệt Lưu Ảnh vốn là không nguyện ý đi theo Chu Minh cùng chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên hoài nghi hắn kết quả có đáng tin cậy hay không. Ngay bây giờ cái tình huống này mà nói, không riêng gì Chu Minh đối với ba gã thành viên thực lực không xác định, bọn họ đối với Chu Minh năng lực cũng có chút thắc mắc. Đối phương đã dừng lại, chúng ta còn có 1 km. Chu Minh trả lời như vậy, giản lược tóm tắt. Thủ lĩnh, ngươi là làm sao biết cái kia đàn bà có vấn đề? Cục đá có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Minh quay đầu nhìn một chút Cục đá, cười nói, ngươi đoán. Tên ngốc, nói ngươi ngô cờ ngươi còn chưa tin, cái tên này 8 phần 10 chỉ là đơn thuần theo dõi biến thái cuồng, còn kéo lấy chúng ta cùng đi theo dõi, trước trên phi cơ cái đó ta có thế một chút cũng không nhìn ra nàng có gì không đúng kỉnh. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận nói. Cục đá gật đầu một cái. Một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng. Thủ lĩnh, ta hiện tại rốt cuộc biết Trần Mặc tại sao phụng ngươi làm thần tượng rồi, tên kia tán gái kỹ thuật không được. Ngươi một cái tên ngốc suốt ngày trừ rượu, ngươi muốn chút đàn bà cũng không như thế ngô cờ. Nguyệt Lưu Ảnh khinh bỉ nhìn lấy Cục đá. Thật không có tiền đồ. Ngươi biết cái bữa, đàn bà nơi nào có rượu càng hăng, ta đối với rượu cảm tình, các ngươi những người này là sẽ không hiểu. Trong khi nói chuyện, Trần Mặc phân phó tài xế dừng xe. Rất hiển nhiên, bọn họ đến địa nhi. Nơi này là thần xuyên thành phố ngoại ô rồi, cách đó không xa chính là đảo quốc nổi danh đỏ Tổ Gia Mạ. Thủ lĩnh, ngươi xác định cô nương kia trở lại loại địa phương này đi? Cục đá có chút nghi ngờ hỏi. Trước bọn họ đều phát hiện Trần Mặc trên điện thoại di động vệ tinh xác định vị trí, Nguyệt Lưu Ảnh tỉnh táo lại, cười nhạo nói, cô nương kia phỏng chừng đã phát hiện ngươi máy xác định vị trí rồi, không chừng đặt ở cái gì tiểu trên thân động vật. Chúng ta còn đần độn theo đuổi xa như vậy, thủ lĩnh, ta thật vì sự thông minh của ngươi cảm thấy bất gốc. Có động tĩnh, Cục đá nhỏ giọng nói, hắn cùng với Nguyệt Lưu Ảnh hai người nhanh chóng núp ở một mặt sau tường mặt, phản ứng nhanh chóng để cho Chu Minh thất kinh. Cạch cạch cạch, giày cao gót giẫm ở tấm đá trên đường phát ra tích tích đáp đáp âm thanh, cách đó không xa ba đảo Huệ Mỹ bưng lấy một bó tươi mới hoa, bốn phía không ánh đèn gì, nhìn qua bầu không khí có chút quỷ dị, nhìn về trước nữa. Chu Minh mới phát hiện đó là một mảnh mộ mà. Theo sau, Chu Minh cùng Nguyệt Lưu Ảnh Cục đá ba người chậm rãi hướng về ba đảo Huệ Mỹ đến gần. Nếu như nói trước Nguyệt Lưu Ảnh không tin Chu Minh đối với ba đảo Huệ Mỹ hoài nghi, như vậy hiện tại nàng nghi vấn trong lòng hoàn toàn bị lật đổ. Tưởng tượng một cái, nơi nào có người tại nửa đêm mới vừa xuống máy bay, liền hướng về ngoại ô mộ địa đuổi. Ba đảo Huệ Mỹ đi tới một khối trước mộ địa, cầm trong tay tươi mới hoa buông xuống. Theo trong bao đeo móc ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây đốt, hít một hơi thật sâu, sau đó đem nửa đoạn thuốc lá đặt ở trước mộ bia. Bao lâu không có cho ngươi như vậy đốt điếu thuốc rồi. Ba đảo Huệ Mỹ nhìn lấy trên mộ bia ảnh chụp, thần sắc chán nản. Nhìn một chút trên mộ bia viết chính là cái gì? Cục đá nhỏ giọng nói. Nguyệt Lưu Ảnh nhỏ giọng trả lời, đây là cha nàng mộ bia, trên mộ bia là người Hoa dân. Cái này đàn bà đến tột cùng là đảo quốc người vẫn là người Hoa? Chu Minh kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn bây giờ khoảng cách ba đảo Huệ Mỹ ít nhất có hơn 100 m. Ở khoảng cách này, đừng nói là buổi tối, coi như là ban ngày cũng không khả năng thấy rõ ràng xa như vậy trên mộ bia văn tự. Nghĩ lại, Chu Minh rốt cuộc minh bạch Nguyệt Lưu Ảnh cặp kia hồn siêu phách lạc con người, kết quả có chỗ nào hơn người rồi. Đây quả thực so hạ còn lợi hại hơn A. Chương 689, Kỳ quái nữ nhân. Trăng tròn nô lên cao, đảo quốc thần xuyên thành phố ngoại Âu Nghĩa Trang bên ngoài. S đổi mới thật là nhanh. Người cách ta xa một chút, lúc nào cũng nghĩ xô sàng Nguyệt Lưu Ảnh tức giận đẩy một cái Chu Minh, chỉ bất qua không có thúc đẩy. Chu Minh cũng không có chiếm Nguyệt Lưu Ảnh tiện nghi ý tưởng, chỉ bất quá che người quá nhỏ, không chen chúc dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại chúng ta trong tay không có tiện tay vũ khí, nếu như gặp phải ti nhờ cha nở dê có chút xử lý không tốt. Cục đá cẩn thận một chút nói. Chu Minh cau mày quét mắt bốn phía, hắn không nói gì, ở bên cạnh hắn Nguyệt Lưu Ảnh vào lúc này đã không lại quan tâm Chu Minh có hay không sàm sở nàng, mà là đồng dạng cau mày, rất hiển nhiên. Bọn họ đều phát hiện chung quanh có cái gì không đúng địa phương. Xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút. Nguyệt Lưu Ảnh nằm ở Chu Minh bên hai, nhỏ giọng nói. Chu Minh không đúng lúc mà mò Nguyệt Lưu Ảnh, cười nói, ta còn có lợi hại hơn, ngươi có muốn thử một chút hay không thủ lĩnh, 9 giờ phương hướng trong bụi cỏ có người. Cục đá nói như thế, Chu Minh không biết hắn đến tột cùng là như thế nào phát hiện, hắn chẳng qua là cảm giác được không khí chung quanh không đúng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới cục đá lại có thể rõ ràng xác định vị trí của đối phương. Nguyệt Lưu Ảnh nói, con mẹ nó, hiện tại nếu như có súng bắn tỉa, lão nương một pha tờ su nở dê điểm đầu của hắn. Mấu chốt là ngươi bây giờ chẳng có cái gì cả. Chúng ta nghĩ trước biện pháp làm rõ ràng đối phương là người nào, còn có cái này đàn bà kết quả là lai lịch gì. Chu Minh nói, thủ lĩnh. Ngươi đến tột cùng là làm sao phát hiện cái này đàn bà có cái gì không đúng? Cục đá không hiểu hỏi. Chu Minh chẳng qua là cười cười, nhưng không có lên tiếng. Vừa lúc đó, cách đó không xa ba đảo Huệ Mỹ mở miệng nói chuyện rồi. Ngài yên tâm đi, cái chết của ngươi cũng không thể cho bọn họ mang đến cái gì, mà những vật kia đều tại trong đầu của ta. Nếu như ta không muốn nói, không có ai sẽ biết, vĩnh viễn cũng sẽ không biết, đúng như ngài khi còn sống ta nói như vậy. Khi ngươi còn sống ta là ngươi con gái, ngươi chết ta sẽ báo thù cho huynh. Vô luận đối phương cường đại dường nào. Ba đảo Huệ Mỹ túi người xuống, ôm một cái mộ bia. Trời tối người yên, cảnh tượng như thế này không khỏi nhìn qua có chút thấm người, nhưng ba đảo Huệ Mỹ mà nói, lại để cho Chu Minh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cái này đàn bà nói cái gì đó hắn không biết, Chu Minh duy nhất có thể xác nhận chính là, cha nàng tất nhiên là chết oan uổng. Bạch vừa lúc đó, theo trong bụi cỏ chui ra một người quần áo đen hắn người mặc y di phục dạ hành, bên hông phối hợp một cái thái đao, cùng một cái dao găm. Nị dạ Chu Minh cau mày, người mặc áo đen xuất hiện địa phương chính là cục đá trước nói 9 giờ phương hướng. Cái tên này, có chút không đơn giản, Chu Minh trong đầu nghĩ. Cục đá nói, không, đây không phải là nị dạ, mà là võ sĩ. Võ sĩ Chu Minh cau mày hỏi. Thủ lĩnh, ngươi thấy hắn hai cây đao chưa? Cục đá nói. Chu Minh gật đầu một cái. Thanh kia ngắn gọi là sườn kém, dùng cho gần người pha giáp, dáng dấp lưỡi đao xuống phía dưới. Là một cái thái đao. Đây là võ sĩ trang bị tiêu chuẩn, mà không phải là nì ra. Cục đá nói. Chu Minh không nghĩ tới cục đá bình thường nhìn qua chỉ biết uống rượu, lại hiểu đến nhiều như vậy. Tên võ sĩ kia mở miệng nói, quả nhiên tuyến báo vẫn là rất chính xác. Hàng năm lão đầu này ngày dỗ ngươi đều sẽ tới, ngươi như thế biếu lao nhân ra hắn. Không bằng cùng hắn cùng một ngày ngày rỗ như thế nào đây? Ba đảo Huệ Mỹ cười một tiếng, nàng tay không tấc sát. Đối mặt võ sĩ lóe hàn quang lưới đao, lại có thể ung dung không vội. Nàng mở ra túi sách, lấy ra một hộp nữ sĩ thuốc lá đốt, hít một hơi thật sâu, phun ra lãnh đạm màu trắng khói mù. Khói mù bao phủ nàng tấm kia tao nhã đoan trang mặt, khóe miệng nàng có rõ ràng nụ cười. Các ngươi sẽ không giết ta, trừ phi ta thật sự muốn chết. Ba đảo Huệ Mỹ cười nói. Ngươi liền có tự tin như vậy? Tên võ sĩ kia giọng cũng vô cùng ung dung. Đêm khuya, mộ địa, cầm đao võ sĩ, những yếu tố này kết hợp với nhau, bất kỳ một cái nào phổ thông đàn bà ở trong môi trường này, muốn như ba đảo Huệ Mỹ như vậy lãnh đạm bình tĩnh, quả thực là một chuyện không thể nào. Mà nhưng nàng nhưng là không một chút nào khẩn trương. Ba đảo Huệ Mỹ nhìn lấy trong tay tàn thuốc, cười nói, dĩ nhiên, nếu như các ngươi thật sự không muốn vật kia, giết ta cũng không sao. Ngược lại ta một cái mạng cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Tổ cựu gà họa quân đã từng nói, ba đảo tiểu thư là cái cực độ cố chấp đàn bà, hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán. Cái kia võ sĩ mở miệng nói. Ngay ta y cái kia võ sĩ lúc nói chuyện, ba đảo Huệ Mị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi không phải là người của bọn hắn, ba đảo Huệ Mị âm thanh rốt cuộc có lên xuống, loại tâm tình này trên lên xuống hết sức rõ ràng. Nàng rất khiếp sợ người tới thân phận, lời khi trước ngự trong phần kia bình yên như thường ngữ khí, hiện tại nghiễm nhiên đã đến để cho vô tổn. Tại cách đó không xa, Chu Minh hỏi, A Nguyệt, ngươi ánh mắt được, nhìn một chút cái kia võ sĩ trên người có cái gì không ký hiệu tính đồ vật. Mặc dù bình thường Nguyệt Lưu Ảnh đối với Chu Minh xa cách, ý kiến rất nhiều, nhưng bây giờ đối với Chu Minh phân phó, nàng nhưng là không một chút nào dám lạnh nhạt. Qua mấy giây, Nguyệt Lưu Ảnh lắc đầu một cái nói, toàn thân mặc quần áo đen, có thể có ký hiệu gì bội đao đây có không có chỗ gì đặc biệt, Chu Minh hỏi. Trải qua Chu Minh một nhắc nhở như vậy, Nguyệt Lưu Ảnh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên tại hắn bội đao trên chôi đao, có một cái bát kỳ đại xà đồ đằng bát kỳ đại xà bát kỳ tập đoàn Chu Minh khiếp sợ đồng thời, cái kia võ sĩ lên tiếng lần nữa. Nguyệt Lưu Ảnh nhỏ giọng nói, nghĩ biện pháp giúp cô nương kia thoát thân. Nguyệt Lưu Ảnh sở dĩ nói những lời này, muốn tới cùng Chu Minh ý tưởng giống nhau, cái kia võ sĩ nếu quả như thật là bát kỳ tập đoàn người, như vậy hiện tại địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cho nên bọn họ hẳn là cứu ba đảo Huệ Mỹ. Và lại nói, ba đảo Huệ Mỹ có phụ thân là người Hoa, ba đảo Huệ Mỹ lại tuyên bố muốn cho cha báo thù. Nàng trước nói trong không khó nghe ra, trong tay nàng có đảo quốc người thứ cần, đối phương tại không có được trước, có lẽ tất nhiên sẽ không giết nàng. Chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn, sự tiến triển của tình hình quỹ đạo dường như đã lệch hướng ba đảo Huệ Mỹ ý tưởng, ít nhất nàng hiện ở trên mặt đã xuất hiện một chút hốt hoảng vẻ mặt. Bọn họ trước có lẽ yêu cầu giải thuốc cách điều chế, nhưng là bây giờ không cần, không có giải thuốc, chúng ta có thể thông qua thí nghiệm từ từ tìm kiếm, nhưng giữ lấy người, tổ chức cho là đây là một kiện phi thường quyết định sai lầm. Quần áo đen võ sĩ nói như thế. Các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào, ba đảo Huệ Mỹ tâm tình có chút kích động, cùng trước nàng lãnh đạm bình tĩnh như thường biểu tình sinh ra cực lớn tương phản. Quần áo đen võ sĩ trong tay thái đao. Chiếu ánh trăng hiện ra hàn quang. Năm đó Lâm tiên sinh tạo ra vì rút thuốc dược tề tới, ngươi lại không chịu giao ra giải thuốc cách điều chế. Hiện tại chúng ta dùng thí nghiệm từ từ tìm giải thuốc cách điều chế. Kẻ cờ ơ mở đầu vẫn là Lâm tiên sinh phải không, quần áo đen võ sĩ cười nói, đem nồi vứt cho trong mộ người. Ba đảo Huệ Mỹ mắt đỏ nói, đó chỉ là một thất bại thuốc dược tề cách điều chế. Các ngươi đem cái kia thuốc dược tề dùng để hại người. Nếu như ta giao ra cách điều chế, như thế trên cái thế giới này đem có bao nhiêu người mặc cho các ngươi định đoạt. Chương 690, cứu ba đảo Huệ Mỹ. Một đạo hàn quang thoáng qua cái kia quần áo đen võ sĩ theo tiếng ngã xuống đất cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh tốc độ của hai người nhanh, để cho Chu Minh đều cảm giác có chút kinh ngạc người tốt, trong bình thường không nhìn ra cái như thế về sau, chân chính bắt đầu động thủ. Bọn chúng đều là một cái đỉnh hai đích hảo thủ, chung quanh không có động tĩnh khác, xem ra chỉ có một mình hắn mà tới cục đá lóng thai lắng nghe động tĩnh chung quanh. Ép đổi mới thật là nhanh. Nguyệt Lưu Ảnh cau mày nói, có xe đi bên này. Chu Minh nhìn đồng hồ tay một chút, trả lời, là Trần Mặc qua tới đón chúng ta. Trước rất là khẩn trương ba đảo Huệ Mỹ, vào lúc này hoàn toàn mắt choáng váng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm. Sẽ từ trong bóng tối chui ra ba người đem chính mình cứu, chuyện này ba đảo Huệ Mỹ hoàn toàn loạn thần, nhìn lấy Chu Minh biểu tình cũng là hết sức phức tạp. Nói cái gì sau này hay nói, chúng ta hay là trước làm rõ ràng tên khốn kiếp này là lai lịch gì đi. Chu Minh trong khi nói chuyện, cái kia quần áo đen võ sĩ lại làm ra cử động kinh người, hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt thai, đem bên hông sườn kém rút ra, sau đó tại bụng của mình sâu sâu lấy xuống đi một đao, trong miệng hắn hô to một tiếng. Chu Minh nghe không hiểu đảo quốc ngữ, dùng mổ bụng giải quyết tánh mạng của mình. Thật ra thì không cần nghĩ cũng biết, hắn hơn phân nửa kêu là thiên hoàng vạn tuế các loại giám, những lời này quả thật là thành đảo quốc người mổ bụng trước đây máy kéo tiêu chuẩn tử. Thủ lĩnh, xem ra đối phương là không muốn để cho chúng ta làm rõ ràng lai lịch của hắn. Nguyệt Lưu Ảnh ngắm cái kia đêm chết đi võ sĩ trong tay thái đao, trên chuôi đao bắt kỳ đại xà đồ đằng dị thường rõ ràng. Chu tiên sinh, ngươi làm sao? Ba đảo Huệ Mỹ nhìn lấy Chu Minh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Chu Minh cười một cái nói, ta sáng sớm thì nhìn ra ngươi có vấn đề, làm cái đảo quốc tên chính là lăn lộn máu ta cũng quá dễ lừa rồi đi. Đang lúc này, Trần Mặc mở ra một chiếc Việt dã xa đi tới hiện trường. Có lời gì chúng ta trở về rồi hay nói đi, nơi này không phải là chỗ ở lâu. Chu Minh nói lấy, sắp xếp tất cả mọi người lên xe, rời đi cái này đất thị phi. Trần Mặc vỗ một cái tay lái, cười nói, Ngụy Lao cho chúng ta chuẩn bị xe còn không lười, châu như vậy ép xe Việt dã ta còn chưa mở qua, chạy kẻ gian lạp phong đoàn người đến khách sạn đã là đêm khuya, tất cả mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Chu Minh có chuyện muốn đơn độc cùng ba đảo Huệ Mỹ làm rõ ràng, vì Vị Ẩn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Nguyệt Lưu Ảnh một căn phòng. Không có chuyện gì, A Nguyệt sẽ không ăn ngươi ngươi, nàng nếu là dám đối với ngươi như vậy, ta liền gấp đôi đối với nàng thế nào, nàng nếu là dám hôn ngươi một cái, ta lên nàng. Chu Minh nửa đùa nửa thật đối với Vị Ẩn nói, dĩ nhiên lời này cũng nói cho Nguyệt Lưu Ảnh nghe. Nguyệt Lưu Ảnh coi như là gặp qua Chu Minh đức hạnh, nàng ngược lại là vô cùng tin tưởng Chu Minh nói nhất định sẽ làm được. Ba đảo tiểu thư, tiếp theo chỉ còn lại ta cùng ngươi cùng chung đêm đẹp rồi. Chu Minh cười một tiếng, quét một vòng thân mặc quần cụt ba đảo Huệ Mỹ. Ba đảo Huệ Mỹ chẳng qua là cười một tiếng, sau đó đưa tay ra dấu mời, hai người đi vào phòng, đem cánh cửa khóa trái. Ai, Trần Mặc, ngươi nói chúng ta thủ lĩnh có thể hay không có nguy hiểm gì cục đá rất là lo lắng nói. Dù sao bọn họ hiện tại liền ba đảo Huệ Mỹ kết quả là người nào còn không có làm rõ ràng. Trần Mặc điểm điếu thuốc, vỗ xuống đá đầu nói, ngươi cái này tên ốc, cô nương kia có chuyện gì còn tạm được, chúng ta thủ lĩnh là người nào ngươi còn không hiểu rõ. Hai người cười mờ ám đến khách sạn phòng ăn lầu dưới tìm rượu uống đi rồi. Đảo Quốc, núi Mộc tập đoàn, núi Cầu Gỗ một phòng làm việc. Núi Cầu Gỗ một cầm trong tay một nhánh Cuba xì gà. Ở trước mặt hắn tác giả một cái mang theo cái mũ nam nhân, vành nón đè rất thấp, không thấy được bộ dáng của đối phương. Cái gì ngươi nói là, thủ hạ các ngươi võ sĩ liền một cái đàn bà đều không có giải quyết có thể thấy được. Núi Cầu Gỗ mười phân tức giận, hắn cầm lấy xì gà tay đều có chút hơi run. Bởi vì tức giận, trên cổ hắn nổi gân xanh. Thật xin lỗi Tam Mộ Quân, chuyện này là chúng ta Thiên Đao sẽ không có làm xong, chúng ta khả năng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nón đen nam đứng dậy, đối với Núi Cầu Gỗ một bái một cái. Núi Cầu Gỗ một hít một hơi xì gà, khói mù thuận theo hắn mũi leo lên Núi Cầu Gỗ vừa có chút ít tiểu tụy trên mặt. Trước để cho các ngươi theo cầm trong tay của nàng đến giải thuốc cách điều chế, các ngươi không có hoàn thành, mặc dù trong tổ chức phi thường tức giận, nhưng chuyện này còn có chút khó khăn. Núi Cầu Gỗ một tác tính đem nửa đoạn xì gà dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, hắn nói tiếp. Nhưng là bây giờ đây để cho các ngươi đi đem cái kia tay không tấc sắt cô nàng giết đi, các ngươi lại có thể không có làm được, loại này độ khó hệ số là số không sự tình các ngươi Thiên Đao sẽ đều có thể làm hư, các ngươi là sao ngay ta y. Núi Cầu Gỗ vừa nói đồng thời, một viên sủ dị kèn bảng một tiếng đóng vào bên tay hắn 2cm vị trí. Núi Cầu Gỗ một vì đó rung một cái, hiển nhiên chịu đến kinh sợ. Cái này sủ dị kèn đúng là hắn trước mặt cái này nón đen nam phát ra. Chỉ bất quá hắn động tác mau để cho người không thấy rõ, Núi Cầu Gỗ một tự nhiên không có tránh né năng lực. Núi Cầu Gỗ một, tại trong tổ chức, chúng ta là cùng cấp bậc. Theo quan hệ đi lên nói, chúng ta là quan hệ hợp tác, vì vậy, ngươi không có quyền lợi đối với ta kêu la om sòm. Chúng ta Thiên Đao sẽ là nhìn tại tổ chức mặt mũi, mới cùng các ngươi Núi Mộc tập đoàn hợp tác, cho nên mời Núi Mộc tiên sinh hiểu được một điểm này. Nếu không ta không dám hứa chắc mình có thể tùy thời khắc chế tính khí, dù sao chết ở chúng ta thủ hạ người, không thiếu một cái mạng. Nghe vậy, Núi Cầu Gỗ một sắc mặt đại biến, liền ngay cả thái độ cũng so với trước kia đã khá nhiều. Tổ cựu gà hoa quân, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi đích sắc có chút kích động, ta cũng chẳng qua chỉ là lo lắng chuyện này nếu như làm hỏng, trong tổ chức trách tội xuống, hai chúng ta coi như là có chi nở cái đầu cũng không chừng đều phải bị chém đứt. Núi Cầu Gỗ một hít sâu một hơi, trước sợ đến trắng lếu mặt cũng hơi hơi khôi phục một chút huyết khí. Tổ cựu gà họa lương giới trong tay vướt vướt một viên sù rẻ kèn, thấp giọng nói, xảy ra chuyện như vậy, cũng là tại chúng ta ngoài ý liệu, cũng là Thiên Đao biết trách nhiệm, chúng ta không muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên chúng ta nhất định sẽ đem chuyện nào hoàn thành. Về phần núi Mộc tiên sinh muốn giết chết chú mình, chúng ta phái người đi Hoa Hạ, cũng điều tra một đoạn thời gian, lại không có tìm được tung tích của hắn. Người này thoạt nhìn cũng không đơn giản. Núi cầu gỗ một gật đầu một cái nói, nếu như tùy tiện liền có thể làm rơi người, cũng sẽ không làm phiền các ngươi thiên đao biết tinh anh ba người chúng, người này một ngày không chết, chúng ta một ngày cũng không có ngày tốt. Nếu như nói hiện tại ta có cái gì cái đinh trong mắt mà nói, như thế không phải là cái này Chu Minh không ai có thể hơn. Tổ cựu gà hoa quân, ngươi và ta là trên cùng một chiến tuyến chiến hữu, nếu như có thể diệt trừ Chu Minh người này, vô luận là đối với ta còn là đối với tổ cựu gà hoa quân ngươi mà nói, đều là một cái thật to chuyện tốt. Núi cầu gỗ một hơi như mày. Tổ cựu gà hoa lương giới đứng dậy dự định cáo tử. Tam một quân, yên tâm đi, chỉ phải lấy được cái đó Chu Minh tung tích, hắn liền tuyệt đối không trốn thoát lưỡi dao của ta. Chương 691, một mình một phòng. Thần Xuyên thành phố, Chu Minh đoàn người hạ tháp bên trong tiểu điếm. Ép đổi mới thật là nhanh. Xin mời, ba đảo tiểu thư, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói một chút liên quan với chuyện của ngươi. Chu Minh để cho ba đảo Huệ Mỹ ngồi ở bên trong phòng trên ghế, mình ngồi ở một bên khác. Ba đảo Huệ Mỹ trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là mới vừa rồi Chu Minh đoàn người xuất hiện, hiện tại nàng sợ rằng đã biến thành tên kia quần áo đen võ sĩ dưới đao vong hồn rồi. Chu tiên sinh, ngươi so ta suy nghĩ trong muốn sáng suốt. Ba đảo Huệ Mỹ cười nói. Chu Minh đốt một điếu thuốc, khiếp mắt nhìn lấy ba đảo Huệ Mỹ, cười nói, nếu như ba đảo tiểu thư từ vừa mới bắt đầu liền nói thật với ta, có lẽ ta cũng không phát hiện được sơ hở gì. Ba đảo Huệ Mỹ một mặt nghi hoặc mà nhìn lấy Chu Minh, không biết hắn những lời này kết quả là có ý gì. Chu Minh đứng dậy, đi tới ba đảo Huệ Mỹ bên người, sau đó đưa tay đặt ở đầu vai của nàng. Ba đảo Huệ Mỹ toàn thân khẽ run lên, nàng cũng không biết Chu Minh sau đó phải làm cái gì. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ loại trình độ này, coi như là Chu Minh thật sự đem nàng thế nào, ba đảo Huệ Mỹ cũng chỉ có nhận tài. Bởi vì từ trên bản chất mà nói, nếu như không phải là Chu Minh đám người kịp thời cứu giúp, sợ rằng nàng hiện tại đã không phải là một người sống rồi. Thân thể của con người trên, có rất nhiều thứ là không lừa được người. Một điểm này ba đảo tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào Chu Minh trong lời nói có hàm ý, ba đảo Huệ Mỹ chẳng qua là cười cười. Sáng suốt người, đều là như thế, có mấy lời nàng có lẽ không pháp lý giải, nhưng là nàng lại có thể giữ yên lặng. Chu Minh đem ba đảo Huệ Mỹ dây an toàn ở kéo xuống kéo, nàng trắng non sáng bóng đầu vai liền bại lộ tại không khí trong. Ngươi muốn làm gì ba đảo Huệ Mỹ nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, mặc dù nàng biết tiếp theo Chu Minh có thể sẽ làm một chút chuyện hợp tình hợp lý. Sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, ba đảo Huệ Mỹ đối với mình sắc đẹp vẫn còn có chút lòng tin. Bất kỳ người đàn ông nào tại trước mặt nàng, nhất là loại này cô nam quả nữ sống chung một phòng dưới tình huống, muốn đem nắm lấy, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Nhưng mà Chu Minh hành động kế tiếp, lại để cho ba đảo Huệ Mỹ có chút nhỏ nhỏ thất lạc, thậm chí đối với vẻ đẹp của mình sinh ra hoài nghi. Bởi vì Chu Minh động tác trên tay cũng không tiếp tục đi xuống. Ba đảo tiểu thư, trước ở trên máy bay ngươi ép căn bản không hề nói thật với ta. Chu Minh nhìn lấy ba đảo Huệ Mỹ trần trụi lộ tại không có trong không khí bả vai, cười làm trở về vị trí cũ của mình trên. Ba đảo Huệ Mỹ nhíu mày một cái hỏi, ngươi đang nói gì ta căn bản nghe không hiểu. Đúng. Nàng làm bộ như một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Ngươi nghe không hiểu Chu Minh cười, hắn nói tiếp, trong mắt của ta, ba đảo tiểu thư ngươi so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, ngược lại có rất nhiều thứ ta không hiểu. Ba đảo Huệ Mỹ trải qua một đoạn thời gian quan sát, nàng mặc dù không nhìn thấu Chu Minh người này, nhưng nàng cũng không có tại Chu Minh trên người cảm giác được bao nhiêu sát khí, đơn giản mà nói, ba đảo Huệ Mỹ cũng không có bởi vì mình rơi vào Chu Minh đoàn người trong tay mà cảm giác được nguy hiểm. Mọi việc đều có trước sau, lại nói, nữ sĩ lựa chọn phương án tối ưu đạo lý này Chu tiên sinh hẳn là hiểu được. Ba đảo Huệ Mỹ cười nói. Chu Minh cười càng vui vẻ hơn rồi, hắn cười nói, ba đảo tiểu thư, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bây giờ, không có có bất kỳ bản điều kiện tư sản. Ta có. Ba đảo Huệ Mỹ đem chính mình một bên khác dây an toàn ở kéo xuống. Rất hiển nhiên, nàng hiểu lầm Chu Minh trong miệng cái gọi là tư sản kết quả là có ý gì. Chu Minh gật đầu một cái, nói, được rồi, mặc dù ngươi không có quyền phát biểu, nhưng người nào để cho ta là một cái thân sĩ đây nếu như Chu Minh lời này để cho Nguyệt Lưu Ảnh nghe xong đi, đối phương nhất định chán ghét ói không được. Quả thực, Chu Minh tại một cái nào đó chút thời gian có chút hành vi, quả thực không cách nào dùng thân sĩ để hình dung. Cho nên đây cũng là ta tán thưởng Chu tiên sinh một chút, nếu ngươi muốn phát huy một cái phong độ lịch sự, như thế mời Chu tiên sinh trước giải đáp một cái nghi vấn của ta đi, ngươi đến tột cùng là làm sao phát hiện được ta vấn đề. Chu Minh cười một cái nói, ngươi đoán, ngươi có lúc thật là không được người ta yêu thích. Ba đảo Huệ Mỹ cũng vui vẻ. Nếu như ta không có đoán sai, ba đảo tiểu thư ngươi trước ở trên máy bay không chỉ một câu nói lừa ta. Chu Minh nói, ba đảo Huệ Mỹ mặt lộ nghi hoặc chi sắc, kinh ngạc hỏi, ồ làm sao mà biết Chu tiên sinh thế nào nói ra lời này? Vẫn là câu nói kia, nếu như ta không có đoán sai, ba đảo tiểu thư ngươi trước nói mình là đảo quốc cùng Hoa Hạ lăn lộn máu, chuyện này còn chờ thương thảo không nói, trước ngươi cũng đã nói mình là cao trung thời kỳ mới từ đảo quốc đến Hoa Hạ đi học tập đúng không. Chu Minh nói xong những lời này, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy ba đảo Huệ Mỹ. Ba đảo Huệ Mỹ trên gương mặt có chút không tự nhiên, ra vẻ dễ dàng trả lời, vâng, ta đúng là cái tình huống này. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, ba đảo tiểu thư, nếu như ngươi một mực nếu như vậy, chúng ta giao nói chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Chu tiên sinh, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết ngươi vì sao lại hoài nghi ta đi, ta tương đối hiếu kỳ. Ba đảo Huệ Mỹ mở cửa thấy núi hỏi. Cho nên ngươi là ngầm thừa nhận chính mình đang nói dối rồi. Chu Minh như mày, nhìn lấy ba đảo Huệ Mỹ. Thật bắt ngươi người này không có cách nào thân sĩ cũng không phải là loại này phong độ. Ba đảo Huệ Mỹ ánh mắt quyến rũ cười một tiếng, đối với Chu Minh nói. Chu Minh nói tiếp, nếu như suy đoán của ta không sai, ba đảo tiểu thư tuổi thơ của ngươi cũng không phải là tại đảo quốc vượt qua. Ba đảo Huệ Mỹ cũng không vòng vèo tử, trực tiếp gọi gật đầu nói, ngươi nói không sai. Không chỉ như vậy, ba đảo tiểu thư ngươi khi còn bé chẳng những là tại Hoa Hạ sinh hoạt, thậm chí còn là đang so với xa xôi hoặc là nghèo khổ địa phương. Chu Minh nói tiếp, ta cũng không biết ba đảo tiểu thư ngươi xuất phát từ cái gì dự tính ban đầu gạt ta, nhưng thân thế của ngươi để cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Ở trên máy bay ta nhiều lắm là cho rằng ngươi là một cái không thành thực đàn bà, dĩ nhiên đó cũng không phải lỗi của ngươi, hiện tại đàn bà quá thành thực là phải thua thiệt, nhưng sau đó chuyện xảy ra, để cho ta đối với ngươi sinh ra rất mạnh hứng thú. Ba đảo Huệ Mỹ lắc đầu một cái, nàng nụ cười trên mặt đã biến thành cười khổ. Trước ở trên máy bay, ba đảo Huệ Mỹ chỉ cho là Chu Minh cùng tất cả đàn ông một dạng, chẳng qua là một háo sắc chi đồ. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn lại có thể quan sát chính mình quan sát như vậy tỉ mỉ. Dù vậy, ba đảo Huệ Mỹ cũng nghĩ không thông, tại sao Chu Minh sẽ biết chính mình khi còn bé cũng không phải là sinh hoạt tại đảo quốc, thậm chí liền tuổi thơ của nàng là tại Hoa Hạ địa khu xa xôi đều nhìn đi ra rồi. Cái này không khỏi để cho ba đảo Huệ Mỹ cảm thấy hết sức tò mò. Người đều là tò mò động vật, mà đàn bà tò mò so nam nhân cao hơn rất nhiều lần. Không gì hơn cái này. Nàng cũng bắt đầu đối với Chu Minh cái này thân phận của người tò mò. Chu Minh chỉ ba đảo Huệ Mỹ trần trụi lộ trong không khí bả vai nói, thật ra thì ta có thể nhìn ra những sơ hở này, hoàn toàn là bởi vì bờ vai của ngươi lừa gạt ngươi. Lời vừa nói ra, ba đảo Huệ Mỹ một mặt kinh ngạc bả vai làm sao có thể. Chương 692, vai sơ hở. Phòng khách sạn trong, Chu Minh tiểu hai đám chân, nghiêng thậm chí nhìn lên trước mặt ba đảo Huệ Mỹ. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Đối với Chu Minh trước nói, ba đảo Huệ Mỹ thật lâu mới phản ứng được. Nàng cúi đầu nhìn lấy vai thơm của mình, viên kia nhuận bóng loáng bả vai, ở trong phòng ánh đèn mở tối chiếu bắn xuống, lóe lên dụ người ánh sáng nhạt. Thì ra là như vậy, Chu tiên sinh, ta rất bội phục người, một cái nam nhân có thể như vậy cẩn thận quan sát được một điểm này, thật là để cho lòng người phục khẩu phục. Ba đảo Huệ Mỹ thở dài, nàng không nghĩ tới người đàn ông này sẽ tỉ mỉ như vậy, quan sát được trên bả vai mình một cái chi tiết nhỏ. Nhưng là ngươi đến tột cùng là làm sao đoán được ta tuổi thơ là tại Hoa Hạ địa khu xa xôi vượt qua đây. Chu Minh nhìn lấy ba đảo Huệ Mỹ bả vai, cái kia trên bả vai có một cái nho nhỏ giếng chữ, chữ tỉnh này tại người tuổi trẻ bây giờ trong mắt, có lẽ đã không biết cái kia kết quả là thứ gì, nhưng là Hoa Hạ người thế hệ trước trong lòng ký ức. Có lẽ ngươi không biết, cái này là lúc ban đầu trồng trọt vaccine phòng bệnh lao phương thức, chỉ bất quá sau đó tại thành phố cùng thị trấn đều đã không sử dụng loại phương thức này rồi. Cất giữ loại phương thức này chỉ có một chút tương đối rơi ở phía sau địa khu xa xôi, bởi vì thông dụng mới thuốc ngừa chú bắn phương thức cần thời gian phải rất lâu, cho nên địa khu xa xôi vẫn tồn tại như cũ loại này trích ngừa vaccine phòng bệnh lao phương thức. Tuổi của chúng ta tương phản, trên vai của ngươi có cái này trích ngừa vết tích, đã nói lên suy đoán của ta. Chu Minh sau khi nói xong, cười hỏi, dĩ nhiên, những thứ này đều là ta nhất ra chi ngôn, nếu như phán đoán sai lầm rồi cũng có thể. Vô luận ta cái thứ nhì suy đoán thời điểm chính xác, nhưng tuổi thơ của ngươi là tại Hoa Hạ trải qua khẳng định không sai. Bởi vì ta trước đây hỏi qua cục đá, tại đảo quốc cũng không có loại này trích ngừa thuốc ngừa phương thức. Ba đảo Huệ Mỹ cười khổ gật đầu một cái, nói, ngươi đoán một điểm không sai, ngươi rất thông minh, Chu tiên sinh. Quá khen, ta chẳng qua là đối với người đẹp sự chú ý tương đối tập trung mà thôi, nếu như ngươi không phải là ngươi, có lẽ ta cũng sẽ không phát hiện những chi tiết này. Chu Minh cười nói, ta mới vừa bảo đảm, đây là đời ta cho đến bây giờ, nghe qua nhất có một phong cách riêng ca ngợi. Ba đảo Huệ Mỹ trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng là như vậy. Nếu như ba đảo Huệ Mỹ không đủ mê người, cũng không khả năng hấp dẫn Chu Minh đầy đủ sự chú ý đi chú ý nàng, nói cho cùng vẫn là mị lực tương đối lớn mà thôi. Dĩ nhiên, để cho Chu Minh phát hiện chính mình nói láo sơ hở, cũng không có để cho ba đảo Huệ Mỹ thua thiệt, ngược lại tại quần áo đen võ sĩ muốn đoạt nàng tánh mạng thời điểm nhặt về một cái mạng. Cho nên nói rất xinh đẹp, tác dụng còn là lớn vô cùng, lúc mấu chốt còn có thể cứu mạng, thật tốt. Tốt rồi. Vấn đề của ngươi ta trả lời xong, phía dưới đến phiên ngươi, xinh đẹp ba đảo tiểu thư. Chu Minh cười nói, Chu tiên sinh, nếu lời đều nói đến mức này, sau đó ngươi liền kêu ta tiểu Mỹ đi, ta vốn tên là kêu Lâm Huệ Mỹ, là chính cống người Hoa. Lâm Huệ Mỹ nói như thế, tiểu Mỹ, đây là một cái rất đáng yêu biệt danh. Chu Minh nghiền ngẫm cười nói, ánh mắt càng là không thành thật tại Lâm Huệ Mỹ trên thân chạy. Trước cái kia quần áo đen võ sĩ muốn theo trên người của ngươi cầm đến thuốc dược tề giải thuốc, cái kia thuốc dược tề là vật gì ngươi biết giải thuốc cách điều chế? Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói, nếu như không phải là nghĩa phụ thu dưỡng ta, chỉ sợ ta tại mười mấy tuổi thời điểm liền chết đói, cho nên ta không thể tại hắn thời điểm đem giải thuốc cách điều chế giao cho đảo quốc người, đối phương trước đây vẫn muốn dùng đủ loại thủ đoạn, muốn theo ta trong miệng biết được giải thuốc cách điều chế. Chỉ bất quá ta mỗi lần đều xảo diệu tránh qua. Ta cũng biết, chỉ cần ta một ngày không nói ra giải thuốc cách điều chế, bọn họ liền một ngày không có khả năng giết ta, đây cũng là ta có thể sống tới ngày nay nguyên nhân. Nghĩa phụ nói cách khác, trong mộ địa khối kia phần mộ là nghĩa phụ của ngươi mà không là phụ thân ngươi? Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái nói, vâng, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cha ta bộ dáng, ta ra đời trước. Cha liền cùng ngoài ra đàn bà chạy rồi, mẫu thân sinh ta thời điểm khó sinh chết rồi, ta cùng sư A một mực ngồi ở trong núi, sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ bất quá ta 11 tuổi năm ấy, sơn thể sườn dốc đem bà ngoại ta đặt ở phía dưới núi. Nghe được Lâm Huệ Mỹ vừa nói như thế, Chu Minh tin tưởng đây là hắn đã nghe qua nhất thân thế bi thảm rồi, có thể thấy cái này đàn bà có thể lớn như vậy, kinh lịch đồ vật thật sự là không ít. Sau đó ngươi liền không có cái gì những thân thích khác rồi hả? Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ lắc đầu một cái, nói, từ khi bà ngoại ta chết sau, người trong thôn đều nói ta là sát tinh, nhìn thấy ta đều đi trốn, trong nhà nhà ở bị chôn ở núi đá dưới đất, người trong thôn nhìn thấy ta giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Bọn họ cho là ta bị trải qua bất hạnh đều là bởi vì ta sinh ra mệnh tướng không tốt. Hết thệ các thứ này tại sao phải quái tại trên đầu ta đây? Nhiều năm như vậy đi qua, làm Lâm Huệ Mỹ nói đến những thứ này liên quan với cái bất hạnh của mình kinh lịch thời điểm, nàng tại tự thuật thời điểm, giống như là đang nói một cái chuyện của người khác, hết thệ, giống như là đều cùng mình không có liên quan một dạng. Thời gian quả nhiên là khép lại vết thương cao nhất lương thuốc. Sau đó ngươi rời đi thôn làng? Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói, ta một cái tiểu cô nương có thể hướng địa phương nào đi à? Ta từ trên núi một mực hướng dưới núi đi, bởi vì những người lớn đều nói, trong núi này đem người đều khống trụ, ra khỏi núi thế giới bên ngoài phát triển rất tốt, mọi người đều mở ra xe hơi, ăn chúng ta chưa từng thấy qua bánh mì sữa bò. Chu Minh không khỏi ở trong lòng tưởng tượng cái đó mười mấy tuổi tiểu cô nương, kết quả vào niên đại đó bên trong trải qua cái gì người thường không cách nào thể hội sự tình. Nếu như nói Chu Minh trước nhìn lấy Lâm Huệ Mỹ ánh mắt có chút khinh thiêu, như vậy hiện tại, tuyệt đối không giống là trước như vậy. Không nghĩ tới tuổi thơ của ngươi là dáng vẻ như vậy, sau đó ngươi liền đụng phải nghĩa phụ của ngươi Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói, rời núi nơi nào có dễ dàng như vậy, nếu như ban đầu biết theo trong núi lớn đi ra như thế khó, coi như là ở trong thôn bị các thôn dân ghét bỏ chết ta cũng sẽ không động cái ý niệm này. Chu Minh trong đầu nghĩ, mười mấy năm trước trong núi giao thông quả thực không hề tốt đẹp gì, huống chi Lâm Huệ Mỹ khi đó chẳng qua chỉ là một cái 10 tuổi hải tử. Mới đầu còn không có rời núi thời điểm, dọc theo đường núi còn có một chút thôn trang, thỉnh thoảng có tốt bụng người ta còn có thể cho miệng cơm nóng ăn, sau đó đường càng đi càng lệch. Ta nhớ dài nhất một lần ta đi một ngày một đêm cũng không có thấy một gia đình, lại sau đó, ta liền đói xong chóng mặt tại trên đường núi. Lâm Huệ Mỹ cúi đầu uống một hớp nước, ánh đèn ánh chiếu tại nàng thật dài tiệp lông cùng tinh đến mức trên gò má. Nàng hiện tại dùng ché nổ gặp gỡ, khoác lờ vờ xách tay, lại không có ai biết cái này đàn bà trải qua một đoạn suýt nữa bị chết đói thời gian. Vừa vặn khi đó nghĩa phụ cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội vào núi hái thuốc, đem trên đường ta nhặt được trở về, hắn cùng nghĩa mẫu không có cách nào sinh dưỡng, các nàng cho ta ăn, mặc, dùng, cung cấp ta đi học. Đối đa y vơ y ta giống như ruột thịt con gái một dạng. Nếu như không phải là hắn, ta chỉ sợ cũng sẽ chết đói xuất hiện ở núi trên đường. Cái kia cùng nhau đi tới, quá khó khăn. Lâm Huệ Mỹ lắc đầu một cái, theo trong túi sách móc ra một hộp nữ sĩ mướn, nàng dùng ngón tay thon dài kẹp ra một điếu thuốc, yêu nhà đốt. Chương 693, Nghĩa phụ Lâm Thiên. Căn phòng mở tối trong, bật lửa phát ra chập chờn quang. Ánh chiếu tại Lâm Huệ Mỹ tấm kia tinh đến mức trên gò má đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu Minh thở dài, nói, cái thế giới này vốn chính là như vậy, bị trải qua bất hạnh người cũng sẽ có bị may mắn chiếu cố thời điểm, ngươi là bất hạnh người, đồng thời ngươi lại là một kẻ may mắn. Chu Minh ý của lời này hết sức rõ ràng, Lâm Huệ Mỹ tuổi thơ xác thực gặp rất nhiều bất hạnh, cha đối với mẹ phản bội, mẹ khó sinh chết. Cuối cùng sơn thể phá vỡ còn đem bà ngoại của nàng cho chôn ở núi trong đá. Không nói đến cái này, ba loại bi kịch đồng thời phát sinh ở Lâm Huệ Mỹ trên người, đối với bất kỳ một cái nào gia đình bình thường mà nói, cái này ba loại tai nạn bất kỳ thứ nào phát sinh ở trong gia đình của bọn họ, không thể nghi ngờ đều là tai nạn to lớn. Nhưng mà ngay tại Lâm Huệ Mỹ đến bước đường cùng, suýt nữa chết đói đang lưu vong trên đường thời điểm, nàng đã gặp nghĩa phụ của mình Lâm Thiên. Ngươi nói cũng không chính xác, Chu tiên sinh, ta cảm thấy năm đó những thôn dân kia nói không sai, ta đúng là một tên sát tinh. Lâm Huệ Mỹ hít một hơi thật sâu khói thuốc, nhỏ dài thuốc lá tại trong tay nàng vuốt vuốt. Chu Minh tự nhiên biết nàng nói lời này là có ý gì, nàng thậm chí cho là mình nghĩa phụ chết cũng 79, em mở có quan hệ tới mình. Ngươi có thể cùng ta ngươi nói một chút nghĩa phụ sự tình sao? Chu Minh hiện tại coi như là làm rõ ràng Lâm Huệ Mỹ rốt cuộc là thân phận gì, nhưng là đối với nghĩa phụ của nàng Lâm Thiên thân phận vẫn là một chút cũng không có thể làm hiểu được. Chu Minh biết chính mình hỏi hơi nhiều, nhưng hắn chuyến này tới đảo quốc, chính là vì trợ giúp vị vị ẩn tìm kiếm trước bị chú bắn vào trong cơ thể nàng vi rút thuốc dược tề giải thuốc. Trước Lâm Huệ Mỹ cũng có đề cập tới vi rút thuốc dược tề. Mặc dù Chu Minh không biết các nàng nói kết quả cùng vì vị ẩn trong cơ thể vi rút đến cùng là đúng hay không chuyện gì xảy ra, những thứ này đều là còn chờ kiểm chứng. Có lẽ chúng ta có thể rút một tay, ngươi một thân một mình đi tới đảo quốc, muốn cho nghĩa phụ của ngươi báo thù quả thật là chính là thiên hoang dạ đàm. Lui 10.000 bước nói, nếu như trước không phải là chúng ta kịp thời xuất hiện, sợ rằng cái đó quần áo đen võ sĩ không cần đao là có thể đem ngươi giải quyết. Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ cười nói, ngươi nói như vậy ta coi như không vui, đối phương nếu như có cử động thuần thục thái đao, ta tay không tự nhiên không có năng lực chống đỡ, nhưng nếu là đồ thủ, không chừng ai giải quyết ai đó. Nói trở về nghĩa phụ ta đi, trước hắn là hoa hạ y lý thuốc giới tương đối nổi danh tiến sĩ, tham gia rất nhiều thuốc vật chế tạo, nhất chú trọng chính là đem Trung Tây y lý tiến hành kết hợp. Hơn nữa còn lấy được rất nhiều thành quả, sau đó chính hắn thành lập y lý thuốc công ty. Hơn nữa chính mình một tay khống chế công ty nghiên cứu, tạo nên sản phẩm cũng là vô cùng tốt, vô luận là giá cả cùng thuốc hiệu tuyệt đối là cả hoa hạ số 1 số 2 nhắc tới chính mình nghĩa phụ khi còn sống chuyện tốt tình, Lâm Huệ Mỹ một mặt kiêu ngạo. Chỉ bất qua sau đó, y lý thuốc công ty dần dần chịu đến chèn ép, vô luận là thuốc vật nguyên tài liệu vẫn là đường dây tiêu thụ, đều chịu đến những công ty khác áp chế. Lâm Huệ Mỹ nói những thứ này, có chút mất mát. Đúng là như vậy. làm Lâm Thiên Y thuốc công ty, chế tạo ra thuốc vật giá thấp thuốc tính tốt thời điểm. Cái này không thể nghi ngờ xúc phạm những nhà khác thuốc xưởng lợi ích. Bọn họ có chính là thủ đoạn để cho Lâm Thiên chế thuốc sản phẩm sinh ra hàng đế thậm chí chế tạo mặt trái tin tức, tùy ý bôi đen Lâm Thiên chế thuốc. Chính là đoạn thời gian đó, ta Nghĩa Ngô suốt ngày bị truyền thông bao vây chặt đánh, uất ức mà chấm dứt. Nghĩa phụ ta liền bắt đầu bắt tay chế tạo điều trị uất ức thuốc vật, hắn căm ghét loại bệnh này. Ta nói như vậy, ngươi cũng có thể hiểu được nghĩa phụ ta rốt cuộc có bao nhiêu sao yêu nàng. Lâm Huệ Mỹ nói, Chu Minh gật đầu một cái, trả lời, đúng là như vậy, hắn là một người cha tốt, đồng thời cũng là một cái người chồng tốt. Cảm ơn ngươi. Lâm Huệ Mỹ đem thuốc đế dập tắt ở trong gạt tàn, nàng cúi đầu nhìn mình ngón tay thon dài, như có điều suy nghĩ. Chu Minh hỏi tiếp, có phải hay không là tại kháng ngất thứ thuốc dược tề trên trừ vấn đề gật đầu một cái. Lâm Huệ Mỹ nói, nhưng là ta đã có thể tại nghiên cứu khoa học phòng hỗ trợ, nghiên cứu ra thuốc dược tề tại con chuột trên người chú bán sau, thân thể của con chuột xảy ra rất biến hóa kỳ quái. Thật ra thì chuyện này vẫn là bảo mật, khi đó nghiên cứu khoa học phòng có một tên đảo quốc trưởng y khoa thực tập sinh, hắn đem cái này thuốc dược tề cách điều chế sao viết xuống, sau đó cũng có thể là hắn đem hết thể các thứ này lưu truyền ra ngoài. Bởi vì làm chủ đạo nghiên cứu khoa học bộ môn người là Lâm Thiên, đối với mình cách điều chế thuốc dược tề, Lâm Thiên có ý kiến của mình, cho nên hắn đem hóa giải loại này thuốc dược tề độc tố cách điều chế nghiên chế ra được. Mà cái này cách điều chế chỉ có Lâm Thiên cùng hắn con gái Lâm Huệ Mỹ biết. Chu Minh hỏi tiếp, cái này thuốc dược tề chủ yếu biểu hiện hiện tượng, có phải hay không là mặt ngoài không thay đổi, nội tạng giống như là bị hỏa thiêu đốt một dạng phỏng nghe được Chu Minh vừa nói như thế. Lâm Huệ Mỹ trợn to trong mắt của chính mình, không dám tin tưởng nhìn lấy Chu Minh. Chu tiên sinh, ngươi kết quả là người nào làm sao ngươi biết những thứ này? Lâm Huệ Mỹ thất kinh. Chu Minh ngồi ở trên ghế, đem so với trước, hắn làm sửa lại rồi, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Hắn vô cùng nghiêm túc đối với Lâm Huệ Mỹ hỏi, tiểu Mỹ, ta hỏi ngươi, ngươi biết này vi rút thuốc dược tề giải thuốc cách điều chế? Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói, trước đảo quốc người nghị trăm phương ngàn kế muốn có được cách điều chế, nếu như bọn họ lấy được cái này cách điều chế, tất nhiên sẽ thông qua không biết tên tình huống cho người vô tội chú bắn virus, từ đó thông qua bán ra giải thuốc tới mưu cầu lợi nhiều. Nếu như vậy bi kịch phát sinh ở chúng ta người Hoa trên người, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại ta chỉ muốn biết này virus phát ra chu kỳ là thời gian bao lâu. Chu Minh rất là khẩn trương hỏi, chứ hắn cũng không biết những tin tức này. Chẳng qua là trải qua những ngày qua quan sát, hắn đã phát hiện vị ẩn tình trạng cơ thể càng ngày càng hơn không bình thường. Mỗi ngày nàng uống vào nước càng là kinh người, quan trọng nhất là nàng ít ỏi tống ra. Cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm giác được có chút lo lắng tiếp đó sẽ phát sinh biến hóa gì. Lâm Huệ Mỹ suy nghĩ một chút nói, chúng ta ban đầu chỉ tại con chuột trên người đã thí nghiệm qua, nếu như là một người trưởng thành mà nói. Độc tính hẳn là sẽ ở 10 chừng 5 ngày liền sẽ khuyết tán đến toàn thân, nếu như lại trì hoãn nói, coi như là có giải thuốc, cũng không thể cứu vãn. Nghe được Lâm Huệ Mỹ vừa nói như thế, Chu Minh ở trong lòng tính toán vị ẩn trúng độc hẳn là đã có 5 ngày thời gian. Trong lòng hắn căng thẳng, trực tiếp đối với Lâm Huệ Mỹ nói, nếu như ngươi chế biến ra giải thuốc ước chừng cần thời gian bao lâu, làm sao bên cạnh ngươi có người bị chú bắn loại vi khuẩn này? Lâm Huệ Mỹ căn bản không có nghĩ tới những thứ này, nhưng nhìn thấy Chu Minh biểu tình, nàng đại khái liền có thể đoán ra cái không rời mười. Chu Minh gật đầu một cái. Đảo quốc người xuất hiện tại đã bắt đầu dùng hoa hạ ngư dân làm thí nghiệm, có lẽ bọn họ muốn thông qua chính mình thí nghiệm lấy được giải thuốc. Lại không quản như thế nhiều, hiện tại ta cần này vi rút giải thuốc. Coi như ta nhờ ngươi. Lâm Huệ Mỹ nhíu mày một cái, có chút hơi khó nói, mặc dù ta có thể phối trí ra giải thuốc, nhưng là... Chương 694, chế biến thuốc giải. Nhìn thấy Lâm Huệ Mỹ cau mày, Chu Minh không khỏi trong lòng căng thẳng. Ép đổi mới thật là nhanh. Từ đầu đến giờ, vì ẩn tại nước Pháp bị núi cầu gỗ một người chú bắn thuốc dược tề, hiện tại đã qua hơn 5 ngày, nếu như dựa theo Lâm Huệ Mỹ nói như vậy, cái này thuốc dược tề thời gian nửa tháng liền sẽ khuyết tán đến toàn thân, khi đó vị ẩn sợ rằng chỉ có cựu tử nhất sinh rồi. Hiện tại Chu Minh thậm chí vui mừng hắn là cùng Lâm Huệ Mỹ một trận máy bay đi tới đảo quốc, nếu hắn không là chính mình cũng không có cách nào tưởng tượng cần dùng thời gian bao lâu mới có thể giúp vị ẩn tìm tới giải thuốc. Chỉ là cái gì Chu Minh hỏi? Lâm Huệ Mỹ nói, ta hiện tại cái gì cũng bị mất, mất tất cả, muốn phối trí thuốc dược tề giải thuốc, ta đầu tiên yêu cầu một cái phòng thí nghiệm, còn có phối trí giải thuốc nguyên liệu. Hơn nữa quá trình này cùng với giải thuốc cách điều chế tuyệt đối không thể để cho đảo quốc biết đến. Chu Minh nguyên lai cho là Lâm Huệ Mỹ đã gặp khó khăn gì, nguyên lai chẳng qua chỉ là yêu cầu một cái phòng thí nghiệm. Hiện tại Chu Minh đúng vậy bột khô lâu người đứng đầu, hắn chỉ cần một tiếng phân phó, muốn tại đảo quốc mua cái kế tiếp phòng thí nghiệm cũng chỉ bất quá là chuyện dễ dàng. Tiểu Mỹ, cái này ngươi không cần băn khoăn, cho ta một ngày, em mở phòng thí nghiệm sự tình ta giải quyết. Chu Minh nói như thế. Chu Minh lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng ung dung, hắn mặc dù bình thường thích đùa, nhưng Lâm Huệ Mỹ biết, ở thời điểm này Chu Minh là không có khả năng đùa giỡn. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói, nếu như chuyện này Chu tiên sinh có thể giải quyết, như thế ta bên này vấn đề cũng không lớn rồi. Ta chẳng qua là lo lắng đảo quốc người bên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, nếu hắn hiện tại muốn giết ta, nếu như Chu tiên sinh các ngươi tiếp tục cùng ta ở chung với nhau, ta sợ hãi sẽ liên lụy các ngươi. Đều là người Hoa, vào lúc này còn nói gì liên lụy không liên lụy, ta bây giờ còn chỉ mong đám kia đảo quốc tặc nhân tìm tới. Chu Minh hời hợt nói, dường như cũng không có đem những thứ kia đảo quốc người coi ra gì. Đúng là như vậy, Chu Minh hiện tại chẳng qua là không biết đối phương kết quả muốn làm gì, nếu như biết mục đích của đối phương, đã những thứ kia ở trong bóng tối địch nhân, Chu Minh thật đúng là không e ngại những thứ này đối thủ. Chu Minh nhớ đến chính mình lần đầu tiên lúc thi hành nhiệm vụ, một người lính giả tự nói với mình, tử vong cho tới bây giờ đều là đi uy hiếp những thứ kia người nhát gan. Ở trên chiến trường, càng là lùi bước lại càng có thể bị đạn đại bác đánh trúng, chỉ có quyết tâm muốn làm rơi địch nhân, mới có thể thắng lợi. Cho nên Chu Minh chưa bao giờ lo lắng phiền toái tìm nếu như đảo quốc người lấy được thuốc dược tề giải thuốc, như thế bọn họ tất nhiên sẽ tùy ý làm bậy, cho nên coi như là ta chết, cũng không khả năng đem giải thuốc cách điều chế giao ra. Chu tiên sinh, ngươi cùng bằng hữu của ngươi trước đã cứu ta mệnh, hơn nữa mọi người đều là người Hoa, cho nên coi như ta báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, ta nhất định sẽ mau sớm phối trí ra giải thuốc đến giúp đỡ ngươi. Nhưng là Lâm Huệ Mỹ nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Nhưng là cái gì Chu Minh nhíu mày một cái, hắn không biết Lâm Huệ Mỹ kết quả tại sao muốn nói lại dừng. Trầm mặc mấy giây, Lâm Huệ Mỹ mới mở miệng nói, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nói, có thể làm được làm hết sức. Chu Minh trả lời. Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, mặc dù Chu Minh trước cứu Lâm Huệ Mỹ một cái mạng, nhưng bây giờ Lâm Huệ Mỹ trong đầu có chính là vi rút thuốc dược tề giải thuốc. Vật này có thể so với nàng một cái mạng nhỏ trọng yếu hơn nhiều lắm. Nếu như nói Chu Minh cũng không quan tâm cái gì thuốc dược tề giải hóa thuốc, như thế Lâm Huệ Mỹ khả năng không có cái gì giá trị. Nhưng bây giờ bất đồng, Lâm Huệ Mỹ nghiễm nhiên đã có đưa ra yêu cầu quyền lợi. Ta hy vọng Chu tiên sinh tiếp theo bảo vệ tánh mạng của ta an toàn, mãi đến ta với ngươi cùng trở lại Hoa Hạ mới thôi. Lâm Huệ Mỹ nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói, không thành vấn đề. Còn nữa, Chu tiên sinh trong khoảng thời gian này, không thể cưỡng bách ta làm ta chuyện không muốn làm, vô luận là tinh thần trên, vẫn là thịt thể trên. Mặc dù Chu tiên sinh ngươi là một cái vô cùng được người ta yêu thích nam nhân, nhưng đàn bà có lúc là có tiểu tâm tình. Lâm Huệ Mỹ lại đưa ra một cái yêu cầu, hiển nhiên nàng còn chưa phải là đặc biệt giải Chu Minh người này. Chu Minh thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cảm thấy ta là như ngươi tưởng tượng loại người như vậy sao? Ngươi còn sợ hãi ta nuốt sống ngươi không thể còn nữa. Sau đó đừng gọi ta Chu tiên sinh rồi. Xưng hô này ta không quá vui vẻ. Kêu anh ta là được rồi. Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái. Nói, được, Chu tiên sinh. Chu Minh nâng chán. Trong đầu nghĩ cái này đàn bà thoạt nhìn rất sáng suốt. Làm sao có lúc chính là chuyện không đến chỗ con đây ta còn có một cái điều kiện. Lâm Huệ Mỹ một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, ngân nga nói. Nghe được Lâm Huệ Mỹ vừa nói như thế, Chu Minh lập tức có chút không muốn. Hưng tờ hờ ơn nở ta nói ngươi cái này đàn bà vẫn chưa xong đúng không chúng ta nhưng là nói tốt chỉ đưa ra một điều kiện, ngươi đây chính là cái thứ ba rồi. Chu Minh đưa ra ba ngón tay nói. Lâm Huệ Mỹ trên mặt ngược lại là không có quá nhiều tâm tình, nàng ngược lại cười một tiếng đối với Chu Minh nói, trước cái kia hai cái không tính là điều kiện. Chỉ có thể coi là ta đối với Chu đại ca ngươi hành vi cá nhân ràng buộc. Nhún vai một cái, Chu Minh lần nữa trở lại cái ghế của mình trên, đưa tay ra dấu mời, đối với Lâm Huệ Mỹ nói, được rồi, ngươi nói, ta rửa thai lắng nghe. Yêu cầu của ta là, toàn bộ phối trí giải thuốc quá trình ta không cần bất kỳ người giúp, coi như là cần người giúp đỡ, cũng chỉ có thể do Chu đại ca ngươi tới đảm nhiệm, hơn nữa nửa đường không cho có bất kỳ nghi vấn nào. Dĩ nhiên, coi như ngươi lại bất kỳ nghi vấn nào, ta cũng có quyền lựa chọn trả lời hoặc là không trả lời. Còn có chính là, ta sẽ không đem giải thuốc cách điều chế thành phần viết trên giấy, ta nói như vậy, ngươi hẳn là lý giải ý của ta. Lâm Huệ Mỹ lời này, Chu Minh tự nhiên có thể nghe hiểu. Nếu như Lâm Huệ Mỹ tại phối trí giải thuốc trong quá trình, có cái khác người giúp liền có giải thuốc cách điều chế tiết lộ khả năng, chớ nói chi là đem giải thuốc cách điều chế viết trên giấy rồi. Chu Minh gật đầu một cái, đứng dậy. Hắn đưa tay phải ra, cơ thể hơi nghiêng về trước, hợp tác khoái trá. Lâm Huệ Mỹ cũng đứng lên, đưa ra trắng non thon dài tay cùng Chu Minh cầm. Thật chân nhắn Chu Minh ngón tay cái tại Lâm Huệ Mỹ trên tay ma xa một cái, không khỏi cảm thán nói. Ngươi nói cái gì Lâm Huệ Mỹ nhíu đôi mi thanh tú. Chu Minh hoặc là không làm không thì làm chết để, túi đầu xuống tại Lâm Huệ Mỹ trên mu bàn tay hôn một cái. Ngươi Lâm Huệ Mỹ rút ra xoay tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh một mặt sao cũng được nói, Tây phương xã hội xã giao lễ nghi đều là thân hôn mu bàn tay à. Đúng rồi, nếu không chúng ta cá hồi kiểu pháp nhiệt hôn chúng ta, nhưng là từng có ước định ngươi không thể cưỡng bách ta làm ta không muốn sự tình. Lâm Huệ Mỹ trong đầu nghĩ nam nhân này quả thật là nghiêm túc không được 3 phút, mới vừa rồi mới đúng đắn mấy phút, hiện tại lại bắt đầu nói năng ngọt sứt lên. Chu Minh từng bước ép gần Lâm Huệ Mỹ, đưa nàng ép đến góc tường. Dọc theo Lâm Huệ Mỹ trên người dây đeo quần dài nhìn tiếp, nàng cái kia trắng nón mượt mà vị trí thu hết vào mắt. Ngươi thật sự không muốn sao? Chu Minh cười tà, nhìn lấy Lâm Huệ Mỹ cặp kia đẹp mắt ánh mắt. Lâm Huệ Mỹ mặt so mới vừa rồi đỏ hơn, nàng ấp úng nói, ta. Chương 695, sức chiến đấu mạnh nổ thiên tự đội. Thấy Lâm Huệ Mỹ bộ kia thẹn thùng nhưng lại, Chu Minh một cái thời gian, sắc trời đã không còn sớm, tiếp theo yêu cầu bắt đầu làm phối trí giải thuốc sự tình, lại không biết còn sẽ gặp phải tình trạng gì, cho nên muốn bảo đảm đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, tới đối mặt sau đó phải đánh trận đánh ác liệt. Chu Minh cười lên ha hả, xoay người muốn rời phòng. Người Lâm Huệ Mỹ đột nhiên gọi lại Chu Minh, chẳng qua là lại không biết muốn nói gì. Làm sao, không nỡ bỏ ta đi? Ngươi mau cút! Lâm Huệ Mỹ dậm chân, trong đầu nghĩ mình tại sao sẽ bị nam nhân này tỏ ra xoay quanh. Chu Minh một mở cửa, Trần Mặc cùng cục đá hai người liền theo tiếng ngã vào dưới chân hắn. Nghĩa nó lộ Trần Mặc từ dưới đất bò dậy. Cục đá che chở trong ngực bầu rượu, toét miệng cười nói, thủ lĩnh, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, đầu uống có chút hôn mê, tựa vào cái này nghỉ ngơi một chút, cút nhanh lên đi về nghỉ. Chu Minh dở khóc dở cười nói, quán rượu này cánh cửa bản cách âm hiệu quả còn có thể, bọn họ cũng không nghe gì được. Trần Mặc vỗ một cái khố quản, ngẩng đầu đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, tiếp theo chúng ta tính thế nào? Theo ta thấy, trước làm điểm vũ khí tốt nhất, nếu không đụng phải có gia hỏa, chúng ta chỉ sợ là muốn thua thiệt. Chu Minh cùng Trần Mặc cục đá đi tới căn phòng của bọn họ, Chu Minh căn phòng tại cách vách, hắn yêu cầu đối với tiếp theo khả năng chuyện sẽ xảy ra làm an bài, dù sao nơi này là đảo quốc, nếu như gặp phải đột phát tình huống, bọn họ muốn có được trợ giúp phi thường khó khăn. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Vũ khí ta đã sai người trở tới, cái này các ngươi không cần lo lắng, tiếp theo chúng ta trước phải làm rõ ràng muốn giết Lâm Huệ Mỹ chính là cái nào giúp người. Chu Minh hít một hơi khói thuốc, cau mày nói. Nghe được Chu Minh đã sai người lấy được vũ khí, cục đá trên mặt vui mở hoa. Có thật không thủ lĩnh, ngươi thật là có biện pháp, cứ như vậy chúng ta coi như tiết kiệm được rất nhiều chuyện rồi, cũng tương đối an toàn chút ít. Cục đá nói. Trần Mặc hỏi tiếp, Lâm Huệ Mỹ là ai? Lâm Huệ Mỹ chính là Ba Đảo tiểu thư, Ba Đảo Huệ Mỹ chẳng qua chỉ là nàng dùng tên giả, nàng giống như chúng ta, đều là người Hoa, hơn nữa hiện tại nàng cùng chúng ta là người trên một cái thuyền rồi, tiếp theo ta còn có chuyện phải làm phiền nàng để hoàn thành. Các ngươi chỉ cần biết, nàng bây giờ là một cái vô cùng trọng yếu người. Vô cùng trọng yếu người, là có ý gì? Cục đá lăng đầu lăng não hỏi. Chu Minh đứng dậy nói, ngày mai 5 giờ lên giường, đừng để cho ta tới gọi các ngươi. Về phần cái gì là vô cùng trọng yếu người, Trần Mặc ngươi cùng cái này tên ngốc giải thích một chút. Thiệt là, bọn họ kêu thì coi như xong đi, thủ lĩnh ngươi cũng gọi ta tên ngốc. Cục đá mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không có không vui biểu tình. Chu Minh xưng hô như vậy, lộ ra bọn họ càng thêm giống như là một cái ôm nhau đoàn đội. Trần Mặc đối với cục đá giải thích, vô cùng trọng yếu người, chính là nói thời điểm mấu chốt, thà để cho nàng chết ở đảo người trong nước trong tay, cũng không thể khiến nàng rơi vào đảo quốc trong tay của người. Thủ lĩnh, ta nói không sai chứ. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Chu Minh cười đem cánh cửa đóng lại, trở lại gian phòng của mình đi ngủ. Mới vừa trở về phòng, Chu Minh liền nhận được cá hoàng điện thoại. Lão đại, đồ vật đều giải quyết, ngươi muốn vũ khí cũng đều cho ngươi vận đi qua. Ngươi để cho ta tra nhà kia y thuốc công ty ta cũng điều tra. A Hoàng tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh hỏi, kết quả của điều tra như thế nào đây Lâm Thiên y thuốc, ngay từ lúc 2 năm trước liền bị một nhà gọi là giàu có y thuốc tập đoàn thu mua. A Hoàng nói, khi đó Lâm Thiên y thuốc đối mặt truyền thông dư luận áp lực, kề cận sập tiệm. Sau đó Lâm Thiên Y Lý Thuốc người sáng lập đi công tác đảo quốc, kết quả đột phát tật bệnh chết ở đảo quốc. A Hoàng hiệu suất làm việc rất cao, mới vừa rồi Chu Minh ở trong phòng cùng Lâm Huệ Mỹ nói chuyện trời đất thời điểm, phát một cái tin tức cho A Hoàng, để cho hắn điều tra một cái tin tức liên quan, dù sao hắn bây giờ còn không thể tin Lâm Huệ Mỹ tất cả, chỉ bất quá trải qua một phen điều tra, hiện tại Chu Minh cảm thấy nàng chắc là không có nói láo. Chỉ bất quá A Hoàng nói điều tra một chút chi tiết, vẫn là cùng tình huống lúc đó có chút ra vào, dĩ nhiên những thứ này đều không quan trọng. Ta nghĩ muốn nhà kia giàu có y thuốc tập đoàn tin tức. Chu Minh giản lược tóm tắt hỏi. A Hoàng trả lời, cái này cũng điều tra, lão đại ngươi chờ một chút, ta nhìn một chút. Giàu có y thuốc là một nhà Hoa Hạ cùng đảo quốc hùn vốn y thuốc công ty, nằm ở Hoa Hạ Đông Bắc tỉnh, căn cứ trong tài liệu biểu hiện tin tức liên quan. Cái này thời gian 2 năm tới nay, nhà này y lý thuốc công ty dường như cùng thương hội có quan hệ. A Hoàng nói như thế. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, xem ra hắn đây sớm liền nghĩ đến. Quả nhiên, cùng thương hội rất có thể trong bóng tối cấu kết đảo quốc thế lực, đám người này, một ngày kia lão tử nhất định đem bọn họ bắt gọn rồi. Chu Minh cười nói, dĩ nhiên hắn hiện tại cũng chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi, muốn đem cùng thương hội một lưới bắt hết. Bây giờ còn xa xa không phải lúc. Để cho Lưu Băng mau sớm làm rõ ràng Bát Kỳ tập đoàn đi trước Hoa Hạ khảo sát buôn bán mục đích, tốt nhất có thể xâm nhập bọn họ nội bộ tập đoàn Internet, nếu như có thể cầm đến bọn họ nội bộ email, đó là không quá tốt nhất. Chu Minh phân phó nói. Để cho hắn không nghĩ tới là, Lưu Băng lại có thể ngay ta y A Hoàng bên người. Lão đại, chuyện này ta cũng muốn làm như thế, nhưng là độ khó đặc biệt lớn, ngươi cũng biết Bát Kỳ tập đoàn thực lực. Ta có thể đi vào Hàn Quốc an ninh quốc gia Internet, nhưng Bát Kỳ tập đoàn an ninh mạng xây dựng phải xa xa so ta trong tưởng tượng kín đáo. Lưu Băng như vậy đối với Chu Minh giải thích. Chu Minh cũng biết Bát Kỳ tập đoàn cùng dĩ vãng đối thủ bất đồng. Nói tóm lại hết sức đi làm, có khó khăn gì địa phương lại nói với ta, vẫn là câu nói kia, toàn lực ứng phó, làm hết sức. Chỉ phải cố gắng đi làm, coi như cuối cùng không có bẻ đi, ta cũng sẽ không quái của ngươi. Chu Minh nói, Minh Bạch lão đại, ta nhất định sẽ tận lực không cho ngươi thất vọng. Lưu Băng sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Chu Minh nằm ở giường trên, nhìn lấy thiên hoa trên nền tạo hình rất khác biệt đèn treo. Cùng thương hội, núi mục tập đoàn, Bát Kỳ tập đoàn, bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức. Các người đám này kết quả có liên hệ gì, các người kết quả muốn làm gì? Chu Minh mang theo đầy bụng nghi hoặc, dần dần ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Chu Minh còn đang trong giấc ngộng liền bị người cho dung ti nhờ dô y. Hắn mê mê cháo mở hai mắt ra, nhìn thấy là một đôi trắng non cao vút cầu, còn có Nguyệt Lưu Ảnh tấm kia thần sắc lo lắng mặt đẹp. Ngươi mau tỉnh lại, xảy ra chuyện rồi. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên cũng là mới vừa tỉnh ngủ, đỡ lấy một đầu rối bù tóc, dây đeo quần áo ngủ cũng là lang loạn treo trên người, bên trong xuân quang càng lại như ẩn như hiện. Chẳng qua là nàng trong giọng nói lo lắng ngữ khí, để cho Chu Minh vô hình đi thưởng thức trong sáng sớm cái này một vệ xuân sắc. Làm sao xảy ra chuyện gì? Chu Minh chợt theo giường trên bắt tay vào làm, vừa vặn đụng phải Nguyệt Lưu Ảnh ngực trước một đôi sóng lan vĩ đại. Chương 696, triệu chứng quyết tán. Vivian buổi sáng đột nhiên không nói được lời nói, phế đi rất lớn sức lực mới có thể nói một câu. Lâm Huệ Mỹ phân phó Trần Mặc đi mua thuốc, cụ thể tình huống gì ta cũng không quá rõ ràng. Ngươi chính là mau đi xem một chút đi. Nguyệt Lưu Ảnh vẻ mặt nóng nảy, dù sao xảy ra chuyện là nàng thích nhất vì ẩn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. Làm Chu Minh hỏa tốc vọt tới vị vị ẩn cùng Nguyệt Lưu Ảnh căn phòng thời điểm, Trần Mặc đã mua thuốc trở về tới rồi. Ngươi nói hai loại thuốc, ta đều cho ngươi mua về rồi. Trần Mặc miệng to thở hào hẹn, hiển nhiên dọc theo con đường này hắn là ra roi thuốc ngựa. Chu Minh biết Trần Mặc mua cái này hai loại thuốc chính giữa, có một loại là axit cờ lộ hỷ dịp cờ lin đạm mỉ tỉn, dùng cho giảm nhiệt, còn có một loại hắn cũng không biết là tác dụng gì. Vấn đề có lớn hay không Chu Minh đứng ở Lâm Huệ Mỹ bên người hỏi. Lâm Huệ Mỹ không có trực tiếp trả lời Chu Minh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn ta phối trí giải thuốc cứu được chính là cái cô nương này chứ xem bộ dáng là người Pháp. Chu Minh gật đầu một cái. Nàng hiện tại không có gì đáng ngại, ta chậm nhất là ngày mai liền cần phòng thí nghiệm, nếu không ta không dám hứa chắc nàng mệnh đảm bảo sau khi xuống tới có thể hay không vẫn là một cái kiện toàn người, đẹp mắt như vậy một cô nương. Nếu như rơi xuống chút ít thiếu sót 79M, đó là đáng tiếc. Lâm Huệ Mỹ mò mò vì vị ẩn gương mặt xinh đẹp, vào lúc này nàng đã ăn vào thuốc đã ngủ. Lâm tiểu thư, vì vị ẩn thân thể sẽ không có vấn đề chứ mới vừa rồi cũng làm ta cho hụ chết. Nguyệt Lưu Ảnh kéo lấy Lâm Huệ Mỹ tay nói. Khi biết Lâm Huệ Mỹ thân thế sau, ba đảo Huệ Mỹ danh tự này cũng không tồn tại. Lâm Huệ Mỹ gật đầu cười nói, không cần lo lắng, thuốc uống vào sau. Chú ý mấy ngày gần đây nhất định phải cho nàng nhiều uống chút nước. Hiểu được uống nhiều nước. Nguyệt Lưu Ảnh đầu như dã tỏi nói. Cục đá cùng Trần Mặc ở một bên nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh, cả người thẳng lên gà ra vướng mắc. Bọn họ gặp qua Nguyệt Lưu Ảnh đối với cái khác đàn bà ân cần hỏi han, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như nàng đối với vị vị ẩn như vậy. Chu đại ca, ngươi đi ra một cái, ta có lời đơn độc cùng ngươi nói. Lâm Huệ Mỹ nói lấy đi ra khỏi phòng. Đi tới hành lang cuối trên ban công, Lâm Huệ Mỹ nói, ta tại đảo quốc sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nhận biết một gia đình, ta nghĩ chúng ta hẳn là rời qua ở, dù sao ở tại nơi này cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Gật đầu một cái, Chu Minh nói, được, như vậy thì theo ý ngươi làm, đúng rồi, ngày mai ngươi cũng có thể đi phòng thí nghiệm phối trí giải thuốc. Ngươi theo tối ngày hôm qua đến bây giờ đều không có ra cánh cửa. Chẳng lẽ phòng thí nghiệm sự tình giải quyết rồi hả? Lâm Huệ Mỹ trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Chu Minh gật đầu một cái nói, đại khái ngày mai là có thể toàn bộ giải quyết, đến lúc đó ngươi ước chừng phải tăng nhanh tiến độ. Ngươi cũng đã nói, cái này thuốc dược tề độc tính ở phía sau biết tản ra càng lúc càng nhanh, cho nên ta có chút lo lắng. Ngươi hẳn là hiểu được tâm tình của ta. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, nói, ta biết, ngươi chuyến này đến đảo quốc tới. Không phải chính là vì tìm kiếm cái kia thuốc dược tề giải thuốc chứ? Chu Minh lắc đầu một cái, chỉ bất quá ngay sau đó lại gật đầu một cái. Nói như thế nào đây, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Tóm lại bây giờ nhìn lại, chuyện này xa xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn một chút. Chu Minh nói, thủ lĩnh cục đã đứng ở một bên đối với Chu Minh phất phất tay. Chuyện gì Chu Minh không rõ vì sao? Lâm Huệ Mỹ khoát tay một cái nói, ngươi đi giúp đi, đừng tại ta cái này trễ lại thời gian. Ngụy lao điện thoại, thật giống như có cái gì chuyện gấp gáp muốn cùng ngươi nói, truyền đạt cũng không được. Cục đá cầm trong tay Chu Minh điện thoại di động. Chu Minh nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại là Ngụy Minh Vũ âm thanh. Tiểu Chu, các ngươi đến đảo quốc sau, ta đồng thời chỉ phái thép cánh quân đoàn địa chi hảo tiểu đội đi hiệp du tờ đơ bo nở ngươi, bọn họ chủ yếu phụ trách cho các ngươi thu thập tình báo. Cụ thể đối tiếp giao cho Trần Mặc hoặc là Nguyệt Lưu Ảnh đều có thể, giữa bọn họ có hệ thống trao đổi phương thức, ta cảm thấy có cần thiết cùng ngươi nói một chút. Ngụy Minh Vũ nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái nói, ta hiểu được Ngụy Lão, chuyến này đảo quốc tuyệt đối không phải là tới không. Ngươi thật giống lúc còn trẻ ta. Ngụy Minh Vũ nói lấy cúp điện thoại. Vào buổi trưa, Vi Vi Ẩn đã tỉnh lại, đoàn người dự định đi trước dân túc. Chu, ngươi nói ta có thể chết đi hay không? Nếu như ta thật đã chết rồi, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù à? Mặc dù ngươi cứu người không có bản lĩnh gì, nhưng là giết người có thể vì vị ẩn khí sắc có lên sắc, trừ quá đáng ỷ lại nước, cùng với giọng nói rất nhỏ ở ngoài, những phương diện khác cùng người bình thường không có gì khác nhau. Dĩ nhiên Chu Minh biết, nếu như vị ẩn độc trong người làm thuốc dược tề không có giải thuốc giải trừ nói, dù là mãi đến nàng thật đã chết rồi. Theo ở bề ngoài xem ra, vẫn là cùng người bình thường giống nhau như lúc. Chu Minh nhào nặn vì ẩn đầu nhỏ, ôn nhu nói, ngươi không chết được, ngươi tiểu đầu suốt ngày đều đang suy nghĩ cái gì? Vivian co rúm ở Chu Minh trong ngực, nhỏ giọng nói, ta mệt quá, muốn ngủ sẽ xe đến Thần Xuyên thành phố ngoại ô một cái nhà dân túc trước dừng lại, cái phòng này là Lâm Huệ Mỹ từ trước một cái hữu người tài sản. Lại tới bằng hữu nàng làm ăn phát đạt, dơ nhà rời đến Kim Đều, cái phòng này nếu là cũng một mực đang tại Lâm Huệ Mỹ trong tay. Nửa giờ sau, Trần Mặc theo bến tàu chạy về, đem xe Việt dã lái vào dân túc trong sân. Chu Minh đứng ở trong sân, ngắm đảo quốc mộc chế kiến trúc tiểu viện, thấy Trần Mặc trở lại, hắn ném qua một điếu thuốc. Như thế nào đây đồ vật lấy được? Chu Minh hỏi. Trần Mặc gật đầu một cái nói, đúng vậy thủ lĩnh, Hoàng Tiên Sinh sắp xếp rất chu toàn, rất thuận lợi liền lấy được rồi. Tên ngốc xuống khuôn đồ Trần Mặc hướng về phía lầu 2 sau một cổ họng, sau đó đem xe cánh cửa mở ra. Giá hỏa đều ở chỗ này, những thứ này đầy đủ chúng ta khiến cho. Trần Mặc nhìn lấy trong xe màu đen cái dương nói. Chu Minh mở ra một cái cặp, bên trong là không có lắp ráp vi trùng. Ngoài ra bên trong dương chứa súng bắn tỉa cùng súng lục. Rất tốt, cục đá đem những thứ này mang lên đi. Chu Minh phân phó nói. Cục đá một mặt không tình nguyện nhìn lấy Trần Mặc cùng Chu Minh đứng ở một bên rút ra khói thuốc nói chuyện phiếm. Hắn nhỏ giọng thì thầm, tại sao bị thương luôn là ta? Thật ra thì nói thật, thủ lĩnh, ta còn thực sự không hy vọng những thứ này phát huy được tác dụng. Trần Mặc hít một hơi khói thuốc, híp mắt nhìn lấy đang tại dọn đồ cục đá. Chu Minh nở nụ cười, hắn nói, nếu như những người này không phải sử dụng đến đó là tốt nhất, chỉ bất qua có sự tình cũng không phải là chúng ta nghĩ như thế nào thì như thế đó, đối phương không đáp ứng, vậy cũng chỉ có làm. Trần Mặc gật đầu một cái, dùng chân cùng thuốc lá đế dập tắt. Cho nên ta mới nói là hy vọng. Ở nơi này là, Chu Minh nhận được A Hoàng gọi điện thoại tới. Lão đại, ta đã dựa theo phân phó của ngươi đem Thần Xuyên thành phố một nhà y lý thuốc phòng thí nghiệm mua lại, bởi vì ngươi yêu cầu thời gian tương đối chặt, cho nên dự tính cũng không có bóp thật chặt. A Hoàng nói như thế. Nghe nói phòng thí nghiệm giải quyết, Chu Minh tự nhiên cao hứng vô cùng. Có thể đem chuyện này hoàn thành là được, chuyện này ngươi làm rất đẹp. Chương 697 Bắt lại phòng thí nghiệm. Vì Vivian gần đây ho khan có chút lợi hại, cũng còn khá có Lâm Huệ Mị ở bên người một mực trông nom, dựa vào thuốc vật ổn định lại tình trạng cơ thể của nàng. Chu Minh đem một chuỗi chìa khóa ném cho Lâm Huệ Mị, Lâm Huệ Mị một mặt mở mịt. Đây là cái gì? Lâm Huệ Mị cúi đầu nhìn một chút trong tay mình chìa khóa. Chu Minh cười nói, núi xanh phòng thí nghiệm chìa khóa, phòng thí nghiệm này bị ta mua lại, ngươi tùy thời có thể sử dụng. Dĩ nhiên ta công ty tuyệt hết thể người tiếp cận ngươi, không bao gồm ta ở bên trong. Ta cảm thấy bao gồm ngươi ở bên trong tương đối tốt. Lâm Huệ Mỹ tức giận nói, đồng thời đối với Chu Minh năng lực cũng thật kinh ngạc một phen. Ngày hôm trước nàng mới nói tới qua yêu cầu một cái phòng thí nghiệm, nàng không nghĩ tới Chu Minh lại có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong, liền đem chuyện này giải quyết cho rồi. Chu Minh che lấy ngực miệng nói, ngươi những lời này quá tổn thương người rồi. Dù nói thế nào chúng ta cũng là người mình, điểm này tín nhiệm cũng không có hử, ai cùng ngươi là người mình? Lâm Huệ Mỹ ước lượng một cái trong tay chìa khóa, đối với Chu Minh nói, đi, dẫn ta đi xem một chút, chuyện này việc này không nên chậm trễ, ta sợ trì hoãn tiếp nữa, vì vị ẩn sẽ có nguy hiểm. 79, em mở ngươi tốt nhất có thể lập tức liền bắt đầu phối trí giải thuốc, coi như là ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Chu Minh cho xe chạy. Lâm Huệ Mỹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Huệ Mỹ cười một cái nói, còn ơn huệ lớn bằng trời, ta đoán chừng ngươi cái mạng này đều không đáng giá mấy đồng tiền. Ai, ngươi thật đúng là đoán sai rồi. Chu Minh chỉ nói câu này, liền không có tiếp tục nói. Lấy hiện tại Chu Minh giá trị bản thân đến xem, mặc dù không tính là nhất người có tiền, nhưng tuyệt đối không phải là Lâm Huệ Mỹ thật sự hình dung không đáng giá mấy đồng tiền phối trí ra giải thuốc đại khái cần thời gian bao lâu. Chu Minh đi tới phòng thí nghiệm cánh cửa miệng, bởi vì nơi này đã bị bán ra, cho nên bây giờ đã người đi lầu trống, chỉ có thiết bị còn ở lại bên trong. Lâm Huệ Mỹ suy nghĩ một chút nói, đại khái yêu cầu đến một cái hai ngày thời gian, ta nói chính là thuận lợi, nếu như không thuận lợi không có không thuận lợi. Chu Minh đem cánh cửa mở ra, Trần Mặc cùng cục đá theo nhau mà tới. Kiểm soát một cái nơi này có còn hay không để lại theo dõi thiết bị. Chu Minh đối với Trần Mặc cùng cục đá hai người phân phó nói. Lâm Huệ Mỹ cái này không lớn phòng thí nghiệm vòng vo một vòng, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Chỗ này còn thiếu cái gì ngươi cứ việc nói. Chu Minh cái gì cũng không hiểu, chỉ có hỏi thăm Lâm Huệ Mỹ ý kiến. Lắc đầu một cái, Lâm Huệ Mỹ nói, nếu như các ngươi rời đi bây giờ, ta hiện tại liền có thể bắt đầu phối trí giải thuốc. Nghe được Lâm Huệ Mỹ vừa nói như thế, Chu Minh đối với Trần Mặc cùng cục đã hỏi, các ngươi đều giải quyết không cục đã nói, đều kiểm soát qua rồi, tất cả theo dõi thiết bị đều đã bị rời trừ. Trần Mặc nói tiếp, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, chúng ta còn cài đặt điện tử quấy nhiều thiết bị, coi như là có lưu lại mà tới thiết bị, tại loại này cao phúc bắn quấy nhiều xuống, cũng là không có cách nào công việc bình thường. Chu Minh gật đầu một cái, nói, làm trông rất đẹp, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Mặc cùng cục đá trước sau rời đi phòng thí nghiệm, đi xe trên chờ đợi Chu Minh cùng Lâm Huệ Mỹ. Làm sao ngươi không cùng bọn họ cùng đi ra ngoài? Lâm Huệ Mỹ như mày, nhìn lấy Chu Minh hỏi. Chu Minh cười không nói, đưa tay ra dấu mời. Nửa giờ bên trong, Chu Minh một mực đi theo Lâm Huệ Mỹ sau lưng vòng tới vòng lui. Đêm khuya 10 điểm, Lâm Huệ Mỹ mới dừng lại công việc trong tay, Chu Minh đem khẩu trang tháo xuống. Đối với Lâm Huệ Mỹ hỏi, ngày mai tiếp tục đã tốt rồi, phòng thí nghiệm này nguyên liệu cơ bản đều có, thiết bị cũng tương đối tiên tiến, cho chúng ta tiết kiệm không thiếu thời gian. Lâm Huệ Mỹ nhìn lấy trong dụng cụ chứa chừng 20 miếng bao còn động nói. Có thật không nghĩ tới nhanh như vậy. Chu Minh nghe vậy giải thuốc phối trí thành công, một cái ôm trầm Lâm Huệ Mỹ, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Lâm Huệ Mỹ đỏ mặt, một cước giẫm ở Chu Minh mặt dày trên. Ngươi muốn làm gì? Chu Minh đem bao con nhộng thu cất, cùng Lâm Huệ Mỹ rời đi phòng thí nghiệm. Người tốt, thủ lĩnh rốt cuộc đi ra rồi, hai người bọn họ ở bên trong đều đã làm chút gì? Trần Mặc tựa vào bên cạnh xe, đem Chu Minh cùng Lâm Huệ Mỹ theo trong phòng thí nghiệm đi ra, hắn đem trong tay tàn thuốc ném ở bên chân dập tắt. Cục đá dựa vào ở trong xe thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. Đoàn người đường cũ trở về, thời gian đã là đêm khuya 11 giờ. Hi, nhà ai xui xẻo như vậy, lại có thể cháy rồi, nhìn lấy thế lửa còn rất đại. Cục đá nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa xa xa, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Trần Mặc vừa lái xe, một bên lẩm bẩm, đảo quốc cái phòng này rất nhiều đều là một kết cấu. Ngày hôm qua ta còn muốn vạn nhất cháy trách chỉnh, hôm nay liền đụng phải xui xẻo như vậy chứng. Chu Minh hiện tại chỉ quan tâm trong tay giải thuốc kết quả có hữu dụng hay không, dĩ nhiên hắn là tin tưởng Lâm Huệ Mỹ. Lâm Huệ Mỹ đầu tựa vào trên cửa sổ xe, giống như là đang suy nghĩ gì vấn đề. Người tiếp theo có tính toán gì? Chu Minh không biết cái này đàn bà kết quả tại sao còn muốn tới đảo quốc, nếu như tại dưới tình huống bình thường, vạn nhất Lâm Huệ Mỹ gặp phải đảo quốc người. Kết quả cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một con đường chết. Vì vậy Chu Minh còn là phi thường hy vọng cái này đàn bà có thể trở lại Hoa Hạ, dù sao hiện tại chỉ có nàng biết vì rút thuốc dược tề giải thuốc cách điều chế, nếu như nàng chết rồi, đảo quốc người đồng thời tại vô số lần sinh vật thí nghiệm trong tìm được giải thuốc cụ thể cách điều chế. Như thế đối với tất cả người Hoa mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là một loại tai nạn, tai họa ngập đầu. Lâm Huệ Mỹ lắc đầu một cái nói, không có ý định, ta chỉ là muốn làm rõ ràng đến tột cùng là ai hại chết nghĩa phụ ta, nếu như chuyện này không tra rõ, ta liền cảm thấy có lỗi với hắn lão nhân ra. Hắn cả đời chưa tư nở dê làm ở việc ít gâu, cuối cùng nhưng bởi vì ngoại ý muốn phối trí ra loại này khủng bố vi rút thuốc dược tề, ta không thể để cho đảo quốc người lợi dụng cái này thuốc dược tề làm nhiều việc ác, cũng coi là đối với hắn trên trời có linh thiêng một cái phân phó. Chu Minh gật đầu một cái, nói, mặc dù ta phi thường đồng ý cái nhìn của ngươi, nhưng xét đến cùng ngươi chẳng qua chỉ là một cái đàn bà, ngươi không có khả năng một mực đi theo chúng ta, tiếp theo chúng ta cũng có cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại giải thuốc phối chế ra, ngươi liền bắt đầu qua cầu rút ván, ghét bỏ ta kéo các ngươi sau chân. Lâm Huệ Mỹ nhẹ giọng cười nói, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, chỉ bất quá lần này nàng nghiêm trọng tràn đầy ánh mắt khinh miệt. Thẳng thắn chút ít nói, ít nhất tại vào giờ phút này, nàng là xem thường Chu Minh. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này chẳng qua chỉ là Lâm Huệ Mỹ hiểu sai ý. Dừng xe, Chu Minh đột nhiên giống một tiếng, Trần Mặc một cước chân phanh tháo đi, tất cả mọi người đều theo quen tính vọt tới trước một chút. Chu Minh xuống xe, kéo ra chỗ ngồi phía sau cánh cửa, đem Lâm Huệ Mỹ cũng kéo xuống xe. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào đều có thể, duy chỉ có không thể đi theo chúng ta, gặp lại sau. Chu Minh rất tức giận phi thường. Lâm Huệ Mỹ hiển nhiên cũng biết mình nói sai, nhưng trên mặt nổi cũng không có khuất phục. Đi thì đi, ta còn không lạ gì ở tại các ngươi nơi này đây. Đứng lại, Chu Minh thấy Lâm Huệ Mỹ thật muốn đi, trong đầu nghĩ các nàng này thật là thiếu thông minh. Chương 698, dân túc bị đốt. Chu Minh kéo lại Lâm Huệ Mỹ tay, Trần Mặc cùng cục đá hai người cũng không biết là tình huống gì, nô cờ ở trên xe không có xuống. Ép đổi mới thật là nhanh. Bọn họ biết cho dù thật sự có mâu thuẫn gì, thủ lĩnh của bọn họ cũng đều có thể giải quyết. Ngươi đứng lại đó cho ta, Chu Minh nghiêm nghị quát lên. Tiếng gào này thật đúng là tác dụng, Lâm Huệ Mỹ lập tức đứng tại chỗ bất động. Ngươi một cái đàn bà, nơi đây lại là đảo quốc, ngươi muốn đi chỗ nào, Chu Minh nói. Lâm Huệ Mỹ tức giận nói, không phải là ngươi để cho ta đi sao, ngươi quản ta đi chỗ nào. Ngươi nói ngươi là thật không rõ hay là giả không hiểu Chu Minh mà nói để cho Lâm Huệ Mỹ đích xác có chút không quá rõ. Lâm Huệ Mỹ cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ biết hiện tại ngươi giải thuốc bắt vào tay rồi, liền bắt đầu chê ta vướng chân vướng tay chứ sao. Ngươi biết chúng ta là người nào sao, Chu Minh hỏi. Lâm Huệ Mỹ lắc đầu một cái. Chúng ta tới đảo quốc mục đích là cái gì ngươi biết không, Lâm Huệ Mỹ lại lắc đầu. Chu Minh hỏi tiếp, như thế chúng ta tiếp theo chuyện cần làm 79, em mở nguy hiểm cỡ nào ngươi hẳn là cũng không biết đi. Lần này, Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái. Đúng là như vậy, tiếp theo Chu Minh bọn họ kết quả phải làm cái gì, đừng nói là Lâm Huệ Mỹ, liền ngay cả Chu Minh mình cũng không cách nào dự đoán. Dù sao nơi này là đảo quốc, rất nhiều vấn đề cũng vẫn là bí ẩn. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi là duy nhất một biết vì rút giải thuốc người. Sau đó có thể sẽ là duy nhất một biết vì rút giải thuốc cách điều chế người Hoa. Nếu như ngươi đi theo chúng ta mà mất mạng, ngày sau nếu như có Hoa Hạ đồng bào cũng bị loại vi khuẩn này lây nhiễm, ai đi cứu bọn họ, Chu Minh nói tiếp, hiện tại có lẽ đảo quốc người chẳng qua là tại bước đầu tiến hành tiểu quy mô thí nghiệm, có lẽ bọn họ bây giờ còn chưa tới nắm giữ vi khuẩn đặc tính, cũng tương tự không có nghiên cứu ra giải thuốc cách điều chế tới. Những thứ này ta đều biết. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái nói. Nàng lại không nốc, có một số việc nàng trong lòng vẫn là rõ ràng. Được, ngươi hiểu được tốt nhất, nhưng là ngươi phải biết là, hiện tại, không có nghĩa là tương lai. Nếu như ngày sau đảo quốc người nghiên cứu ra giải thuốc, bọn họ có phải hay không liền có thể tùy ý vọng vi, Chu Minh hỏi. Lời này nhưng là ta trước nói với ngươi. Lâm Huệ Mỹ phản bác. Chu Minh hai tay đặt ở Lâm Huệ Mỹ bả vai, ánh mắt kiên định hỏi. Ngươi chỉ cần phải trả lời ta đúng, hoặc là không đúng. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái nói, đúng, ngươi nói không sai. Nếu như đến khi đó, đảo quốc người nắm giữ những thứ này, nhưng bởi vì cái chết của ngươi đi, toàn bộ Hoa Hạ liền liền một cái biết giải thuốc cách điều chế người cũng không có. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được ý tứ của ta sao, Chu Minh âm thanh trầm thấp, ít nhất tại Lâm Huệ Mỹ trong ấn tượng, hắn cho tới bây giờ đều sao có nghiêm túc như vậy cùng mình nói qua nói. Bốn phía rất an tĩnh, nửa đêm trên đường cơ hồ không có người cũng không có xe. Chu Minh nhìn lấy Lâm Huệ Mỹ, hắn yêu cầu đối phương giải chính mình ý nghĩ trong lòng. Chu Minh cũng không sợ bị hiểu lầm, hắn chỉ là không muốn để cho Lâm Huệ Mỹ xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ai cũng không có cách nào dự đoán tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi hiểu lầm ngươi rồi, ta sai lầm rồi. Lâm Huệ Mỹ cúi đầu nhìn mình đầu ngón tay, ngược lại đem một luồng trên trán phát trọn bên thai sau, tuét miệng cười nói. Chu Minh một mặt sao cũng được hỏi, biết lỗi rồi lỗi cái nào rồi hả, biết lỗi rồi, ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Huệ Mỹ cau mũi một cái, có vẻ hơi lúng túng. Về nhà, Chu Minh đem Lâm Huệ Mỹ ném vào trong buồng xe, phân phó Trần Mặc tiếp tục lái xe. Vẫn chờ trở về cho vị vị ẩn cho ăn thuốc đây. Trời mới biết ngươi giải thuốc có tác dụng hay không. Tốt ngươi một cái Chu Minh, hiện tại ngươi vẫn là chưa tin ta. Lâm Huệ Mỹ ngồi ngồi ở đằng sau, tàu nhậu nói. Chỉ bất quá xe này càng đi về trước mở, lại càng phát có cái gì không đúng. Thủ lĩnh, tại sao ta cảm giác trước mặt có điểm không đúng? Ai Trần Mặc nhìn lấy ánh lửa phát ra phương hướng, trước cách rời hiện trường phi thường xa, bây giờ cách gần hơn một chút, hắn cảm giác hỏa địa phương và bọn họ hiện tại ở tạm mà rất gần gũi. Cục đá nhấp một miếng rượu, lập đi tắp mong miệng nói, ai, ngươi khoan hãy nói, tại sao ta cảm giác giống như là chúng ta trô ở phụ cận à, Trần Mặc, lái nhanh một chút. Chu Minh cau mày, một cổ không tốt dự cảm xuất hiện trong lòng. Hai phút sau, Chu Minh trong lòng dự cảm bất tường đã lấy được nghiệm chứng. Lửa cháy địa phương đúng là bọn họ hiện tại dừng chân địa phương. A Nguyệt cùng vì vị ẩn người đầu Chu Minh nhảy xuống xe, hướng về trong phòng vọt vào. Tất cả mọi người cơ hồ đều biết, đây tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Lâm Huệ Mỹ có thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện trường hỏa hoạn, nàng sững sờ tại chỗ, nghĩ một hồi mới nhớ gọi điện thoại báo cảnh sát. Bởi vì nhà này nhà dân vị trí tương đối vắng vẻ, hiện tại lại là nửa đêm vô cùng, chung quanh trên căn bản không có cái gì hàng xóm. Lâm Huệ Mỹ gọi thông điện thoại sau, nói một trận Trần Mặc cùng cục đá đều nghe không hiểu đảo quốc nói, sau đó lo lắng nhìn lấy thế lửa lan tràn. A Nguyệt một lần cuối cùng liên lạc ngươi là từ lúc nào Trần Mặc đối với cục đá hỏi. Cục đá suy nghĩ một chút nói, đại khái tại 2 giờ trước. Làm Chu Minh tại trong một mảnh phế tích tìm tới Nguyệt Lưu Ảnh thời điểm, nàng đã thương tích khắp người. Đi cứu vì ẩn Nguyệt Lưu Ảnh trên cánh tay có chừng mấy nói vết đau, trên cánh tay phải còn xen vào một cái phi tiêu. Nhìn thương thế này liền có thể đoán được, thương nàng kết quả là người nào. Chẳng lẽ lại là núi cầu gỗ một người khô Chu Minh đem Nguyệt Lưu Ảnh ôm đến khu vực an toàn, cùng lúc đó, xe cứu hỏa cũng đến hiện trường. Hỏa hoạn rất nhanh bị dập tắt, nhưng Chu Minh trong lòng lại tức sôi ruột. Thật vất vả phối trí ra giải thuốc, hiện tại người đều mẹ hắn bị bắt đi rồi, núi một người lao tặc này, đừng để cho ngươi rơi vào trong tay của ta. Chu Minh trong tay nắm thật chặt vì rút thuốc dược tề giải thuốc, hiện tại vì ẩn không rõ tung tích, để cho hắn phi thường lo lắng. Nguyệt tiểu thư thương thế đặc biệt trọng, cần phải nhanh đưa đến bệnh viện, ta đã cho nàng làm đơn giản xử lý, tạm thời không có gì đáng ngại. Lâm Huệ Mỹ đối với Chu Minh nhắc nhở. Vật này ta đã thấy. Lâm Huệ Mỹ nhìn lấy trong tay phi tiêu nói. Núi cầu gỗ một người Chu Minh trong lòng bây giờ kết luận đối phương nhất định là núi cầu gỗ một, vì vậy liền như thế hỏi. Lâm Huệ Mỹ trả lời lại để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Núi cầu gỗ một là người nào Chu Minh không nghĩ tới Lâm Huệ Mỹ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua núi cầu gỗ một người này. Nếu nàng gặp qua vũ khí này, đồng thời lại không nhận biết núi cầu gỗ một, chẳng lẽ nói mang đi vì ẩn người không phải là núi cầu gỗ một phái tới cái này phi tiêu trên dấu hiệu là đảo quốc một cái tên là mới hạc nì dạ tổ chức sử dụng. Năm đó ta nghe nghĩa phụ ta nhắc qua. Cái tổ chức này lệ thuộc thiên đao sẽ. Chỉ bất quá thiên đao sẽ cái tổ chức này có phải là thật hay không tồn tại, vẫn chỉ là một cái truyền thuyết, ta cũng không biết được. Lâm Huệ Mỹ trở về suy nghĩ một chút, trả lời. Chương 699, mới hạc lưu. Chu Minh đem cao y viên na y phi tiêu thả ở trong tay, tinh tế xem ra, phía trên quả thực có một cái hình thức bạch hạc đồ án. S đổi mới thật là nhanh. Thiên đao sẽ Chu Minh cau mày hỏi. Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái nói. Nghe nói cái này thiên đao sẽ là đảo quốc mạc phủ thời kỳ thiết lập võ sĩ lưu phái, mới đầu cái tổ chức này tác dụng là dùng để bảo vệ phụ tá. Nhiều năm như vậy đi qua, truyền thuyết này trong tổ chức kết quả còn có tồn tại hay không còn là một cái vấn đề. Chu Minh trong tay nắm chặt giải thuốc, nhìn lấy đã bị đốt thành phế tích tên trạch, trong lòng của hắn rõ ràng Sở Nguyệt Lưu Ảnh tất nhiên là vì bảo vệ vì ẩn mới người bị trọng thương. Nếu như ngay từ đầu hắn mang theo vì ẩn cùng đi phòng thí nghiệm, như thế Nguyệt Lưu Ảnh cũng sẽ không trên tay, vì ẩn cũng sẽ không rõ tung tích. Chẳng qua là bây giờ muốn những thứ này đã muộn, việc cần thiết trước mắt là liên lạc với mới hạc lưu người. Cũng còn khá chúng ta đồ vật không có bị thiêu hủy. Cục đá nhìn lấy một vùng phế tích, khả năng này là hiện tại duy nhất một cái tin tốt rồi. Trần Mặc hỏi, những vật kia ngươi không có rời lên trên lầu đi các ngươi chỉ biết động động miệng lưỡi. Mặc dù những vật kia không nhiều, nhưng đưa đến dọn đi hơn mệt mỏi. Ta vừa vặn phát hiện cái này trong dân trạch có phòng ngầm dưới đất, nên phải mũi tên Đông Bắc, em mở nên là trước kia ở người ở chỗ này dùng để chứa đựng rau cải cùng thức ăn, cho nên ta lại thuận tay đem cái dương ném tại trong tầng hầm ngầm rồi. Cục đá giải thích. Chu Minh vỗ một cái đá bả vai nói, xem ra lười biếng, có lúc cũng chưa chắc không là một chuyện tốt đây. Cảm ơn thủ lĩnh khen ngợi. Cục đá tuét miệng vặn mở bầu rượu uống một ngụm rượu. Chu Minh tự tiếu phi tiếu nói, lần sau nếu là dám lười biếng không đánh ta bắt chuyện, ta đem ngươi lô thai véo xuống. Trần Mặc đứng ở một bên nín cười không lên tiếng, sau đó chạy chậm đi phòng ngầm dưới đất kiểm tra những thứ kia trước bỏ vào đồ vật. Một lát sau, Trần Mặc từ tầng hầm truyền tới âm thanh. Thủ lĩnh, vũ khí cái gì đều còn ở lúc này đi theo xe cứu thương cùng bệnh viện Lâm Huệ Mỹ gọi điện thoại tới. A Nguyệt cô nương nàng ti nhờ dô y, bảo là muốn thấy ngươi. Lâm Huệ Mỹ tại đầu bên kia điện thoại nói. Chu Minh lúc này cùng Trần Mặc cục đã cảm thấy Thần Xuyên bệnh viện thành phố. Thương thế của ngươi như thế nào đây? Chu Minh nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh sau, thần sắc nghiêm túc hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh trước mất máu quá nhiều, bây giờ nhìn lại khí sắc cũng không phải là cực kỳ tốt. Nàng hơi nhăn đôi mi thanh tú, cười khổ nói, tạm thời còn chưa chết, ngươi nghĩ biện pháp đi đem Vị Vị Ân làm ra tới. Không chết được hiện tại liền xuất viện, chỗ này không thể ở lâu. Chu Minh nói. Nguyệt Lưu Ảnh ho khan hai tiếng, gật đầu một cái nói, ta biết nếu như ở chỗ này thời gian lâu dài sẽ bị người phát hiện, ngươi để cho Trần Mặc cùng cục đá qua tới đem ta khiêng đi. Lâm Huệ Mi đứng ở một bên, nàng cảm thấy Chu Minh làm như vậy đối với Nguyệt Lưu Ảnh mà nói phi thường không được, nàng trên người bây giờ mặc dù không có trọng thương gì, thế nhưng chút ít bị đao rạch ra vết thương cũng chỉ là trải qua đơn giản xử lý, động tác hơi hơi một đại, vết thương liền sẽ lần nữa chảy máu. Như vậy, không tốt sao? Cuối cùng Lâm Huệ Mỹ vẫn là không có nhịn được, mở miệng trận lại nói. Chu Minh không nói gì, ngược lại Nguyệt Lưu Ảnh giữ vững muốn hiện tại xuất viện. Vừa vặn ta còn có lời cùng ngươi nói, bất quá chuyện đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể tức giận. Nguyệt Lưu Ảnh nặng nề ho khan hai tiếng, dương mắt nhìn Chu Minh. Nghe được Nguyệt Lưu Ảnh vừa nói như thế, Chu Minh liền chỉ biết Vị Vị Ân bị bắt đi khả năng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lời gì nói ngay bây giờ, có tức giận hay không ta có thế không dám hứa chắc. Chu Minh trả lời, hắn biết Nguyệt Lưu Ảnh thích Vị Vị Ân, đương nhiên sẽ không làm ra hại Vị Vị Ân sự tình. Chỉ bất quá Chu Minh không nghĩ tới có lúc vật cực tất phản, vừa vặn có thể giải thích vừa mới phát sinh tại Nguyệt Lưu Ảnh cùng Vị Vị Ân trên người. Nguyệt Lưu Ảnh ấp úng hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, thật ra thì cái kia nhà dân là ta thiêu hủy, bất quá ta dám cam đoan. Ta tuyệt đối không phải cố ý, chẳng qua là lúc đó tình cảnh quá hỗn loạn rồi, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Chu Minh cảm giác mình bây giờ một cái đầu hai cái đại, hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải Nguyệt Lưu Ảnh trong đầu kết quả đang suy nghĩ cái gì. Lên xe trước, chúng ta rời đi nơi này lại từ từ nói. Chu Minh phân phó Trần Mặc cùng cục đá đem Nguyệt Lưu Ảnh đưa lên xe, dựa theo Chu Minh ý tứ đi trước Thần Xuyên thành phố lân cận làm sao Lương huyện. Lâm Huệ Mỹ dọc theo đường đi phụ trách trông nom Nguyệt Lưu Ảnh thương thế, nàng trước mặc dù là làm thuốc vật nghiên cứu, nhưng những thứ này ngoại thương hộ lý vẫn là biết một chút. Có lời gì từ từ nói, đừng quá kích động, người vết thương trên cánh tay miệng còn không có khép lại, động tác đường cong lớn đối với vết thương không có lợi. Quay đầu ta đơn độc đi một chuyến phòng thí nghiệm, cho ngươi phân phối chút ít đặc hiệu thuốc dược tề, vết thương khôi phục sẽ mau một chút. Lâm Huệ Mỹ phân phối như thế nói. Nguyệt Lưu Ảnh rút ra mũi, đối với Lâm Huệ Mỹ gật đầu một cái, cười nói, ta nếu là nam nhân liền cưới ngươi làm vợ rồi. Tốt rồi, đừng lao bà không lao bà, nói cho ta biết, khi đó xảy ra chuyện gì. Chu Minh nhìn lấy Nguyệt Lưu Ảnh, trên mặt không có một chút nụ cười. Hắn biết vô luận xuất phát từ loại tình huống nào, đưa đến Vị Vị Ân bị bắt đi, trách nhiệm đều không có ở đây Nguyệt Lưu Ảnh, dù sao nàng đã tận lực. Chu Minh chỉ là muốn biết cái này cái đầu đuôi sự tình mà thôi. Khi đó đến vài tên Đông Dương võ sĩ trang phục người, khi đó bọn họ dường như đang cùng Vị Vị Ân nói gì, Vị Vị Ân nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, ta đương nhiên cũng nghe không hiểu. Nguyệt Lưu Ảnh nói xong những thứ này, cẩn thận từng ly từng tí liếc Chu Minh một cái, tựa hồ là đang quan sát hắn biểu tình trên mặt có biến hóa gì hay không. Chu Minh như cũ cùng trước một dạng nghiêm túc. Sau đó thì sao? Chu Minh hỏi. Nguyệt Lưu Ảnh trở về suy nghĩ một chút nói, khi đó ta nghĩ thầm, vô luận đối phương là nói cái gì, Vị Vị Ân nhất định là gặp nguy hiểm, cho nên ta mang theo Vị Vị Ân liền muốn chạy trốn, hỗn loạn trong ta đánh bể tivi, muốn hấp dẫn sức chú ý của đối phương, sau đó sinh ra minh hỏa liền đem nhà ở cho đốt lên. Vết thương trên người của ngươi cũng là đối phương đã hạ thủ? Chu Minh hỏi tới. Nguyệt Lưu Ảnh gật đầu một cái nói, bọn họ từ trong tay của ta đoạt lấy Vị Vị Ân, sau đó đem ta đánh trọng thương liền chạy. Vị Vị Ân như thế nào đây? Chu Minh có ý tứ là, bọn họ đối đãi Vị Vị Ân thái độ là dạng gì? Dường như hồi tưởng lại một chút trước phát sinh qua cảnh tượng, Nguyệt Lưu Ảnh cau mày nói, ngươi không hỏi ta còn không có chú ý tới, bọn họ đối với Vị Vị Ân thái độ còn rất tốt đẹp. Cùng với nói rất được, chẳng bằng nói là tôn trọng đi. Nguyệt Lưu Ảnh sửa trọa ạ chính một cái chính mình chọn lời. Sau đó gật đầu một cái. Chu Minh dối người, đối với bên người Trần Mặc nói, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cục đá đem rượu ấm ôm vào trong lòng, đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, ngươi làm sao không hỏi ta à? Nhìn cục đá một cái, Chu Minh cười nói, bởi vì ngươi nào có chút thẳng, vốn là ta nghĩ đến đám các ngươi ba người chính giữa, Trần Mặc cùng A Nguyệt não hơi hơi dễ sử dụng chút ít, bây giờ nhìn lại là ta trước phán đoán sai lầm rồi. Nói xong câu đó, Chu Minh đem tầm mắt chuyển tới Trần Mặc trên người. Trần Mặc túi đầu đốt một điếu thuốc. Ta cảm thấy, chuyện này rất không ưỡn mẹo, nhưng là nhất thời hồi lâu ta cũng không thể nói chỗ nào không đúng sức lực, ngược lại chỉ là có chút kỳ quái. Chương 700, toàn bộ là hiểu lầm. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Trần Mặc, cười nói, có chút ý tứ, ngươi tiếp tục nói, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ta cảm thấy, cái này chính giữa có thể có chút hiểu lầm, nếu như khi đó Vĩ Ẩn cùng A Nguyệt có thể biết đối phương kết quả nói cái gì đó, có lẽ chuyện này sẽ không làm thành bộ dáng bây giờ. Trần Mặc cau mày phân tích nói, cuối cùng nhìn một chút Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái, vẫn không nói gì, cục đá liền giành nói, A Nguyệt đều bị đả thương thành như vậy, ngươi còn nói là hiểu lầm, nếu không phải là ta không đánh lại ngươi, ta thật muốn rút ra ngươi lấy to mồm. Cục đá, ngươi đừng nói như vậy, ta cảm thấy Trần Mặc phân tích vẫn là rất có đạo lý. Chu Minh lời vừa nói ra, Nguyệt Lưu Ảnh ngủ ở ghế sau xe bên trong, một mặt mộng ép. Nhưng mà ngay tại lúc này, Chu Minh điện thoại di động reo. Một cái đến từ đảo quốc Thần Xuyên thành phố số điện thoại. Ngẩn ra một chút, Chu Minh vẫn là tiếp điện thoại. Xin chào, xin hỏi là Chu Minh Chu tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại là một người đàn ông trung niên kém chất lượng tiếng Hoa, mang theo nồng nặc đảo quốc ngữ khẩu âm. Bất quá một cái đảo quốc người có thể đem tiếng Hoa nói thành như vậy, chắc là hạ xuống chút ít công phu. Chu Minh đầu óc mơ hồ, cho ra trả lời khẳng định. Phi thường xin lỗi, chúng ta mới hạc lưu để cho bằng hữu của ngươi chịu đến kinh sợ. Bất quá mời Chu tiên sinh yên tâm, nàng bây giờ đang ở nơi này rất tốt, chúng ta chờ đợi Chu tiên sinh đến. Bên đầu điện thoại kia nam nhân tràn đầy xin lỗi nói, đúng rồi, quên tự giới thiệu mình, ta là mới hạc lưu cấp 2 đường Minh Biển. Chu Minh biểu tình trên mặt phức tạp, như nở dê người kha cờ cũng không biết bên đầu điện thoại kia người kết quả nói cái gì đó, tất cả đều là một mặt nghi ngờ nhìn Chu Minh. Địa chỉ của các ngươi ở địa phương nào, các ngươi thả người điều kiện là cái gì? Chu Minh lời vừa nói ra, như nở dê người kha cờ thân thể đều phi thường giật mình nhìn lấy Chu Minh. Hiển nhiên đối phương cái này gọi điện thoại là qua tới thương lượng, một điểm này mọi người trong lòng đều lòng biết rõ. Chẳng qua là cái đó gọi là cấp 2 đường Minh Biển trả lời, nhưng là để cho Chu Minh thất kinh. Chu tiên sinh ngài nói cái gì ta không phải rất rõ, chúng ta chỉ là muốn cùng Chu tiên sinh ngươi hợp tác mà thôi. Trước tại Vĩ Ẩn tiểu thư chỗ ở, chúng ta còn giúp Chu tiên sinh hóa giải một lần nguy cơ. Lúc ấy có một tên nữ thích khách muốn bắt giữ Vĩ Ẩn tiểu thư, cũng bị chúng ta thành công đánh lui. Hơn nữa sắp xếp Vĩ Ẩn tiểu thư tạm thời tại Hàn Xá Hạ Tháp. Về phần Vĩ Ẩn tiểu thư an toàn, Chu tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta khi nào gặp mặt cấp 2 đường Minh Biển nói như vậy, Chu Minh coi như là toàn bộ minh bạch. Ước định cẩn thận thời gian địa điểm, Chu Minh cúp điện thoại. Kiểu nào cục đá tràn đầy mong đợi nhìn lấy Chu Minh. Ta coi như là thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Chu Minh để điện thoại di động xuống, nhìn một chút nằm Nguyệt Lưu Ảnh. Cái này con miệng nó không chỉ là hiểu lầm, hơn nữa còn là thiên đại hiểu lầm. Mặc dù Chu Minh biết Trần Mặc suy đoán phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, nhưng bây giờ sự thật tình huống như là, loại này tiểu xác suất suy đoán thật đúng là xảy ra. Chẳng lẽ bị ta nói chúng? Trần Mặc dường như theo Chu Minh trong mắt thấy được chút ít tin tức. Đúng như Chu Minh trước nhắc tới như vậy. Ít nhất tương đối cục đá cùng A Nguyệt mà nói, Trần Mặc là một người thông minh. Nguyệt Lưu Ảnh nằm ở khí ghế sau xe trên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bởi vì loại này làm chứng quạ đen sự kiện bị chặt. Chu Minh đem cấp 2 đường Minh Biển Nguyên Văn nói cho tất cả mọi người, Nguyệt Lưu Ảnh tại chỗ liền phát tác. Chuyện này không thể cứ tính như vậy, lão nương mạng nhỏ thiếu chút nữa thì nhập vào. Hiện tại hắn đánh tới cái nói điện thoại là hiểu lầm Nguyệt Lưu Ảnh bị Lâm Huệ Mỹ đè xuống không thể động đậy. Nếu như nàng hiện tại không có bị thương, nhất định liền đi tìm mới hạc lưu người liều mạng đi rồi. Chu Minh mặc dù cũng cảm thấy chuyện này đặc biệt làm chứng, nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, Vĩ Ẩn tình huống cũng không có hắn tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Đây cũng tính là không trong thư vận hạnh. Yên tâm đi, ngươi là dưới tay ta người, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, chuyện này khẳng định không xong. Chu Minh vỗ một cái Nguyệt Lưu Ảnh đầu, như thế trấn an nói. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Nguyệt Lưu Ảnh đối với Chu Minh nói, cuối cùng từ trong miệng ngươi nghe được một câu tiếng người rồi. Đối phương còn nói thế nào Trần Mặc nhìn một cái thời gian, hiện tại đã trời vừa mới vừa tờ mở sáng. Một đêm không có chợp mắt chính bọn họ thoạt nhìn đều có chút mệt mỏi. Chu Minh nhìn trời một chút bên dâng lên ánh sáng mặt trời, phân phó nói, chờ một hồi các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta cùng Trần Mặc đi cùng đối phương chạm mặt là được rồi. Tại sao ta không có thể cùng đi với ngươi? Cục đá mê mê cháo theo ngủ miên man trong tỉnh lại, có chút bất mãn nói. Hai người bọn họ đàn bà cũng cần bảo vệ, ngươi cũng không phải là không có chuyện làm. Chu Minh nói. Sau một tiếng, Chu Minh cùng Trần Mặc hai người đi trước cấp hai đường Minh Biển ước định cẩn thận địa điểm. Trên đường Chu Minh vẫn không có nói chuyện, Trần Mặc cho Chu Minh đưa một điếu thuốc. Thủ lĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi là không lo lắng hai chúng ta đi có chút không có yên lòng? Chu Minh lắc đầu một cái, nói, ta chỉ là đang nghĩ, coi như mới Hạc Lưu gia chủ, cấp hai đường trong lòng đang suy nghĩ gì? Nếu như ta không có đoán sai, cái này mới Hạc Lưu cấp trên thiên đao sẽ phải cùng núi một tập đoàn có liên quan, mà bất kỳ tập đoàn có thể là núi một tập đoàn cùng thiên đao biết thượng tuyến. Mà bọn họ, rất có thể liền là cả bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức hình thức ban đầu. Dĩ nhiên đây chẳng qua là ta một chút cá nhân góc nhìn. Trần Mặc cười gãi đầu một cái. Để cho Chu Minh kinh ngạc là, Trần Mặc tiểu tử này có lúc cùng mình suy nghĩ vấn đề góc độ rất tương tự, vì vậy cho ra kết quả cũng là một trời một vực. Huống chi Trần Mặc trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua núi cầu gỗ một, vì vậy Trần Mặc suy đoán này, để cho Chu Minh hai mắt tỏa sáng. Chu Minh gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, nếu như mới Hạc Lưu thật sự là thiên đao sau đó thuộc tổ chức, trước ngươi suy đoán cũng toàn bộ thành lập, cấp hai đường Minh Biển chuyện làm bây giờ, có thể mang đến cho hắn cái gì lợi ích? Hay hoặc là nói, hắn tại sao phải làm như vậy? Thủ lĩnh, không nói gạt ngươi, cái vấn đề này ta còn không có suy nghĩ ra. Trần Mặc có sao nói vậy, đem thuốc đế ném ở dưới chân dập tắt. Vừa lúc đó, Chu Minh vỗ một cái Trần Mặc bả vai nói, chúng ta chờ người khả năng đến rồi. Ở cách hai người cách đó không xa địa phương, đi tới một cái ước chừng 35 tuổi nam nhân, hắn mặc một bộ Adidas màu trắng kịt, hạ thân mặc lấy một cái đại khố sái còn có một đôi dép lào. Người này không phải chính là cấp hai đường Minh Biển chứ? Trần Mặc có chút kinh ngạc nhỏ giọng nói. Chu Minh không sợ hãi chút nào đối phương vì mặc gì như vậy tới gặp mình, tại người bình thường xem ra, lần đầu gặp mặt loại trang phục này. Nhất là đối với rất nặng lễ phép đảo quốc người đến nói, đây tuyệt đối là phi thường không lễ phép hoặc là không tôn trọng người trang điếm, nhưng ở Chu Minh xem ra lại không giống nhau. Cấp hai đường Minh Biển sở dĩ cái này trang điếm, bên người cũng không có dẫn người tới, có lẽ hắn muốn biểu đạt chỉ có một nghĩa là, đó chính là trên người hắn đã không có đeo vũ khí không gian. Chào ngươi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Chu tiên sinh cấp hai đường Minh Biển đưa tay phải ra, dùng không quá lưu loát tiếng Hoa cùng Chu Minh chào hỏi. Chương 701, cấp 2 đường Minh Biển. Thần xuyên trung tâm thành phố đường phố, tỉnh táo một bộ rộn dịp cảnh tượng, ở nơi này đảo quốc dân số độ dày thứ 2 cao thành phố, mỗi một người đều được sắc vội vã, mà cấp 2 đường Minh Biển lại một bộ nhàn nhã bộ dáng. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh, Trần Mặc. Chu Minh cùng Trần Mặc trước sau cùng cấp 2 đường Minh Biển bắt tay. Một đêm không ngủ, Chu Minh cùng Trần Mặc, thoạt nhìn tinh thần coi như không tệ. Thật sự phi thường xin lỗi, trước chuyện xảy ra để cho bằng hữu của ngươi vì vị ẩn tiểu thư chịu đến kinh sợ, ta đại biểu mới Hạc hướng chạy Chu tiên sinh tỏ vẻ thành khẩn ấy nấy. Cấp hai đường Minh Biển đối với Chu Minh cùng Trần Mặc túi người chào nói. Chu Minh cười không nói, ngược lại là Trần Mặc mở miệng nhỏ giọng thì thầm, những thứ này đảo quốc khấu liền thích trước mặt một bộ sau lưng một bộ, ngoài mặt có lễ phép vô cùng. Trần Mặc giọng nói cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng đứng trước mặt bọn họ cấp hai đường đều có thể nghe được. Trần tiên sinh, ngươi những lời này ta không đồng ý, mặc dù có thời điểm đúng là như vậy, nhưng xin tin tưởng ta không phải là trong miệng ngươi người như vậy. Cấp hai đường mỉm cười nói. Chu Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, có lúc, mặt lộ vẻ nụ cười người, so mặt đầy hung quang đối thủ còn đáng sợ hơn. Ngươi yêu cầu cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi. Chu Minh cười nói, cấp hai đường cũng không đốc, tự nhiên biết Chu Minh lời này là có ý gì. Chu tiên sinh, xin ngươi yên tâm, vì vị ẩn tiểu thư tình huống bây giờ tốt vô cùng, ngươi tùy thời có thể mang đi nàng. Cấp hai đường nói, Chu Minh khỏe miệng lộ ra nụ cười, đối với cấp 2 đường ma họ y, thật sự tùy thời đều có thể cấp 2 đường gật đầu một cái nói, dĩ nhiên, tùy thời đều có thể. Nếu như ta nói bây giờ thế nào Chu Minh nói. Cấp 2 đường lật một cái túi, móc ra mấy viên tiền xu, chỉ bên trái xe điện ngầm cửa vào. Cái tên này sẽ không có bệnh đi. Trần Mặc nhỏ giọng thì thầm. Chu Minh hướng về Trần Mặc tiểu chân đá một cước. Ngươi bất tranh cãi một tí. Chu tiên sinh, trợ thủ của ngươi thật là một cái nhanh mồm nhanh miệng hán tử, thật hâm mộ ngươi có tay như vậy xuống. Cấp 2 đường cười tâng bốc nói. Rõ ràng là Trần Mặc lên tiếng không kém, cấp 2 đường nhưng là thái độ này, Chu Minh càng phát giác đây là một cái không đơn giản ra hỏa. Đây là Chu Minh lần đầu tiên ngồi đảo quốc thần xuyên thành phố xe điện ngầm, cùng cấp 2 đường minh biển cùng nhau. Hắn cực kỳ giống một cái đảo quốc thanh niên bình thường, thậm chí so thanh niên bình thường nhìn qua càng thêm chơi bời lêu lổng, mặc dù hắn tuổi thật đã không phải là thanh niên, nhưng hắn làm cho người ta trạng thái nhưng lại như thế. Xe điện ngầm thoát ra mặt đất, thần xuyên thành phố đại phong cảnh đẹp bất ngờ xuất hiện tại Chu Minh trước mắt. Có lẽ bọn họ ngồi xe điện ngầm cũng không phải là nhiệt cánh cửa đường dây, bên trong buồng xe còn rất nhiều rảnh xuống chỗ ngồi. Cấp 2 đường liền như vậy gục dép ngồi ở Chu Minh cùng Trần Mặc trước mặt. Chu tiên sinh, ngươi nhìn, xa xa chính là đảo quốc nổi danh giàu có núi, đây là đảo quốc tượng trưng, cũng là nơi này đẹp nhất địa phương. Cấp 2 đường chỉ ngoài cửa sổ thường xuyên tuyết động giàu có núi, hắn bây giờ càng giống như là một gã hướng dẫn du lịch. Chu Minh gật đầu một cái nói, đích xác như ngươi nói vậy, ngọn núi này rất đẹp. Dĩ nhiên ta cũng theo trong mắt ngươi thấy được một chút thứ khác. Ồ trong mắt ta có thể có cái gì cấp 2 đường không rõ vì sao, có chút hăng hái mà hỏi. Chu Minh cười nói, ta xem ra ngươi cũng không giống như thích ngọn núi này, mặc dù ngươi tán dương nó rất đẹp. Nghe Chu Minh nói, cấp 2 đường bật cười. Quả nhiên, lựa chọn cùng Chu tiên sinh hợp tác là một cái quyết định chính xác, ngươi là một người thông minh. Nhưng chúng ta Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, gọi là biết đủ người thường vui. Chu Minh cười nói. Đối với Chu Minh cùng cấp 2 đường đối thoại, Trần Mặc nghe được rơi vào trong sương mù, hiển nhiên hắn cũng không có chân chính lý giải bọn họ những lời này trong ý tứ. Cấp 2 đường tay nâng quay hàm, xuất thần nhìn phía xa xa giàu có núi. Núi này tuy đẹp, cuối cùng cũng không có Hoa Hạ 9 vạn dặm sơn hà trắng lệ. Cấp 2 đường tự lẩm bẩm, hoặc như là đem những lời này nói cho Chu Minh nghe. Hiện tại Trần Mặc mới hiểu được bọn họ lời khi trước trong ý. Hắn cũng đã minh bạch một cái nghi vấn, cái này cấp 2 đường minh biển, là một người có dạ tâm. Hắn trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng, hắn không giới hạn với chính là một tòa giàu có núi, đối với hắn mà nói, danh sơn đại xuyên với đảo quốc mà nói vô cùng thiếu thốn. Các du khách đều thích ngồi mới tuyến chính đi xa vọng giàu có núi, nhưng không biết con đường này đường đồng dạng có thể nhìn thấy ngọn núi này. Chỉ bất quá góc độ hoi kém chút ít, cái này đường dây liền bị người vứt bỏ. Cấp 2 đường lắc đầu một cái, nói tiếp, quá nhiều người, liền quá chật chội, ta là thích mở ra lối riêng người, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được rồi. Có bệnh. Trần Mặc lầm bầm một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Chu Minh tại dưới đáy bàn đạp Trần Mặc một cước. Còn có một việc ta hy vọng cấp 2 đường tiên sinh ngươi phải hiểu được. Chu Minh cảm thấy có cần thiết vì Nguyệt Lưu Ảnh đòi một lời giải thích. Cấp 2 đường Minh Biển đứng dậy, đối với Chu Minh cùng Trần Mặc nói. Chúng ta đến trạm, có lời gì, chúng ta vừa đi vừa nói. Chu Minh cùng Trần Mặc đi theo cấp 2 đường Minh Biển xuất trạm, một đường đi bộ hai cái khu phố mới đi tới một gian quán trà. Cùng một tổ chức người lãnh đạo, dùng loại phương thức này gặp mặt, dùng loại này giao thông phương thức xuất hành. Đối với Chu Minh mà nói, cái này còn vẫn là lần đầu tiên, cũng vô cùng có khả năng là một lần cuối cùng. Cái tên này cũng quá mẹ hắn bảo vệ môi trường rồi. Ta nghĩ ta hẳn biết Chu tiên sinh nói là chuyện gì, dù sao muốn có mấy cái mang đầu vóc thủ hạ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không phải là mỗi một người đều có giống như Chu tiên sinh thông minh như vậy trợ thủ, ta thật sự rất hâm mộ. Cấp 2 đường nói xong, đối với Trần Mặc cười một tiếng, cái này làm cho hắn cảm giác rất không tự nhiên, cái này khẩu Phật tâm xà một mực đang tại thay đổi biện pháp khen mình, không khỏi để cho Trần Mặc có lòng phòng bị. Hiện tại vì Vĩ Ân còn ở cấp 2 đường trong tay, Chu Minh biết chính mình cũng không có quá nhiều quyền phát biểu, hắn hiện tại đại khái có thể đoán được cấp 2 đường dụng ý thực sự, chẳng qua là hắn còn không có cách nào xác định cùng chứng thật ý nghĩ của mình. Ở trên tàu điện ngầm một phen đối thoại, để cho Chu Minh cảm thấy cấp 2 đường minh biển có thể là nghĩ thoát khỏi thiên đao sẽ. Dựa theo hắn biểu hiện ra muốn vọng, hắn thậm chí sẽ không giới hạn với tự lập cánh cửa nhà đơn giản như vậy. Chu Minh thậm chí làm một cái to gan phỏng đoán, cái tên này muốn nuốt trọn thiên đao sẽ. Thấy Chu Minh như có điều suy nghĩ không có trả lời, cấp 2 đường cười nói, Chu tiên sinh, xin ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người của ngươi vô duyên vô cớ bị chúng ta gây thương tích, chuyện này ta nhất định cho ngươi một cái phân phó, hài lòng phân phó. Trong khi nói chuyện, Chu Minh cùng Trần Mặc, tại cấp 2 đường dưới sự hướng dẫn, đi vào một gian cứ gọi là cấp 2 đường trà đạo trà lâu. Tiến vào trà lâu, ba người kính thẳng lên lầu 2, đẩy ra một cánh cửa sau, Chu Minh liền gặp được để cho hắn trước đây dị thường lo lắng vì vị ẩn. Chu ngươi rốt cuộc tới đón ta rồi, nơi này sushi thật là cấp một đồng. Vị vị ẩn trong miệng ngậm một viên tảo tía cá trình sushi, trước mặt trên bàn càng là để mười mấy mâm cao lương mỹ vị. Chu Minh trong đầu nghĩ, người tốt, thua thiệt lao tử đối với ngươi khiên chàng quái đố, cô gái nhỏ này lại có thể ở chỗ này hồ an biển nhét. Chương 702, lòng ngông dạ thú. Vì vị ẩn tay trái một viên sushi, tay phải nắm hộp cái đồ mới mẻ tôm hùm lớn. Khỏe miệng lưu lại đảo quốc tươi mới nước tương dấu vết lưu lại. Nhìn thấy vị vị ẩn bình yên vô sự, Chu Minh tâm treo cục đá cũng buông xuống một nửa, còn có một nửa treo trên không trung. Bằng hữu của ngươi ăn no ngươi liền có thể mang nàng đi. Cấp 2 đường cười đối với bên người thị nữ nói, để cho bọn họ đem người mang tới. Cái kia thị nữ bộ dáng động lòng người, người mặc kimono, nghe được cấp 2 đường phân phó sau, nhận lời một tiếng, động tác chậm rãi đạp nhỏ bé bước rời đi. Chỉ chốc lát sau, vài tên võ sĩ trang phục người đẻ mặt khác hai nam tử tới đi vào trong phòng. Chu tiên sinh, hai cái này chính là tổn thương ngươi mặt khác một người bạn người. Sau chuyện này ta hiểu đến tình hôm sau, cũng là hết sức tức giận, cho nên để biểu đạt thành ý của ta cùng ấy nấy, hai tên thủ hạ này giao cho Chu tiên sinh xử trí. Cấp 2 đường minh biển chỉ cái kia hai gã quỷ dưới đất, người mặc đồ trắng thủ hạ, xoay người đối với Chu Minh nói. Nhưng vào lúc này, Trần Mặc tiến tới Chu Minh bên tai nói, trên người hai người này thường là xuất từ A Nguyệt tay. Quỳ dưới đất hai gã bạch đi rỉa nhân, con mắt trái đều làm băng bó, chỉ bất quá máu thật giống như cũng không có ngừng, máu tươi xuyên thấu qua vải thưa theo gò má rơi vào trước mặt trên sàn nhà. Trần Mặc nhắc nhở để cho Chu Minh có thể xác định cái này thân phận của hai người không có làm giả, hắn cái này vẫn là lần đầu tiên biết Nguyệt Lưu Ảnh có tập quán này. Chuyên môn đào đối thủ con mắt trái, không nhìn ra cô nương này còn rất dũng mãnh. Trước Chu Minh còn tưởng rằng cánh tay trái bị thương Nguyệt Lưu Ảnh bị thua thiệt, bây giờ nhìn lại, tại dưới tình huống đó, một người có thể đem đối phương hai người bị thương thành như vậy, nghĩ đến cũng đúng đánh một cái ngang tay. Mặc dù đồng bạn của ta bị trọng thương, chuyện này ta cảm thấy do cấp 2 đường tiên sinh tới xử lý tương đối tốt hơn một chút. Chu Minh nói như thế, dù sao coi như cái này là đối phương chuyện nhà. Hắn không muốn làm cái này tên ác nhân. Mặc dù hắn hiện tại phi thường muốn giết hai cái này đem Nguyệt Lưu Ảnh trọng thương cấp biển. Gật đầu một cái, cấp 2 đường minh biển cười nói, chú ý của tiên sinh, tại hạ minh bạch. Đang lúc này, một tên võ sĩ trang phục nam nhân đi tới cấp 2 đường bên hai, thần tình nghiêm túc nói cái gì đó. Tốt rồi, xứng hiệu, chuyện này ta tự có định đoạn. Cấp 2 đường phân phó bên người cái này gọi là lộc giác thanh niên lui ra. Sừng hiệu đỏ mắt nói, ngươi không thể giết hai người bọn họ mang công tử đi xuống. Cấp 2 đường minh biển phất phất tay, sau lưng hai gã bộ hạ đáp một tiếng, đem sừng hiệu nửa kéo ra ngoài. Cấp 2 đường minh biển cười một cái nói, khuyển tử không hiểu lễ phép, mà muội. Chu Minh lúc này mới biết thanh niên kia nguyên lai là cấp 2 đường con trai, cấp 2 đường sừng hiệu. Vì vị ẩn hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, trước đây phát sinh ti nhờ cha nở dê thời điểm. Nàng độc tính tạm thời phát tác hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau ngay ta y cấp 2 đường địa phương, vì vậy đối với cái này cái đầu đuôi sự tỉnh cũng không biết. Các ngươi đi đem bình phong kéo lên. Cấp 2 đường minh biện phân phó thị nữ. Quét một đạo bình phong đem cái này lớn căn phòng chia làm hai nửa, vì vị ẩn cùng thị nữ bị đặt tại một bên khác. Cấp 2 đường tay vung lên, một đạo bạch mạc rơi xuống, tay hắn buông xuống, chỉ thấy bạch mạc phía sau chui ra hai đạo cột máu. Bạch mạc bị nhuộm đỏ. Tại bóng ma trong, Chu Minh cùng Trần Mặc có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia hai gã quỷ sụp xuống đất thủ hạ bị giết. Chu Minh cười một tiếng, hắn cũng không có như vậy yêu cầu, nhưng cấp 2 đường làm như vậy rồi. Mặc dù ta đã thanh lý cánh cửa nhà, nhưng ta vẫn còn cần hướng Chu tiên sinh nói một tiếng xin lỗi. Cấp 2 đường đi tới Chu Minh bên người, tại phía sau hắn lần nữa cắt ra một đạo bình phong, đem hai cổ thi thể cùng bọn họ ngăn cách ra. Ngay sau đó, ngăn cách ở vị vi ẩn bình phong bị kéo ra, căn phòng bố cục lần nữa phát sinh thay đổi. Vẹn vẹn 2 phút thời gian, cấp 2 đường Minh Biển đem chính mình hai tên thủ hạ giết, mà vị vi ẩn vẫn còn đang cái miệng nhỏ ăn trên bàn xử lý, đối với căn phòng một bên khác chuyện xảy ra không biết gì cả. Hiện tại ta có thể mang đồng bạn của ta đi rồi chưa, Chu Minh nói. Cấp 2 đường Minh Biển gật đầu một cái, không nói gì. Trần Mặc, người trước mang vị vị ẩn trở về, đồ vật tại Lâm Huệ Mỹ trong tay, dặn dò nàng đừng quên. Chu Minh vỗ một cái Trần Mặc bả vai. Chu Minh nhắc tới đồ vật chính là vị rút thuốc dược tề giải thuốc, hắn là muốn nói cho Lâm Huệ Mỹ đừng quên cho vị vị ẩn ăn thuốc, nhưng dưới tình huống này, có mấy lời cũng không thể nói rõ. Trần Mặc cau mày gật đầu một cái, hỏi, thủ lĩnh, ngươi không theo chúng ta trở về ta sau đó liền trở về, uống ly trà liền đi. Chu Minh hời hợt nói. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, cấp 2 đường trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Trần Mặc dựa theo Chu Minh phân phó, mang theo vị vị ẩn rời đi, Chu Minh ngồi ở vị vị ẩn trước đang ngồi vị trí, cấp 2 đường phân phó thị nữ đem chén dĩa bỏ chạy, đổi lại một bộ trà cụ. Ta chỗ này có hoa hạ mới sinh sản long tỉnh, thanh minh trước hái không vận qua tới. Cấp 2 đường Minh Biển xếp bằng ngồi dưới đất trên nền, cười nói. Chu Minh hỏi, mới vừa rồi hai người kia, đối với con của ngươi mà nói thật giống như rất trọng yếu, mà ngươi lại giết bọn họ. Chuyện này vốn chính là một cái hiểu lầm, bọn họ vốn là đem sự tình cho làm hư hại. Dĩ nhiên đây cũng không phải là ta chỗ để ý đến bọn họ chủ yếu nguyên nhân, còn có trước phát sinh một ít chuyện. Sừng hiệu đứa nhỏ này cũng không biết rõ tình hình, cho nên thiên vị bọn họ. Cấp 2 đường nhận lấy thị nữ đưa tới lá trà, bắt đầu tự mình cho Chu Minh pha trà. Vừa vặn mượn lý do này, đem bọn họ dọn dẹp sạch, cái này còn phải cảm ơn Chu tiên sinh ngươi. Cấp 2 đường đem đệ nhất pha trà diệp nước lọc rơi, bắt đầu cho Chu Minh châm thứ 2 pha trà nước. Chu Minh đem ly trà đặt ở chóp mũi ngửi một cái, cười nói, trà ngon. Ban đầu phái bọn họ đi. Chủ yếu là muốn mời Chu tiên sinh ngươi qua đây một tự, chẳng qua là không nghĩ tới cùng đồng bạn của ngươi một lời không hợp xảy ra hiểu lầm. Ta biết nói như vậy Chu tiên sinh ngươi không nhất định tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Cấp 2 đường nhẹ mổ một hớp nước trà, thần sắc bình tĩnh nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói, cấp 2 đường tiên sinh nếu tìm được ta, chắc hẳn không chỉ uống trà đơn giản như vậy. Chuyện gì đều không gạt được Chu tiên sinh cặp mắt kia, nói thật đi. Ta là thiên đao sau đó thuộc tổ chức thủ lĩnh, cũng là trưởng phòng thiên đao biết tình báo phương diện người phụ trách. Cấp 2 đường Minh Biển cũng không có vòng vo dự định, mà là mở cửa thấy núi biểu minh thân phận của mình. Liên quan với hắn thứ nhất thân phận, Chu Minh tự nhiên sớm đã biết, nhưng tình báo người phụ trách đến tột cùng là vị trí nào, Chu Minh lại không biết gì cả. Chu Minh đem để ly trà trong tay xuống, đối với cấp 2 đường Minh Biển hỏi, mạo muội hỏi một cái vấn đề. Thiên đao sẽ cùng núi một tập đoàn có hay không tất nhiên liên lạc cấp 2 đường Minh Biển cười một tiếng, sau đó phân phó thị nữ đi ra ngoài, đem cánh cửa đóng kỹ. Nếu như bọn họ không có quan hệ, hôm nay Chu tiên sinh cũng sẽ không cùng kẻ hèn ngồi đối diện uống trà rồi. Nghe được cấp 2 đường nói, Chu Minh bưng lên ly trà trong tay cùng đối phương đụng một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Chương 703, Mỹ nữ tài xế. Sau một tiếng, cấp 2 đường trà đạo cánh cửa trước. S đổi mới thật là nhanh. Chu Minh cùng cấp 2 đường bắt tay nói đường. Hy vọng Chu tiên sinh có thể suy tính một chút, ta nhờ hỡi nghỉ ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm sáng suốt, cho nên rất nhiều chuyện ta không cần lo lắng quá mức. Cấp 2 đường lễ phép tính hướng về Chu Minh bái một cái. Chu Minh cười nói, ngươi là ta tới đến đảo quốc người bạn thứ nhất. Nhắc tới bằng hữu cái từ này, hai người tinh tự nhiên lòng biết rõ. Thứ cho không tiễn xa được. Sau này gặp lại. Chu Minh tại ven đường đón một chiếc xe taxi, trở lại khách sạn. Tài xế xe taxi là một cái đàn bà, hơn nữa còn là một lại nói tiếng Hoa đàn bà. Nguyên bản ta còn lo lắng có ngôn ngữ chướng ngại, không nghĩ tới sư phụ ngươi lại có thể sẽ tiếng Hoa. Chu Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, liếc một cái tài xế bên nhan, trong nháy mắt cảm thấy sư phụ tiếng xưng hô này có chút không hợp thật tình. Tài xế này là một cái chừng 30 tuổi đàn bà, mang theo nhất định xe taxi công ty cái mũ, ăn mặc màu trắng Âu phục đồng phục, tại đảo quốc xe taxi tài xế cơ hồ đều là cái này ăn mặc. Múi của nàng cao vô cùng rất, vóc người cũng tên Tây Bắc, em mở phi thường rất rút ra, 30 tuổi tuổi tác càng làm cho cái này nữ tài xế giữa lông mày xuyên thấu qua lộ ra mê người khí chất. Ta dự định đổi nghề làm phiên dịch, đó là một cái so xe taxi tài xế càng thêm có tiền đồ công tác. Ngươi nói là sao? Nữ tài xế cười một tiếng, nàng cười lên ánh mắt cong thành nguyệt nha, thoạt nhìn đôi tròng mắt kia phi thường có linh tính. Chu Minh cười gãi đầu một cái. Đại tỷ ngươi nhìn một cái liền là người thông minh, còn có thiên phú, giống ta đi học không tốt ngoại quốc nói, ngươi hoa hạ nói tốt như vậy, chắc hẳn hạ xuống đại công phu đi. Ha ha, con người của ta nghiêm túc, nhưng là ngay cả mình đều sợ. Nữ tài xế hào sảng cười nói, nàng tính cách vẫn là hết sức sáng sủa. Tiểu soái ca ngươi là tới nơi này du lịch sao? Trên đường nhàm chán, nữ tài xế tìm một đề tài. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, coi như là đi công tác đi. Ngươi mới vừa rồi thoạt nhìn thật cao hứng, có phải hay không là nói thành đại hợp đồng? Nữ tài xế quay mặt lại, hướng về phía Chu Minh cười một tiếng. Chu Minh chần chờ một chút, hồi tưởng mới vừa rồi cái kia trong vòng một canh giờ cùng cấp hai đường Minh Hải chi giữa nói chuyện, gật đầu một cái nói, coi là vậy đi. Tiếp theo người đẹp tài xế không nói gì, chẳng qua là thỉnh thoảng mỉm cười một chút. Ngươi ở khách sạn cách nơi này khá xa, ta cho ngươi sao gần nói đi, hiếm thấy gặp phải ngươi loại này hoa hạ mà tới tiểu soái ca, vừa vặn ta cũng có một chút tiếng hoa phương diện vấn đề có nghi hoặc, còn có thể cùng soái ca ngươi trao đổi một cái đây. Người đẹp tài xế nói lấy, quẹo vào một con đường hướng không phải là cực kỳ tốt, nhưng xe cộ ít trên đường. Chu Minh cười nói, chúng ta hoa hạ câu hỏi bác đại tinh sâu, ngôn ngữ và văn tự càng là trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, cho nên người đẹp ngươi có nghi hoặc cũng là bình thường. Liền ngay cả ta cái này người hoa, có rất nhiều câu nói đều là không được ý nghĩa. Xe càng đi về trước mở, đường xá lại càng kém, đồng dạng xe cộ cùng người đi đường cũng càng ít đi. Dần dần, Chu Minh cảm giác có chút không đúng lắm. Người đẹp, ta cảm thấy đi về trước nữa mở liền không có đường rồi. Ngươi có phải hay không là đi nhầm nói rồi hả? Chu Minh có chút nghi hoặc. Người đẹp tài xế ngọt ngào cười một tiếng. Tiểu soái ca, chúng ta loại tình huống này có phải hay không là gọi là cùng đồ mạt lộ? Người đẹp tài xế nửa đùa nửa thật hỏi. Chu Minh nở nụ cười, bất quá vẫn là trả lời vấn đề của đối phương. Nghiêm chỉnh mà nói chắc là như vậy, trước mặt quả thực không có đường rồi. Người đẹp tài xế chậm rãi đem đậu xe xuống, xoay người đối với Chu Minh nói, tiểu soái ca, ta còn có một cái vấn đề không hiểu. Nàng chậm rãi tờ hờ ấp tờ ke mở thân thể, ngực trước một mảnh trắng non xuyên thấu qua đồng phục cổ áo trần trụi lộ ở trong không khí, trước bên nàng thân hướng về phía Chu Minh, hắn còn chưa phát hiện đối phương nguyên lai mặc ít như vậy. Người tốt, cái này góc độ quả thực là xuân quang một mảnh. Chu Minh theo bản năng cảm giác mình có chút khác, rõ ràng mới vừa rồi tại cấp 2 đường nơi đó uống rất nhiều trà. Hắn nuốt nước miếng một cái. Lúc này người đẹp tài xế tay đã đặt ở Chu Minh chân trên. Niệm nó đảo quốc cái tình phim hành động tiểu đoạn không sẽ xảy ra ở trên người ta rồi đi. Chu Minh không biết cái này người đẹp tài xế kết quả muốn làm gì, thật chẳng lẽ là muốn bổ túc một cái tiếng hoa? Cái này con miệng nó cũng quá xé qua mấy giây. Người đẹp tài xế chu môi hé mở, nhỏ giọng hỏi, tiểu soái ca, ngươi có biết hay không không biết sống chết là cái gì? Ra hiệu cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Minh mới đột nhiên phát hiện cái này đàn bà có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Ta chân làm sao không thể động rồi? Chu Minh kinh ngạc phát hiện mình trước bị người đẹp tài xế an ủi săn sóc mò qua đùi đã mất đi cảm giác. Ngươi kết quả là người nào? Chu Minh trừng mắt to nhìn người đẹp tài xế, mà đối phương hai con ngươi nhưng là lóe lên câu người ánh mắt. Người đẹp tài xế nghiền một cái ngân châm trong tay, nàng trước tại Chu Minh sự chú ý tập trung ở chính mình ngực trước thời điểm, lén lén cho hắn cứu hạ xuống ngân châm. Chu Minh cảm giác chán mình toát ra mồ hôi lạnh, đôi tròng mắt này, hắn thật giống như đã gặp ở nơi nào, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Ta là người như thế nào ngươi đoán? Đoán chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Người đẹp tài xế híp mắt cười một tiếng, le lưới một cái nhìn lấy Chu Minh. Hiện tại chiếc xe này dừng ở xa xôi dị thường địa phương, chung quanh đừng nói người, liền ngay cả con chim cũng không có. Chu Minh hiện tại chỉ muốn cho chính mình hai miệng rộng tử, chính mình trước lại có thể đần độn tin tưởng cái này đàn bà lời nói dối. Ta nhớ ra rồi, Chu Minh đột nhiên nhớ lại cặp kia cùng cái này đàn bà tương tự đôi mắt đẹp. Ngay sau đó, Chu Minh cảm giác cánh tay mình bắt đầu tê dại, cuối cùng cảm giác tê dại thông suốt toàn thân, hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Người đẹp tài xế đứng dậy vượt ở Chu Minh bên hông, một đôi dài chân đưa hắn gắt gao cố định trên ghế ngồi, không thể động đậy. Nếu như là tầm thường đàn bà đối với Chu Minh như vậy động tác, hắn cao hứng còn không kịp, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy vòng tại trên người mình chính là một con rắn độc. Ô tiểu xoay ca, ngươi nhớ tới cái gì? Người đẹp tài xế đem bao tay trắng tháo xuống, lộ ra thon dài trắng non người gầy. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng giúp Chu Minh mồ hôi trên mặt trâu lau chùi rơi. Ta cái này máy điều hòa không khí đã mở khá lớn, ngươi làm sao còn nhiệt đây? Có phải hay không là muốn ta giúp ngươi cởi quần áo? Ngươi không phải là đảo quốc người, ngươi là chính cống người Hoa. Ngươi kết quả muốn làm gì? Chu Minh có chút khẩn trương hỏi. Hắn không sợ hãi bất kỳ một cái nào địch nhân cường đại, duy chỉ có thua ở loại này đùa bỡn âm thu đàn bà trên người. Ỷ vào đại ngực che chở, thừa cơ ném đá giấu tay, tính là gì nữ trong hào kiệt? Chu Minh toàn thân trừ đầu có thể động, cũng chỉ có thể đánh lộ ra khẩu rồi. Người đẹp tài xế cười một tiếng, ghé vào Chu Minh bên thai ngân nga nói, ngươi còn chưa nói ngươi nghĩ tới điều gì, hiện tại phế đi mệnh căn của ngươi, ta chỉ cần 2 giây thời gian đã đủ rồi. Ngươi có tin hay không ngươi cùng Nguyệt Lưu Ảnh quan hệ thế nào? Ánh mắt của ngươi để cho ta nghi tơ ý rô y. Nàng Chu Minh trong đầu nghĩ của quý của mình can hệ trọng đại, đem trong lòng mình ý tưởng nói thẳng báo cho. Ô ngươi còn có thể nghĩ đến A Nguyệt, ta cho là ngươi tâm cũng để cho chó gặm đi đây. Người đẹp tài xế lay Chu Minh tóc nói. Chu Minh bây giờ bị cái này người đẹp tài xế khiến cho đầu óc mơ hồ. Ngươi đang nói gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu, ta chỉ biết một chuyện. Đó chính là ngươi hiểu lầm ta rồi. Chương 704, Mỹ nữ sứ phó. Người đẹp tài xế kéo lấy Chu Minh cổ áo, mặt cũng sắp háp vào Chu Minh mũi. Hắn thậm chí có thể ngửi được cái này người đẹp trên người tài xế nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, phi thường dễ ngửi. Hiểu lầm người đẹp tài xế khỏe miệng lộ ra nụ cười, từ trong túi lấy ra một cái cà vạt. Đây là phải làm cái gì giới hạn gỡ lẽ ta có thế không phải loại người như vậy à, coi như là nếu như vậy. Cũng là ta chói ngươi a, bất quá nhìn tại ngươi xinh đẹp như vậy phần trên, ta tạm một cái cũng là có thể. Chu Minh bất cần đời nói. Người đẹp tài xế cao mày, phi thường mất hứng nói, nhắm lại cái miệng túi của ngươi, A Nguyệt làm sao sẽ đụng phải loại người như ngươi, bất quá bây giờ sự tình đã xảy ra, cũng chỉ có thể nói là nàng xui xẻo, nhưng cái công đạo này ta còn là phải giúp nàng đòi lại. Người đẹp, ta mới vừa rồi đã nói qua, trong này nhất định có hiểu lầm. A Nguyệt là thủ hạ của ta, ta làm sao có thể hại nàng đây? Mặc dù nàng có chút điêu ngoa, nhưng cũng coi là một cái người đẹp, ta đối với người đẹp luôn luôn đều tốt vô cùng. Chu Minh giải thích như vậy nói. Ha ha, ngươi mới vừa rồi có phải hay không là theo cấp 2 đường trà đạo đi ra? Người đẹp tài xế tựa như cười mà không phải cười nói. Chu Minh gật đầu một cái, không biết thật sự, em mở lấy. Người đẹp tài xế gật đầu nói, rất tốt. Những chuyện này ngươi cũng không có cách nào ngụy biện, dù sao những thứ này ta đều thấy ở trong mắt. Như thế ta hỏi lại ngươi. Hỏi đi. Chu Minh hiện tại toàn thân đều không cảm giác, coi như là cái này người đẹp đem hắn cung mặc dù nữ làm, hắn cũng không có sức đánh trả. Người đẹp tài xế đem làm sao Chu Minh cổ áo bắt lấy, khiếp mắt nói, ngươi mới vừa rồi có phải hay không là cùng cái đó trả lâu chủ nhân bắt tay nói đừng. Chu Minh không nhịn được nói, người đẹp. Ngươi mới vừa rồi tại xe taxi bên trong đều thấy được, tại sao còn muốn hỏi ta? Ngươi muốn lên ta cũng nhanh chút, cái này tư thế ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu không phải. Ngươi im miệng, ta hỏi ngươi đáp, lại nói loại này hạ lưu mà nói, ta để cho ngươi mãi mãi cũng đụng không được đàn bà. Người đẹp tài xế hung tợn nói. Chu Minh tức thời ngậm miệng lại, không che đậy miệng cũng phải cần tiến hành cùng lúc sau khi, hiện tại Chu Minh hiển nhiên không có bằng miệng tư sản. Dù sao hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Mặc dù những thứ này là ta thấy không giả, nhưng là ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận đây là một kiện chân chính chuyện xảy ra, tránh cho chờ một hồi ta xử trí ngươi thời điểm, ngươi còn nói ta vu hãm ngươi. Người đẹp tài xế khẽ cắn hàm răng, nhìn lấy dưới người bị đồng phục Chu Minh. Nàng hiện ở trên mặt thoạt nhìn vô cùng đắc ý, mà Chu Minh lại như cũ không biết cái này người đẹp đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta nói người đẹp, chúng ta có lời có thể ngồi xuống thật tốt nói sao ngươi theo mới vừa đến bây giờ nói ta đều nghe không hiểu, ta đúng là đi gặp cấp 2 đường minh biển, A Nguyệt cũng đích xác là cấp 2 đường minh biển người gây thương tích. Chu Minh nói, Người đẹp tài xế giống như là bắt được Chu Minh câu chuyện, chỉ mùi hắn nói, được à, người rốt cuộc thừa nhận đi, đáng thương ta cái kia hiền lành đồ nhi rồi, hôm nay ta liền muốn thay nàng xuất này ngủ khí. Người đây cũng là cái nào cùng thì sao ta ngày hôm nay qua tới là vì A Nguyệt đo y công đạo, đồ đệ ngươi là sư phụ nàng Chu Minh có chút kinh ngạc, cái này đàn bà lại là A Nguyệt sư phụ. Người đẹp tài xế gật đầu một cái nói, bằng không ta làm sao sẽ gọi nàng đồ đệ, đầu óc ngươi không thành vấn đề đi. Mặc dù ta cùng A Nguyệt bọn họ tiếp xúc thời gian không phải là đặc biệt dài, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, nàng chắc là bộ đội đặc chủng, là một gã quân nhân mới là, làm sao sẽ có ngươi xinh đẹp như vậy sư phụ Chu Minh nếu không có lời giải nói. Cùng lúc đó, trên người hắn cảm giác tê dại bắt đầu yếu bớt, hắn thậm chí bắt đầu từ từ khôi phục chi giác. Khôi phục chi giác Chu Minh, thừa dịp người đẹp tài xế không chú ý, đem quấn quanh ở hai tay mình trên cả vạt chậm rãi cởi ra. Vì hấp dẫn người đẹp tài xế sự chú ý, Chu Minh cố ý hỏi, nếu là A Nguyệt sư phụ, nói như vậy chúng ta đều là người mình phải không phi ai cùng ngươi là người mình cơm có thể luận ăn, lời cũng không thể luận nói, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Cái này người đẹp nói tới nói lui phi thường tàn bạo, cùng nàng ngực trước một đôi sóng lan một dạng hung. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại mình đã khôi phục chi giác, tiếp theo ai sửa chữa ai còn chưa nhất định đây, trước hết để cho cái này người đẹp cuồng vọng một hồi, đến lúc đó cùng nhau sửa chữa nàng. Nếu là A Nguyệt sư phụ, không biết người đẹp tôn tính đại danh, chung quy không nụ mỹ nữ người đẹp xưng hô không phải là, người đẹp cũng cần tên sao. Chu Minh cười ha hả hỏi. Hiện dưới tình huống này, Chu Minh bất kể đối phương tên gọi là gì, hắn chỉ là muốn tận lực kéo dài thêm mấy phút, để xác nhận toàn thân của hắn có phải là thật hay không khôi phục trí giác. Vạn nhất chờ một hồi cô nương này thật sự động thủ, Chu Minh cũng tốt cho mình làm ra thời gian phản ứng. Nếu ngươi hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết, cũng để cho ngươi biết giết ngươi kết quả là người nào. Buồn cô nương đứng không thay tên, ngồi không đổi họ. Hứa Nhược Hàm. Hứa Nhược Hàm dùng tay bấm Chu Minh trên cổ nói, chỉ bất quá bây giờ trên tay nàng còn không có phát lực. Chu Minh gật đầu một cái, cười nói, Hứa Nhược Hàm, người đẹp tên giống như ngươi Mỹ. Câm miệng của ngươi lại chết đã đến nơi ngươi còn cái này thô bỉ mặt nhọn, chính là để cho người ác tâm. Hứa Nhược Hàm đôi mi thanh tú hơi nhăn, nghĩa chính ngôn tử. Chu Minh cười một tiếng, nói, ta thật sự không biết mình phạm vào cái gì cần dùng tánh mạng phân phó sai lầm. Nếu như cho phép người đẹp ngươi nguyện ý nói cho ta biết nguyên nhân, ta đây cũng tính là chết cũng nhắm mắt. Cấp 2 đường người tổn thương đồ nhi của ta, hơn nữa còn là trọng thương. Ngươi bây giờ lại có thể cùng đối phương đầu mục chuyện trò vui vẻ, mới vừa rồi thấy ngươi theo trà lâu đi ra, vậy kêu là một cái xuân quang mặt đầy. Ngươi như vậy không có tim không có phổi, đồ nhi ta nàng là không nhìn thấy, ta cái này làm sư phụ làm sao có thể để cho A Nguyệt ăn như vậy ngậm bò hòn. Hứa Nhược Hàm càng nói càng tức, bắt lấy Chu Minh cổ áo tay cũng dần dần bắt đầu phát lực lên. Ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, cái kia chẳng qua chỉ là ngươi hiểu lầm, trên thực tế chuyện này cũng chưa xong, hơn nữa cái kia hai gã tổn thương A Nguyệt người, hiện tại đã bị giết rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Chu Minh hiện tại giọng nói chuyện rõ ràng nghiêm túc. Hứa Nhược Hàm nói, ta bất kể ta tin tưởng ta thấy. Ngươi đây là không nói phải trái. Chu Minh bày làm ra một bộ giáo huấn tiểu hài tử biểu tình. Hiển nhiên cái này biểu tình để cho Hứa Nhược Hàm phi thường bất mãn. Người chết là sẽ không nói phải trái, đồ nhi ta bây giờ còn nằm ở bệnh giường trên, không giết ngươi trong lòng ta khó chịu. Hứa Nhược Hàm hiện tại quả thật là liền trực tiếp bày ra quần áo không nói lý bộ dáng tới. Nói lấy, nàng lấy ra 3 miếng ngân châm, Chu Minh hiện tại hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này đàn bà biết sử dụng trong tay 3 cây ngân châm đi đối phó chính mình. Có lời không thể thật tốt nói sao không phải là muốn động tay động chân, mọi người đều là người văn minh, ngươi làm như vậy nhưng không một chút nào văn minh. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Hứa Nhược Hàm nở nụ cười. Vào lúc này nàng làm cho người ta cảm giác đã không đơn thuần là mỹ tiểu diễm bức ác, mà là ác độc. Đang lúc này Chu Minh đột nhiên trở tay đem Hứa Nhược Hàm đặt ở dưới người, vẹn vẹn một giây đồng hồ hai người vị trí xảy ra trao đổi, đột nhiên có thể sống động Chu Minh, càng làm cho Hứa Nhược Hàm trố mắt nghẹn họng. Chương 705, xoay ngược lại. Bởi như vậy một lần, bên trong xe bầu không khí xảy ra rất chuyển biến lớn. Ép đổi mới thật là nhanh. Làm sao tại sao có thể như vậy, cái này là không thể nào. Hứa Nhược Hàm hiển nhiên không tin mình ánh mắt chứng kiến, nàng ngân châm tê dại qua đối thủ, cho tới bây giờ cũng không có giống như Chu Minh khinh địch như vậy giải trừ. Chu Minh dùng thủ pháp thuần thục đem Hứa Nhược Hàm hai tay cột vào ghế ngồi phía sau. Bởi như vậy, hai người nhân vật trong nháy mắt xảy ra thay đổi, chỉ bất quá cùng trước bất đồng chính là, hiện tại Chu Minh dưới người Hứa Nhược Hàm cũng không có bị ma tí, nàng mặc dù bị cố định trên ghế ngồi, hoàn toàn là bởi vì Chu Minh thân thể đè ở trên thân thể của nàng. Đại người đẹp, ngươi cũng đừng loạn động, thân thể ngươi đoạn tốt như vậy, lại như vậy vốn tới ẻo lui, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, lực sát thương đều lớn vô cùng. A Chu Minh không có ý tốt nhìn lấy Hứa Nhược Hàm, trong ánh mắt tràn đầy không cần nói cũng biết mùi vị. Ừ, thật là thơm, cho phép người đẹp, ngươi dùng chính là nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da à, cái này mùi vị thật thơm nghe. Chu Minh đem mũi xít lại gần Hứa Nhược Hàm có chút thường đỏ mặt đẹp cạnh. Người tên lưu manh này mau buông ta ra. Hứa Nhược Hàm đầy đặn thân thể tại Chu Minh dưới người xoay tới vặn mẹo, dường như bởi vì tránh thoát làm vô vị cử động. Trước Hứa Nhược Hàm đem xe taxi lái đến loại này không có người ở địa phương, chính là vì có thể ở chỗ này, thần không biết quỷ không hay đem Chu Minh giải quyết hết. Chỉ bất quá phát hiện ở loại tình huống này đến xem, nàng đây một tay chồng xuống đau khổ, yêu cầu chính nàng nuốt vào. Hiện tại xe taxi vị trí, trước không thôn sau không tiệm, coi như là chứng minh thật sự đem Hứa Nhược Hàm thế nào, nàng coi như là la rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy. Trước ta còn chưa tin A Nguyệt là đồ đệ của ngươi, bây giờ nhìn lại hẳn không sai, nàng và ngươi có rất nhiều nơi đặc biệt giống như, tính tử liệt đàn bà bị chinh phục thời điểm, là nhất dụ người. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Hứa Nhược Hàm. Hứa Nhược Hàm híp mắt nhìn lấy Chu Minh, chân mày dần dần nhíu lại. Làm sao, có phải hay không là đột nhiên phát hiện, coi như là bị ta cái này cái anh chàng đẹp trai cưới, ngươi thật giống như cũng không thể nào thua thiệt đi. Chu Minh mặt dày cười nói. Ngươi không biết xấu hổ. Hứa Nhược Hàm mái tóc đã lang loạn, trên người màu trắng tiểu âu phục cũng là quần áo áo mũ không chỉnh bộ dáng, trắng nón ngực trước lộ ra một mảnh. Bất kỳ người đàn ông nào tình cảnh này xuống, có lẽ 8-9 phần 10 đều sẽ chọn đem cái này đàn bà giải quyết tại chỗ rồi. Mặc dù Chu Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng đối phương dù sao cũng là A Nguyệt sư phụ, có chút hiểu lầm vẫn là phải hiểu rõ. Dĩ nhiên, sau đó chuyện nên làm vẫn là phải làm phải không. Đây là chẳng lẽ ngươi là nuốt tinh người tu luyện. Hứa Nhược Hàm lời vừa nói ra, Chu Minh trước trên mặt biểu tình hài hước trong nháy mắt tiêu tan. Chu Minh cưới ở Hứa Nhược Hàm không gian, hai tay đỡ ở đối phương trên vai thơm, cân nhắc nói, không nhìn ra, ngươi còn có chút bản lĩnh. Như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch đi. Phi, ta mới không nên cùng ngươi loại lũ tiểu nhân này làm giao dịch. Hứa Nhược Hàm một nói từ chối, sau đó nói, không nghĩ tới ngươi lại là nuốt tinh người tu luyện, khó trách sẽ đem ta tứ tượng châm pháp phá giải. Chu Minh ánh mắt dừng lại ở Hứa Nhược Hàm ngực trước, liếm liếm miệng môi nói, ngươi thật sự cự tuyệt cùng ta giao dịch như thế, chuyện sắp xảy ra kế tiếp ngươi hẳn là hiểu được. Ngươi là mỹ nhân, nhưng có lúc mỹ nhân là vô cùng nguy hiểm, nhất là đơn độc cùng một cái nam nhân ở cùng nhau. Không đúng, phải nói, đơn độc cùng ta loại đàn ông này ở chung một chỗ. Chu Minh suy nghĩ một chút, bổ sung nói. Buông ta ra, buông ta ra, chúng ta đau thật thương thật đánh một trận, ai sợ ai. Hứa Nhược Hàm vặn vẹo một cái khiêu mông. Cái này làm cho Chu Minh cảm giác thân thể một cái nào đó vị trí chịu đến khiêu khích gai kích. Chu Minh lắc đầu một cái nói, mới vừa rồi rất lớn người đẹp dùng tứ tượng châm pháp tê dại ta thời điểm, làm sao không đề cập tới ý đao thật thương thật làm một cuộc, bất quá ngươi không cần lo lắng, tiếp theo chúng ta vẫn sẽ làm một cuộc, bất quá cái loại này làm. Ngươi im miệng, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Hứa Nhược Hàm coi như là thấy được cái gì gọi là không biết xấu hổ. Nàng hiện tại thật sự hận không thể đem Chu Minh tháo thành tám khối mới hạ giận. Chu Minh lắc đầu một cái nói, cái này chính là ngươi không đúng, ta mới vừa rồi có ý tứ là, chúng ta làm một cái giao dịch, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền đem ngươi thả rồi. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ngươi đã là A Nguyệt sư phụ, như thế chúng ta chính là mình người, cần gì phải động đao động thương. Đây nghe được Chu Minh nói rõ giao dịch đánh đổi là đem chính mình thả rồi, Hứa Nhược Hàm không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Ngươi cái này tên biến thái, làm sao không nói sớm? Ta còn chưa nói giao dịch nội dung, ngươi liền một nói từ chối, là ngươi không cho ta cơ hội thuyết phục. Chu Minh nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ nói. Hứa Nhược Hàm trước bị Chu Minh chọc cho một mặt chiều đỏ, nàng trợn mắt nhìn Chu Minh tức giận nói, có lời nói mau, có dám mau thả. Tiếp theo ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, nghi vấn của ta đều có thể lấy được giải đáp, ta liền đem ngươi cởi ra, chuyện lúc trước chúng ta toàn làm hắn không có phát sinh. Chu Minh nhìn lấy Hứa Nhược Hàm. Ngươi cảm thấy đề nghị này của ta như thế nào đây, ngươi có mấy vấn đề? Hứa Nhược Hàm hỏi. Ngươi chỉ cần phải trả lời có thể hoặc là không thể, nếu như không thể, ta liền muốn làm sự tình rồi. Chu Minh giúp Hứa Nhược Hàm đem trên trán loạn một lọn tóc kéo bên thai sau, thuận tiện mò mò nàng cái kia di nhân gương mặt. Ta đáp ứng ngươi, đừng đụng ta ngươi cái này lăn lộn chứng. Hứa Nhược Hàm tức giận nói. Chu Minh gật đầu một cái, nói, rất tốt, hiện tại ta muốn bắt đầu đặt câu hỏi. Nhanh lên một chút. Hứa Nhược Hàm tay bị trói, cái tư thế này để cho nàng phi thường khó chịu, cho nên nàng muốn Chu Minh mau sớm hỏi xong, cũng tốt thả chính mình. Vấn đề thứ nhất, ngươi mới vừa rồi là thế nào nhận ra được ta là nuốt tinh người tu luyện? Chu Minh hỏi. Hứa Nhược Hàm không nhịn được nói, nhìn ra được. Chu Minh gật đầu một cái, ngược lại lại hỏi, vấn đề thứ hai, ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được, cái này cùng thân phận của ngươi quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không là cũng đồng dạng là người tu luyện, ai cần ngươi lo, ngươi một người đàn ông thật nhiều chuyện. Hứa Nhược Hàm một mặt không nhịn được, há mồm ngậm miệng gian tràn ngập hỏa thuốc vị. Chu Minh nở nụ cười. Nếu rất lớn người đẹp ngươi cự tuyệt trả lời cái vấn đề này, như thế chúng ta trước đây giao dịch cũng coi là cuối cùng đều là thất bại, tiếp theo ta liền muốn làm nam nhân đều chuyện muốn làm rồi. Trong khi nói chuyện, Chu Minh một mặt cười đều đến gần Hứa Nhược Hàm. Đừng ta trả lời còn không được sao? Hứa Nhược Hàm cuối cùng vẫn là phục rồi mềm mại. Gật đầu một cái, Chu Minh nói, được, ngươi tiếp tục trả lời ta trên một cái vấn đề. Ta đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn ra được, ta cũng là người tu luyện, chỉ bất quá cùng ngươi tu luyện nuốt tinh bất đồng. Hứa Nhược Hàm trả lời như vậy nói. Chu Minh có chút hăng hái hỏi, ồ chỗ bất đồng ở địa phương nào? Chúng ta tu luyện là khuy hồn, cùng nuốt tinh có bờ ơ tờ đồng lớn, nói như vậy ngươi hài lòng chưa? Nhanh thả ta. Hứa Nhược Hàm dây rủa nói. Chương 706, khuy hồn. Khuy hồn là vật gì? Chu Minh nhìn lấy Hứa Nhược Hàm cặp kia cùng Nguyệt Lưu ảnh một dạng xinh đẹp con ngươi. Ép đổi mới thật là nhanh. Kết hợp nàng trước nói, khuy hồn, khuy dĩ nhiên là dùng ánh mắt nhìn xem, cho nên bọn họ chung nhau nắm giữ một đôi đẹp mắt ánh mắt, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Chỉ bất quá Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói khuy hồn loại tu luyện này người. Hắn trước đây chỉ biết mình là nuốt tinh người tu luyện, thậm chí đối với nuốt tinh hiểu còn không rõ ràng. Vì vậy năng lực của hắn cũng một mực dừng lại ở ám kình cấp độ này. Trừ cái đó ra, hắn cũng biết thuần âm mị thể chất hạ huyền là hỏi ông trời người tu luyện, nhưng khuy hồn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hứa Nhược Hàm tránh thoát một cái thân thể, giống như trước một dạng phí công. Ta đều đã từng trả lời vấn đề của ngươi rồi, mau buông ta ra, ngươi cái này tên biến thái. Hứa Nhược Hàm đôi mi thanh tú hơi nhăn, căm tức nhìn Chu Minh. Nàng cặp kia đẹp mắt con ngươi. Vô luận như thế nào nổi giận, nhìn qua vẫn vô cùng mê người. Chu Minh lắc đầu một cái nói, cũng không phải là như thế, ngươi bây giờ còn chưa có cởi ra ta nghi hoặc, ta trước nhưng là cường đệ ưu qua điểm này. Làm ngươi muốn tuân thủ khế ước tinh thần không phải. Ngươi vô sỉ. Hứa Nhược Hàm chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị út xuống ở sau lưng, cái này làm cho nàng vô cùng khó chịu. Ta nhưng là có nói trước, nếu như ngươi không tuân thủ ước định trước, như thế trước ta nói hết thể điều kiện. Coi như là một trận gió tốt rồi. Chu Minh nhìn lấy Hứa Nhược Hàm ngực trước trắng non một mảng lớn, nuốt nước miếng một cái. Hứa Nhược Hàm dĩ nhiên là một người sáng suốt, thấy Chu Minh cái này sắc mê mê bộ dáng, dĩ nhiên biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì thuốc. Được được được, ngươi còn có vấn đề gì, cùng nhau hỏi, ta hiện tại rất khó chịu. Hứa Nhược Hàm đỏ mặt nói. Nghe được đối phương vừa nói như thế, Chu Minh ánh mắt sáng lên, cười hỏi. Khó chịu đại người đẹp ngươi nơi nào ngứa sao? Có muốn hay không ta cho ngươi hóa giải một chút? Vô sỉ biến thái người cặn bã thứ bại hoại. Hứa Nhược Hàm đem mình bây giờ có thể nghĩ tới, tất cả dèm pha tính từ ngữ đều ụp lên Chu Minh trên người. Chu Minh nhún vai một cái nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái, ngươi thời điểm cổ hoặc là cùi trỏ ngứa, ta có thể giúp ngươi quấy nhiễu một cái, ngươi phản ứng lại có thể lớn như vậy, không phải là muốn lệch ra chứ? Ngươi Hứa Nhược Hàm bị Chu Minh như vậy một trêu đùa. Nhất thời cứng họng. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, vẫn là vừa mới cái kia vấn đề, khuy hồn, là vật gì? Chu Minh nhìn lấy Hứa Nhược Hàm cặp kia đẹp mắt con ngươi, hận không thể hôn lên đi. Hứa Nhược Hàm tức giận nói, khuy hồn, bên trong khuy tính mạch, bên ngoài khuy tinh khí, nếu như là cảnh giới cao hơn, thậm chí có thể theo dõi nội tâm của người, sau đó cảnh giới tối cao có thể thông qua ánh mắt tiếp xúc, đạt tới khống chế điều khiển đối phương hành động năng lực. Nghe được Hứa Nhược Hàm vừa nói như thế, Chu Minh lập tức đến tinh thần nghiệm nó lợi hại như vậy, ta muốn học Chu Minh hiện tại giống như là một cái nhìn thấy yêu quý đồ chơi hải tử. Quả thực, nếu như khuy hồn đến cảnh giới nhất định sau, thật có thể giống như Hứa Nhược Hàm nói như vậy, đây quả thực là một cái nghịch thiên năng lực. Hứa Nhược Hàm khinh bỉ nhìn lấy Chu Minh, khinh thường nói, trước ngươi cũng đã có nói, chính mình liền ngoại ngữ đều không học được, chớ nói chi là khuy hồn loại này cực kỳ tạm thiên phú công pháp. Ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, biến thái cùng người cặn bã như vậy có tiền đồ sự nghiệp, hiển nhiên càng thêm thích hợp ngươi. Hứa Nhược Hàm sặc tiếng nói. Chu Minh nghiễm nhiên đã bắt đầu không nói phải trái lên. Không được, ta bất kể, nếu như ngươi không gọi ta khuy hồn, ta lên ngươi. Chu Minh trong khi nói chuyện bắt đầu Hứa Nhược Hàm mở nút áo. Dĩ nhiên hắn sẽ không thật sự làm như vậy, hắn chi sở dĩ như vậy, chỉ bất quá muốn hù dọa một cái Hứa Nhược Hàm. Hứa Nhược Hàm thấy Chu Minh bắt đầu động thủ, lập tức tức giận rồi. Ngươi đây là không nói phải trái. Hứa Nhược Hàm có chút nóng nảy nói. Ngay ta y chừng 10 phút đồng hồ trước, lời giống vậy, Chu Minh cũng cùng Hứa Nhược Hàm nói qua. Mà đối phương trả lời là cùng người chết là không cần nói phải trái. Trước Hứa Nhược Hàm trả lời cũng nhắc nhở Chu Minh, hắn suy nghĩ một chút nói, đúng, ngươi nói như vậy còn nhắc nhở ta rồi, người chết là sẽ không nói phải trái. Ngươi có ý gì? Hứa Nhược Hàm hít mắt, cố gắng muốn theo Chu Minh trong đôi mắt phát hiện cái gì. Trước Hứa Nhược Hàm nói qua, cái này khuy hồn công pháp đến cảnh giới nhất định, là có thể theo dõi nội tâm của người ý tưởng. Nàng hiện tại dùng loại ánh mắt này nhìn lấy Chu Minh, hiển nhiên là muốn phải biết Chu Minh đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng mà để cho Hứa Nhược Hàm thất vọng là, nàng cũng không thể nhìn thấu Chu Minh. Đơn giản mà nói, nàng không nhìn thấu người này. Có ý gì? Chu Minh cười một tiếng, nói tiếp, ý của ta chính là, nếu như ngươi không cứ gọi ta khuy hồn, ta liền trước lên ngươi, sau đó sẽ giết ngươi, cứ như vậy ngược lại rơi xuống cái thanh tịnh. Bởi vì Hứa Nhược Hàm căn bản không nhìn thấu Chu Minh, cho nên nàng cũng không biết người đàn ông này nói, đến cùng là đúng hay không thật sự. Nói tóm lại, tại Hứa Nhược Hàm xem ra, Chu Minh loại này mặt cũng không muốn nam nhân, hẳn là chuyện gì đều có thể làm ra. Dù sao không biết xấu hổ như vậy mà nói, người bình thường nói đều sẽ không nói ra tới. Ta trước đã nói qua, khuy hồn tu luyện là yêu cầu thiên phú, năm đó ta cũng là tìm thời gian rất lâu, mới phát hiện Nguyệt Lưu Ảnh như vậy một mầm mống tốt. Hứa Nhược Hàm vào lúc này tâm tình so với trước kia ổn định một chút. Chu Minh liếm nghiêm mặt nói, ngươi nhìn, ta xinh đẹp trai như vậy, nhất định là có thiên phú có đúng hay không? Hơn nữa ngươi cũng biết ta là nuốt tinh người tu luyện, điều này nói rõ ta còn là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ngươi người này thật vô lý, đem ta buông ra, ta thu cất giống như tê dần rồi, ngươi trói quá chặt. Tay lâu dài mất máu sẽ hoại tử. Hứa Nhược Hàm mặc dù không nhìn thấu Chu Minh, nhưng nàng biết nếu như nam nhân này thật sự muốn đối với mình tại sao dạng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Mặc dù Chu Minh hành động cùng trong lời nói có chút khinh thiêu, nhưng hắn cũng không có đối với chính mình tiến hành thực chất tính xâm phạm. Nếu như nàng gặp phải thật sự là thô bỉ biến thái nam, sợ rằng nàng hiện tại gặp đã là khó coi sự tình rồi. Chu Minh gật đầu một cái nói, ta cho ngươi buông ra một cái, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tha ngươi ra, tại ngươi không có đáp ứng truyền thụ khuy hồn chi trước. Ngươi trước cho ta buông ra một chút, ta không phải là không muốn giúp ngươi, mà là ngươi không có khả năng học được. Hứa Nhược Hàm không nhịn được nói. Ngươi không thử một chút làm sao biết Chu Minh không thuận theo không ăn. Chu Minh nói lấy, nằm ở Hứa Nhược Hàm trên người, đưa tay đến ghế ngồi phía sau đưa nàng bị trói ở cổ tay buông ra một chút. Hiện tại song phương đều tỉnh táo một chút, Chu Minh chỉ là muốn học thêm một cái bản lĩnh mà thôi, nhiều hơn vào. Cuối cùng, Hứa Nhược Hàm vẫn là không cưỡng được Chu Minh, thỏa hiệp nói, được rồi, ta xấu xí nói trước, nếu như ngươi thật không phải là khối này đoán, đó cũng không phải đại biểu ta không giúp ngươi, ngươi nhất định phải buông ta ra. Chu Minh gật đầu nói, một lời đã định, con người của ta nhất coi trọng chữ tín phi. Hứa Nhược Hàm sặc tiếng nói.